Chương 1451, Bái Sư. Dương lão đầu đương nhiên không có quên cái hứa hẹn này, hơn nữa còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ bất quá. Dạng này thực được không? Hắn đột nhiên nói ra lời ấy. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Cái gì? Lấy Nguyễn Vũ bây giờ hiển lộ ra căn cốt thiên tư, cho dù không có đánh cuộc trói buộc, lao đầu tử cũng rất tình nguyện thậm chí nói rồi không được thu nàng làm đồ. Dưới tình huống như vậy, ngươi còn lãng phí một cái lao đầu tử nhân tình, đáng ra không? Đồ ước chính là đồ ước, không có cái gì có đáng giá hay không. Huống chi, lúc trước lời hứa của ngươi không chỉ có riêng là thu nàng làm đồ mà thôi a. Ân. Còn có cái gì? Dương lão đầu sửng sốt. Hắn có thể không nhớ rõ hứa hẹn qua những vật khác a. Trần Ngộ mỉm cười. Lúc trước tiền đánh cược là thu nàng làm đồ, đồng thời dốc túi tương thụ, không được tàng tư. Dương lão đầu nghe vậy, nhịn không được cười lên, nguyên lai ngươi nói là cái này nha. Yên tâm đi, lão đầu tử không thu đồ đệ thì thôi, một khi thu đồ đệ, liền tuyệt sẽ không che giấu. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, sau đó quay đầu đối với Nguyễn Vũ nói ra, còn thất thần làm gì? Mau lại đây bái kiến lao sư của ngươi nha. Nguyễn Vũ kịp phản ứng, tranh thủ thời gian đi lên phía trước hai bước, đi tới Dương trước mặt lao đầu, sau đó phốc đông quỳ xuống. Đệ tử Nguyễn Vũ, bái kiến lao sư. Dứt lời, đông đông đông địa dập đầu ba cái. Trung Châu Võ Đạo Học Viện lao hiệu trưởng đệ tử, cái danh này thế nhưng là nổi tiếng, truyền đi có thể hù ngã một đám người. Lấy Nguyễn Vũ góc độ mà nói, một tuần lễ trước kia, nàng vẫn là Nguyễn gia bên trong một cái không bị người đãi kiến con gái tư sinh đâu. Bây giờ có thể bái Dương lão đầu vi sư, coi là một bước lên trời. Tại Dương lão đầu cái này vị phản phát quy chân cấp bậc đỉnh tiêm võ giả trước mặt, chỉ là Nguyễn gia lại tính là cái gì. Sở dĩ Nguyễn Vũ cũng không có quá nhiều rụt rè, rất thản nhiên liền bái sư. Dương lão đầu cũng rất thản nhiên tiếp nhận rồi cái này đại lễ, cũng đại biểu cho hắn tiếp nhận rồi Nguyễn Vũ cái này đệ tử. Nguyễn Vũ đập hoàn ba cái cốc đầu sau. Dương lão đầu đưa tay ra, làm một cái có chút nhấc lên động tác. Đứng lên đi. Ngay sau đó, Nguyễn Vũ cũng cảm giác có một cỗ nhu hòa chi lực nâng đầu gối của mình, giúp nàng đứng lên. Dương lão đầu nhìn trước mắt cái mới nhìn qua này 10 điểm nhu thuận khả ái nữ hài, hài lòng gật đầu, sau đó nói, lão đầu tử đời này chịu được qua hai cái đồ đệ, ngươi là cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng. Trước hai cái đồ đệ mặc dù cũng coi như thiên tư thông minh, nhưng đều có mức cực hạn, khó mà kế thừa lao đầu tử y hề bát. Hiện nay ngươi biểu hiện ra căn cốt thiên tư, có thể nói kinh thế hai tụ, so ngươi hai vị kia sư huynh không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Sở dĩ, lao đầu tử hy vọng liền ký thác ở trên người của ngươi. Hy vọng ngươi có thể kế thừa lao đầu tử y hề bát, hy vọng ngươi có thể kế thừa chúng ta mạch này truyền thừa, hy vọng ngươi có thể vượt qua ta cái lao nhân này, đến càng thêm huy hoàng cao phong. Nguyễn Vũ trọng trọng gật đầu, ánh mắt kiên nghị nói, Nguyễn Vũ nhất định đem hết khả năng, không phụ lao sư kỳ vọng cao. Dương lão đầu trên mặt hiện ra vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng rất nhanh liền trở thành nghiêm túc, trầm giọng nói, lao đầu tử tại khối này thần châu đại địa phía trên, cũng coi như là có chút danh tiếng. Ngươi xem như lão đầu tử đồ đệ, nếu như đi ra, người khác cũng sẽ tôn ngươi kính ngươi sợ ngươi. Nhưng lão đầu tử hy vọng ngươi có thể giữ mình từ chính, chớ có làm một chút ỷ thế hiếp người, làm điều phi pháp sự tình. Ngươi nếu làm trái công những quy củ này, như vậy, cho dù ngươi là lão đầu tử đồ đệ, lão đầu tử cũng tuyệt không nhân nhượng, hiểu không? Nói đến thời điểm sau cùng, Dương lão đầu ngữ khí biến đến nghiêm khắc. Nguyễn Vũ không dám qua loa, lấy một loại rất kiên định ngữ khí nói ra, lão sư xin yên tâm, Nguyễn Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này đến. Ví như làm được, không cần ngươi động thủ, ta từ thụ thiên lôi đánh xuống. Rất tốt. Dương lão đầu lần nữa hài lòng gật đầu. Hắn hiện tại đối với Nguyễn Vũ là càng xem càng hợp ý. Không chỉ có thanh tú đáng yêu, còn nhu thuận linh lung, trọng yếu hơn chính là, Nguyễn Vũ mới vừa tiếp xúc võ đạo không lâu, nội tâm vẫn một mảnh thuần túy, giống như ngọc thô. Nếu như cẩn thận mài mà nói, nhất định có thể trở thành một khỏa lóng lánh hoàn mỹ bảo thạch. Dương Lão Đầu là Trung Châu Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng, nhưng trước đó, hắn vẫn là một tên lão sư. Thân là một tên lão sư, đụng phải loại này thuần túy ngọc thô, làm sao sẽ không tâm động đâu. Đúng rồi. Dương Lão Đầu nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ. Uy, làm gì? Dương Lão Đầu nhếch miệng cười một tiếng, ngươi có muốn hay không cũng tới làm Lão Đầu tử đồ đệ nha. Trần Ngộ không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu, không muốn. Suy tính một chút nha, Lão Đầu tử thế nhưng là rất lợi hại a, nếu như ngươi coi Lão Đầu tử đồ đệ, liền có thể tại Thần Châu đại địa bên trên sông pha, trừ bỏ số ít mấy người bên ngoài, không ai dám trêu chọc ngươi. Không hứng thú. Ngươi không nên cự tuyệt đến dứt khoát như vậy nha. Nghĩ nhiều nữa nghĩ. Là ngươi nên suy nghĩ một chút mới đúng. Ân. Dương Lão Đầu sửng sốt một chút. Suy nghĩ gì? Trần Ngộ thản nhiên nói. Nếu như ta bái ngươi làm thầy mà nói, ngươi có thể dạy ta thứ gì? Nói một cách khác, ngươi cảm thấy ngươi chính mình có tư cách làm lão sư của ta sao? Lời nói này cuồng vọng đến cực điểm. Nói rõ là xem thường người. Nếu là lúc trước, Dương Lão Đầu đã sớm phẫn nộ rồi. Nhưng là bây giờ, Dương Lão Đầu hồi tưởng Trần Ngộ mang đến cho hắn đủ loại chấn kinh, không khỏi cười khổ. Nói đến đúng, là Lão Đầu tử không tự lượng sức, giống như ngươi vậy quái thai, Lão Đầu tử xác thực không dạy được. Trần Ngộ nhún vai, cái kia chính là rồi. Nhưng ngươi có thể đi tiếp lớn lên vi sư nha. Dương Lão Đầu đưa ra mặt khác đề nghị. Trần Ngộ liếc mắt. Hán. Càng không hứng thú. Không nên nói như vậy nha. Lão Đầu tử không dạy được ngươi, nhưng hội trưởng có thể nha. Hội trưởng thế nhưng là Thần Châu cả vùng đất người mạnh nhất, tu vi siêu phàm nhập thánh, lấy đạt đến tứ cảnh bên ngoài lĩnh vực. Nếu như là hội trưởng lời nói, nhất định có thể chỉ bảo ngươi. Hơn nữa hội trưởng đối với ngươi 10 điểm coi trọng, nên đã sớm có thu ngươi làm đồ ý tứ. Chỉ cần ngươi bái sư thái độ tốt một chút, hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hắn sẽ không cự tuyệt, thế nhưng là ta hội cự tuyệt. Tại sao vậy? Dương Lão Đầu cảm thấy không hiểu. Trần Ngộ Thần sắc bình tĩnh nói ra, tha thứ ta nói thẳng, ta không cảm thấy hắn có khả năng dạy ta thứ gì. Dương Lão Đầu nhíu mày lại. Có chút không vui, Trần Ngộ, tự tin là chuyện tốt, có thể tuyệt đối không thể tự đại. Hội trưởng thế nhưng là siêu thoát tại tứ cảnh bên ngoài siêu cấp võ giả, càng là ở vào Thần Châu đỉnh phong người mạnh nhất. Nói như ngươi vậy, không khỏi cũng quá cuồng vọng. Trần Ngộ thản nhiên nói, có lẽ vậy. Nhưng với ta mà nói, lão sư giỏi nhất chính là ta chính mình. Một mình ngươi tìm tòi, kiểu gì cũng sẽ đụng phải bình cảnh. Đúng phải bình cảnh thời điểm rồi nói sau. Được rồi, không nói, ta hôm nay hơi mệt chút, đi tắm một cái rồi ngủ. Dứt lời, đứng dậy, đi tới phòng 8. Dương Lão Đầu nhìn qua bóng lưng của hắn, cười khổ không thôi. Trần Ngộ a Trần Ngộ, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá kiêu ngạo. Không hiểu được cái gì là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Lại nếu như vậy, ngươi một ngày nào đó là gặp nhiều thua thiệt. Chương 1452, trước khi rời đi. Trần Ngộ tắm rửa xong lúc đi ra, phòng khách chỉ còn lại có Nguyễn Vũ một người. Trần Ngộ hỏi, lão giả đáng chết kia đâu? Nguyễn Vũ bất mãn nói, hắn hiện tại có thể là sư phụ của ta. Á á á. Trần Ngộ vô đầu một cái, sau đó đổi giọng hỏi, ngươi cái kia chết lao sư đâu? Ngươi làm gì nhất định phải thêm một chữ chết nha? Bởi vì hắn phiền người chết nha. Nguyễn Vũ thở dài, không thể làm gì khác hơn nói ra, lão sư đã trở về. Hắn để cho ta buổi sáng ngày mai đi phòng làm việc của hiệu trưởng tìm hắn. Trần Ngộ gật đầu, dạng này rất tốt nha, hắn nhất định là muốn truyền thụ ngươi một chút đồ vật. Ngươi có thể cố gắng học tập. Lao ra hỏa kia tại Thần Châu đại địa bên trên cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Ân, ta sẽ cố gắng. Lần sau gặp nhau thời điểm, ta sẽ không lại là gánh nặng của ngươi. Nguyễn Vũ ngữ khí kiên định mà nói lấy. Trần Ngộ thì là ôn hòa cười một tiếng, ân, ta đang mong đợi. Giữa hai người rơi vào trầm mặc. Thật lâu. Nguyễn Vũ nhẹ giọng hỏi, ngươi ngày mai sẽ phải rời khỏi có đúng không? Trần Ngộ gật đầu, ân, không thể kéo dài được nữa, bằng không bọn hắn hội nhận ra được. Nguyễn Vũ lo âu nói ra, có thể ngươi coi như về tới Giang Nam lại như thế nào? Toàn bộ thần châu đều ở võ quản hội khống chế trong phạm vi nha. Trần Ngộ nói ra, Trung Châu thế nhưng là võ quản hội đại bản doanh, cường giả như cá giết sang sông, vô số kể. Ta lưu tại nơi này, khắp nơi cảm giác không được tự nhiên. Nhưng Giang Nam khác biệt, mặc dù nơi đó cũng thuộc về võ quản hội khống chế phạm vi, nhưng lực độ trưởng không yếu nhược. Ta tại Giang Nam, không có nhiều như vậy trói buộc, có thể càng thêm tự do tự tại. Huống chi, ta chỉ là Giang Nam mà thôi, cũng không có cùng võ quản hội vạch mặt, sở dĩ bọn họ sẽ không làm gì ta. Nguyễn Vũ thật sâu nhíu lên mày ngài, võ quản hội hội trưởng không cho phép ngươi rời đi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn rời khỏi, đây không phải là vạch mặt sao? Trần Ngộ lắc đầu nói, ngươi sai. Vị kia võ quản hội hội trưởng cũng không phải là không cho phép ta ly khai, chỉ là không muốn ta ly khai mà thôi. Cả hai không đều là giống nhau sao? Không giống nhau. Không cho phép là tuyệt đối, đồng đẳng với ra lệnh hình thức, nếu như vi phạm mà nói, tương đương với ngỗ nghịch toàn bộ võ quản hội, dạng này xác thực rất phiền phức. Nhưng không nghĩ vẹn vẹn chỉ là không muốn mà thôi, không có cưỡng chế tính ước thúc ở bên trong. Hắn không muốn ta ly khai, ta lại rời đi, đây chỉ là vi phạm với ý nguyện của hắn mà thôi, cũng không thể xem như ngỗ nghịch võ quản hội, sở dĩ bọn họ cũng không có lý do động thủ với ta. Nguyễn Vũ vẻ mặt đau khổ suy tư rất lâu, cuối cùng vẫn cười khổ một tiếng, ngươi nói quá phức tạp đi, ta nghe không hiểu. Nói như vậy, nếu như võ quản hội hội trưởng không cho phép ta trở về, hắn nhất định sẽ phái người đến giám thị ta, đề phòng ta chạy trốn. Nhưng hắn không có làm như thế, hắn chỉ là lợi dụng cái kia 10 vạn viên hóa thương thạch đến kiềm chế ta mà thôi. Có thể thấy được vị hội trưởng kia đại nhân cũng không muốn cùng ta huyên náo quá căng, càng không muốn cùng ta vạch mặt. Nếu như ta thực mặc kệ cái kia 10 vạn viên linh thạch, vụng trộm chuồn mất trở về, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, sẽ không làm quá nhiều chuyện quá khích đến. Nguyễn Vũ gãi gãi cái hót, thở dài nói, vẫn là không hiểu. Được rồi, ngươi có lòng tin liền tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ân. Vậy liền. Nguyễn Vũ mím môi, nói khẽ, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Trần Ngộ vừa cười vừa nói, gấp cái gì? Ta ngày mai mới đi đâu? Trước sớm nói xong. Tốt ra vậy cũng chúc ngươi lại Trung Châu Võ Đạo Học Viện bên trong, tất cả thuận lợi. Ân. Tạ ơn. Tạ ơn. Tạ ơn. Tại sao phải tạ ơn nhiều lần như vậy? Bởi vì ngươi thực giúp ta rất nhiều nha. Ta cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Ta cảm thấy mình, cả một đời đều không thể quên được ngươi. Nguyễn Vũ đỏ mặt nói ra lời ấy. Cái kia ngượng ngùng bộ dáng, 10 điểm động người. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Nguyễn Vũ đột nhiên lại ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Ngộ, giống như là gồ lên hết sức dũng khí một dạng, nói ra, ngươi giúp ta nhiều như vậy, để cho ta cảm ơn ngươi à. Ngạch! Ngươi nghĩ làm sao tạ ơn? Nguyễn Vũ gò má đỏ đến giống chín mùi cây đào mật một dạng. Nàng thật sâu cúi thấp đầu, dùng con môi giống như nhỏ bé thanh âm lắp bắp nói, ngươi, ngươi muốn cho ta. Để cho ta làm sao tạ ơn? Đều có thể. Bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị. Trong mập mờ xen lẫn mấy phần xấu hổ bên trong lại có mấy phần lửa nóng. Hai người trầm mặc mấy phần chuông. Dạng này bầu không khí cũng kéo dài mấy phần chuông. Rốt cục, Trần Ngộ đứng lên, lộ ra một cái sang sảng nụ cười. Chút chuyện này tính là cái gì? Không cần cảm ơn. Nếu như ngươi thật muốn tạ ơn, liền ghi ở trong lòng. Sau đó thật tốt tu luyện a, có lẽ có một ngày, ta hội cần trợ giúp của ngươi đây, đến lúc đó ngươi có thể không nên cự tuyệt ta. Nguyễn Vũ thân thể nhẹ nhàng run một cái, sau đó ngẩng đầu, nhìn qua Trần Ngộ, hốc mắt có chút đỏ lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn dũng mãnh tiến lên ra. Nhưng nàng nhịn được, gắng gượng nhịn được. Ngay sau đó, nàng trọng trọng gật đầu, ân. Ta sẽ không cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Cho dù ngươi để cho ta đi chết, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Thế thì không cần. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi nghe mà thôi, đây cũng là tình cảm của ta. Sở dĩ, Trần Ngộ A. Ngươi nhất định phải lại tới tìm ta sẽ chờ ngươi, một mực chờ ngươi. Nguyễn Vũ hốc mắt càng ngày càng đỏ, đồng thời dần dần ẩm ướt. Trần Ngộ do dự một chút, gật đầu, ân, có thời gian ta sẽ đến Trung Châu thăm hỏi ngươi. Ta chờ. Tốt rồi, cũng đã là buổi tối. Nghỉ ngơi thật tốt ta. Trần Ngộ quay người về tới gian phòng của mình. Nguyễn Vũ nhìn qua bóng lưng của hắn, dùng một loại rất ôn nhu ngựa khi mắng, thực là một ngốc tử. Đồ ngốc. Mang lấy, nàng khóc lên. Về đến phòng. Trần Ngộ hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra. Đem trong lồng ngực trọc khí bài xuất, đồng thời đem trong lòng tạp niệm cũng cùng một chỗ vứt bỏ. Hắn dự định ngày mai sẽ ra Nam. Mặc dù võ quản hội cũng không có an bài người đến giám thị hắn, nhưng hắn có một loại trực giác. Ngày mai kế hoạch nhất định sẽ không như vậy thuận lợi. Võ giả trực giác thường thường rất chính xác, huống chi, hắn vẫn là một tên tu chân giả. Tu chân giả trực giác, chuẩn hơn. Sở dĩ hắn nhất định phải điều chỉnh trạng thái, lấy ứng đối ngày mai có khả năng phát sinh biến cố. Hôm nay, hắn tiến nhập lĩnh nguyên giao hòa, chân võ hợp nhất trạng thái, còn liên tục thi triển ba chiêu cửu chuyển luân hồi chi thuật cùng linh bạo, thậm chí chống đỡ được một lần thiên phạt, lại liên tục cùng 13 tên võ đạo tiên thiên, 3 tên hôn nguyên quy hư tiến hành ác chiến. Tiêu hao như thế đã quá lớn rồi. Nếu như chỉ là linh lực, có thể dùng linh thạch đến bổ sung. Võ đạo nguyên khí cũng có thể thông qua minh tưởng tu luyện đến khôi phục nhanh chóng. Nhưng tinh khí thần khác biệt. Muốn đem tinh khí thần hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhất định phải một đoạn thời gian mới được. Mà Trần Ngộ hiện tại thiếu hụt nhất chính là thời gian. Sở dĩ hắn nhất định phải dành thời gian mới được. Dành thời gian tại buổi tối hôm nay, có thể trả lời một chút liền trả lời một chút, lấy ứng đối ngày mai tình huống. Chương 1453, Chiến trường tàn tức. Lúc này là đêm khuya, đại khái 12 giờ. Hắc ám như thủy triều bao phủ đại địa. Dã ngoại hoang vu phía trên, càng là hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có côn trùng khẽ kêu ở trong thiên địa thăm thẳm quanh quẩn, thêm vài phần tịch liêu u sâm. Đột nhiên, siêu, siêu, siêu, lăng lệ âm thanh xé gió bắt đầu. Tại hắc ám thâm trầm trên bầu trời, có ba bóng người xẹt qua, vô cùng nhanh chóng, giống như lưu tinh. Cũng không biết bay bao lâu. A, trong đó một bóng người phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, ngay sau đó dừng lại thân hình, lơ lửng tại giữa không trung. Hai người khác cũng tranh thủ thời gian dừng lại. Hội trưởng, thế nào? Bên trái đại khái 2 cây số chỗ có lưu lại khí tức, nên chính là chỗ đó. Rốt cuộc tìm được sao? Lao đầu tử ngược lại muốn nhìn một chút, Trần Ngộ lời nói là thật là giả. Ba người không chần chờ nữa, lập tức thay đổi phương hướng, hướng khí tức lưu lại địa phương lao đi. Phía trên mây khói tán đi. Nguyệt quang vẩy chiếu xuống đến, có thể lờ mờ phân biệt ba người này diện mạo. Rõ ràng là Trung Châu Võ Đạo Học Viện lão hiệu trưởng Dương Viễn Sơn. Cùng Thần Châu Võ Đạo Quản lý Hiệp hội hội trưởng Lý Như Nhất. Cuối cùng còn có Lý Như Nhất tiếp thân nữ thư ký. Ba người này đều là không tầm thường đại nhân vật. Cho dù là cấp bậc thấp nhất nữ thư ký, hơi dậm chân một cái, toàn bộ Trung Châu võ đạo giới đều muốn rung rung. Chớ nói chi là thống lĩnh toàn bộ Thần Châu võ đạo giới Lý Như Nhất. Giờ này khắc này, nửa đêm, ba người đi tới nơi này dã ngoại hoang vu, chỉ vì một sự kiện. Cái kia chính là, nghiệm chứng Trần Ngộ mà nói là thật là giả. Nếu như là giả, đó còn dễ nói. Nhưng nếu như là thật, chuyện kia đã làm cho ngoại vị. Mà đáp án, rất nhanh liền công bố. Đối với cái này ba người mà nói, hai cây số khoảng cách nháy mắt đã qua. Rất nhanh, bọn họ dừng lại thân hình, dừng lại ở giữa không trung, quan sát phía dưới cảnh sát. T. Nữ thư ký nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nơi này chính là chiến trường sao? Không khỏi quá khoa trương đi. Dương lão đầu con ngươi có chút co vào. Lý Như Nhất cũng nhíu mày. Phía dưới, phương viên ngàn mét bên trong đại địa đã bị phá hủy không còn hình dáng. Mấp mô, cảnh hoang tàn khắp nơi, liền giống bị mấy chục đài máy ủi đất ép qua một dạng. Hơn nữa còn có vô số cái hố nhỏ kẽ đất. Tại cái phạm vi này bên trong, đừng nói cỏ cây, ngay cả thạch đầu đều không có, đoán chừng đã trở thành phấn vụn A. Gió đêm thổi qua thời điểm, đầy đất bụi bị cuốn lên, tăng thêm mấy phần tịch liêu tiêu sát cảm giác. Muốn đem phương viên ngàn mét bên trong mặt đất phá hư thành cái dạng này, cho dù là hỗn nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả cũng khó có thể làm đến. Có thể thấy được từng phát sinh ở nơi này chiến đấu là biết bao thảm liệt. Đương nhiên, làm cho Lý Như Nhất đám người khiếp sợ không phải cuộc chiến đấu này phá hư tính. Dù sao bọn họ đều là cường giả chân chính, đứng ở thần châu võ đạo giới đỉnh cao nhất người. Loại cấp bậc này lực phá hoại đối bọn hắn mà nói, không đáng giá nhắc tới. Bọn họ khiếp sợ là, loại này lực phá hoại dĩ nhiên là xuất từ Trần Ngộ thủ bút. Phải biết, Trần Ngộ mới 20 tuổi mà thôi a. Chẳng lẽ, Trần Ngộ thật sự có đủ để địch nổi Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn thực lực? Nếu thật là nói như vậy, bọn họ đối đãi Trần Ngộ phương thức liền không thể không thay đổi. Nghĩ tới đây, Lý Như Nhất sắc mặt trở nên ngưng trọng, sau đó trầm giọng nói ra, xuống dưới điều tra một lần. Là, ba người hướng mặt đất hạ xuống, sau đó phân tán ra, triển khai điều tra. Sau mười mấy phút, ba người lần nữa tụ tập lại. Chỉ bất quá, trước mặt của bọn hắn nhiều hơn một đẻ chết trạng thê thảm thi thể. Dương lão đầu nhìn xem những thi thể này, sắc mặt có chút khó coi, nói ra, tổng cộng 10 bộ thi thể, trong đó có 8 cỗ là tiền thiên cấp cái khác võ giả, còn lại 2 cỗ cũng là hôn nguyên quy hư. Hai cái này hôn nguyên quy hư cấp bậc võ giả, có một người là Trạm Trường Hoan, một người khác hẳn là Chu gia gia chủ. Nữ thư ký cũng trầm giọng nói, không gặp Chu gia vị kia lão thái gia thi thể. Lý Như Nhất thở dài, tại đó, dứt lời, cách không một chỉ chỗ, mặt đất rung động, xuất hiện một đầu khe hở, cũng nhanh chóng mở rộng. Ngay sau đó, một bộ già nua thi thể tung bay tới. Chính là vị kia Chu gia lão thái gia thi thể. Dương lão đầu mặt đen lên nói ra, cỗ Trần Ngộ nói tới, tổng cộng có 3 cái hốn nguyên quy hư cùng 13 cái võ đạo tiên thiên. Hiện tại, 3 cái hốn nguyên quy hư thi thể đều ở nơi này, võ đạo tiên thiên thi thể còn kém 4 cỗ, nhưng đã không trọng yếu. Lý Như Nhất thần sắc trang nghiêm gật đầu, không sai. Hiện tại quan trọng nhất là, Trần Ngộ vậy mà thực có được hốn nguyên quy hư đại viên mãn thực lực cấp bậc, đây chính là đại đại vượt quá chúng ta tính ra a. Nữ thư ký cười khổ nói, mới vừa lúc mới bắt đầu, ta cho là hắn chỉ là một cái bình thường võ đạo tiên thiên mà thôi. Coi hắn liên tục chiến thắng Diệp Tiểu Kỳ đám người về sau, ta cho là hắn chỉ là tiếp cận với hốn nguyên quý hư mà thôi. Về sau, hắn chiến thắng Trạm Trường Hoan, ta lần nữa cải biến cái nhìn, cho là hắn đủ để chống lại hốn nguyên trung kỳ. Thật không nghĩ đến. Như thế nào cũng không nghĩ đến. Ta cuối cùng vẫn là quá coi thường hắn a. Dương lão đầu cũng là cười khổ không thôi, lão đầu tử sao lại không phải như thế? Chỉ có thể nói, tiểu tử kia giấu quá sâu. Lý Như Nhất hít sâu một hơi, đột nhiên ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cách đó không xa một nơi nào đó. Tại một ngày trước đó, chỗ đó còn có một tòa núi hoang. Hiện tại, núi hoang đã không thấy, chỉ còn lại có một mảnh vết thương đất bằng. Lý Như Nhất trầm giọng nói, ta hiện tại chỉ hiếu kỳ một sự kiện. Nữ thư ký nghi ngờ nói, chuyện gì? Lý Như Nhất nói ra, trận chiến đấu này, quả nhiên là Trần Ngộ cực hạn sao. Dương lão đầu con ngươi có chút co vào, ý của ngươi là, hắn còn có dư lực. Lý Như Nhất gật đầu, đây chỉ là trực giác của ta, nhưng trực giác của ta từ trước đến nay rất chính xác. Hơn nữa, nơi đây trừ bỏ võ đạo khí thế bên ngoài, còn lưu lại có hai loại khác khí tức. Hai cái này cố khí tức, cùng võ đạo khí tức hoàn toàn khác biệt, hẳn là đến từ cái khác hệ thống sức mạnh. Dương lão đầu cùng nữ thư ký nghe vậy, cùng nhau biến sắc. Cái khác hệ thống sức mạnh. Lý Như Nhất nghiêm túc gật đầu, không sai. Trong đó một cố khí tức, ta ngược lại có thể phân biệt được đi ra. Dương lão đầu cấp bách hỏi, cái gì khí tức? Cố khí tức này xuất từ hóa thương thạch. Người ta đều biết, hóa thương thạch bên trong ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ. Võ quản hội nội bộ hoàn thành lập một cái chuyên môn nghiên cứu loại lực lượng này tiểu tổ đâu. Nhưng tiếc là, nghiên cứu lâu như vậy, thủy chung không được nó cửa mà vào. Hiện tại xem ra, Trần Ngộ đã nắm vững loại lực lượng này cách dùng. Dương lão đầu lên tiếng kinh hô, cái này sao có thể? Chúng ta võ quản hội nghiên cứu lâu như vậy đều không được nó cửa mà vào, hắn còn quá trẻ, chỉ có 20 tuổi mà thôi. Làm sao có thể nắm vững cổ lực lượng này cách dùng? Cái này quá khoa trương, thật bất khả tư nghị. Lý Như Nhất liếc mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại, tại Trần Ngộ trên người, nhường ngươi cảm thấy khoa trương sự tình còn thiếu sao? Ngậy! Dương biểu tình của lão đầu cứng đờ, lập tức nghẹn lời. Chương 1454, đối đãi Trần Ngộ phương thức. Lý Như Nhất nói không sai. Từ Trần Ngộ xuất hiện đến nay, chỗ làm ra sự tình một kiện so một kiện khoa trương, một lần so một lần không thể tưởng tượng nổi. Dương lão đầu nghĩ tới đây, dở khóc dở cười. Xác thực, nếu nói khoa trương, lão đầu tử cảm thấy Trần Ngộ tiểu tử này tồn tại mới là khoa trương nhất sự tình. Lý Như Nhất thở dài, cho nên nói, Châu Ngọc phía trước, Trần Ngộ có thể nắm vững loại lực lượng kia cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Nữ thư ký cũng giật mình nói, trách không được tiểu tử kia sẽ muốn cầu nhiều như vậy hóa thương thạch đây, thì ra là thế. Lý Như Nhất quay đầu hỏi, cái kia 10 vạn viên hóa thương thạch có khỏe không? Nữ thư ký vỗ bộ ngực nói ra, hội trưởng ngài yên tâm đi, Trần Ngộ chỉ là cầm đi 2 bao tải mà thôi, cũng liền mấy trăm viên. Còn dư lại hóa thương thạch toàn bộ tại trong kho hàng tồn phong đâu. Lý Như Nhất nghĩ nghĩ, nói ra, phái thêm mấy người, trông chừng nghiêm mật. Ta sợ Trần Ngộ tiểu tử kêu binh được nước cờ hiểm, đi đánh những cái kia hóa thương thạch chủ ý lấy tính cách của hắn, không hắn chuyện không dám làm. Nữ thư ký bất dĩ vi nhiên nói ra, hội trưởng ngài quá lo lắng. Đây chính là 10 vạn viên hóa thương thạch A, trồng chất như núi. Trừ phi hắn mở ra mấy chiếc xe tải lớn đến, bằng không mà nói, coi như đặt ở chỗ đó cho hắn chuyển, hắn cũng phải chuyển vài ngày. Lý Như Nhất thiên lặng cười một tiếng, cũng đúng, là ta quá lo lắng. Nữ thư ký cảm thán nói, vẫn sẽ lớn lên ngài cao siêu, chỉ cần những cái này hóa thương thạch còn tại trong tay chúng ta, Trần Ngộ liền không bỏ được rời đi Trung Châu. Đây thật là một cái kiềm chế lại hắn biện pháp tốt ta. Lý Như Nhất trầm giọng nói, lời tuy như thế, nhưng là không thể khinh thường. Vạn nhất hắn bỏ những cái này hóa thương thạch, vậy coi như không ổn. Sở dĩ bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền đi giám thị hắn à, biết rõ hắn cho ta một cái trả lời thuyết phục mới thôi. Là, nữ thư ký trọng trọng gật đầu. Lúc này, Dương lão đầu dò hỏi, hội trưởng, ngươi vừa rồi nói cảm ứng được hai loại khác bất đồng lực lượng. Một loại là hóa thương thạch tích chứa kỳ lạ chi lực, còn có một loại là cái gì? Nói đến đây, Lý Như Nhất biểu lộ lập tức trầm xuống, trở nên hết sức nghiêm túc lạnh lùng. Nhận hắn cảm nhiễm, Dương lão đầu cùng nữ thư ký cũng không khỏi nín thở. Chỉ thấy Lý Như Nhất ngữ khí thâm trầm nói ra, còn lại loại lực lượng kia, ta chưa từng gặp qua. Nhưng ta biết, loại lực lượng này nhất định thật không đơn giản. Không. Loại lực lượng này đã không thể dùng không đơn giản ba chữ này để hình dung, mà là khủng bố. Lý Như Nhất từ trong hàm răng chậm rãi nặn ra cuối cùng hai chữ kia. Dương lão đầu cùng nữ thư ký nghe vậy, thần sắc sợ hãi. Liên hội trưởng ngài đều cảm thấy khủng bố. Không sai. Khủng bố, rất khủng bố. Lý Như Nhất hoàn toàn không có đùa giỡn bộ dáng, sắc mặt âm trầm nói ra, loại lực lượng này, thậm chí để cho ta cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Loại lực lượng này cho ta cảm giác, thật giống như, hắn do dự một chút. Ngay sau đó giơ tay lên, chỉ thâm trầm bầu trời tăm tối. Giống như cái này thiên cung, cao không thể chạm, xa không thể chạm, cuồn cuộn bát ngát, rộng lớn vô biên. Cho dù ta đã vượt ra tứ cảnh, nhưng tại mặt đối với cỗ này lưu lại khí tức thời điểm, y hải nguyên có một loại nhỏ bé đáng thương phức cảm tự ti. Dương lão đầu cùng nữ thư ký hoảng sợ thất sắc. Phải biết, Lý Như Nhất tu vi đã vượt ra võ đạo tứ cảnh, đạt đến lĩnh vực hoàn toàn mới. Hơn nữa hắn vẫn là võ quản hội hội trưởng. Vô luận là thân phận địa vị hay là tu vi cảnh giới, cũng là hoàn toàn xứng đáng thần châu đệ nhất nhân. Nhưng hắn vậy mà nói ra lời ấy đến, làm cho người cảm thấy chấn kinh, càng làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ, Dương lão đầu bộ mặt cơ bắp đang run rẩy, thanh âm có chút run run rẩy rẩy nói, chẳng lẽ đây cũng là Trần Ngộ Thủ bút sao? Tiểu tử kia vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Có thể lúc này, Lý Như Nhất lắc đầu, không, cố lực lượng này hẳn không phải là xuất từ Trần Ngộ cánh tay. Hô! Dương lão đầu cùng nữ thư ký cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là, nữ thư ký như mày, nếu như không phải xuất từ Trần Ngộ, này sẽ là xuất từ ai? Lý Như Nhất lắc đầu, ta cũng không biết. Dương lão đầu cắn răng một cái, rất đơn giản, trực tiếp đến hỏi Trần Ngộ tiểu tử kia sẽ biết. Nữ thư ký tức giận nói ra, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngậy! Dương lão đầu do dự một chút, ngay sau đó trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ, loại chuyện này, không phải do hắn không nói. Nữ thư ký như mày, ngươi nghĩ ép buộc hắn. Dương lão đầu trầm giọng nói, việc này không thể coi thường, dùng chút quy tắc bên ngoài thủ đoạn cũng là không gì đáng trách. Cái này, nữ thư ký chần chờ, quay đầu nhìn về phía Lý Như Nhất. Trong ba người, chân chính dưới quyết sách người là cái này vị võ quản hội hội trưởng đại nhân. Có thể Lý Như Nhất lắc đầu. Không được. Vì sao? Dương lão đầu hơi nghi hoặc một chút. Lý Như Nhất nói ra, lấy Trần Ngộ tính cách, ngươi đi bức bách hắn, hắn tuyệt đối sẽ phản kháng. Ngươi bức bách đến càng ác, hắn phản kháng đến càng mãnh liệt. Kể từ đó, quan hệ của song phương liền sẽ đi vào cực đoan. Dương lão đầu gãi gãi cái hót, thở dài nói, điều này cũng đúng, tiểu tử kia xác thực như đầu cưỡng như một dạng. Nữ thư ký cau mày nói, hội trưởng, ta cảm thấy không nên như thế chiều theo Trần Ngộ. Bằng vào chúng ta võ quản hội nội tình, coi như cùng Trần Ngộ vạch mặt thì thế nào? Chẳng lẽ hắn thực có can đảm bằng sức một mình cùng toàn bộ võ quản hội là địch hay sao? Lý Như Nhất liếc nàng một chút, có chút không vui nói ra, chúng ta là võ quản hội, cũng không phải thổ phỉ hội. Mọi thứ đều muốn giảng đạo lý, giảng quy củ, hiểu không? Chúng ta để cho Trần Ngộ đến Trung Châu chỉ bảo đệ tử, lại đè ép hóa thương thạch không cho hắn, đã là lấy thế đè người. Nếu như lại vạch mặt mà nói, chẳng phải là tương đương lấy một hồi chi lực ước hiếp một mình hắn. Chuyến đi, người khác sẽ ra sao? Võ quản hội mặt mũi ở đâu? Quy củ trật tự còn cần hay không? Nữ thư ký nhận gian dạy, không dám cãi lại, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Lý Như Nhất thở dài, nói ra, huống chi, Trần Ngộ cống hiến ra Nhật Quang Thần Công, lại truyền thụ cho cái kia 9 cái học sinh, thành quả không ít, xem như có ơn với võ quản hội. Chúng ta võ quản hội cũng không thể lấy oán trả ơn a. Mặt khác, ta thực sự không muốn cùng Trần Ngộ vạch mặt. Trần Ngộ là một nhân tài, càng là một cái tà môn quái thai. Cùng là địch, không bằng cùng là bạn. Dạng này mới phù hợp chúng ta võ quản hội lợi ích ra. Dương lão đầu rất tán thành gật đầu, hội trưởng nói là lão đầu tử cũng không muốn cùng tiểu tử kia là địch, hắn quá tà môn. Tóm lại, tại ứng đối Trần Ngộ phương diện, phải dùng lôi kéo chính sách. Biết không? Một câu cuối cùng lúc, Lý Như Nhất nhìn phía nữ thư ký. Nữ thư ký trọng trọng gật đầu, đã biết. Ân. Lý Như Nhất hài lòng gật đầu, nói ra, cứ như vậy đi. Dựa theo Trần Ngộ nói tới, hắn ngày mai sẽ cho ta trả lời thuyết phục. Tiếp xuống nên làm như thế nào, liền là hắn trả lời thuyết phục mà định ra a. Lý Như Nhất sau khi nói xong, nhẹ nhàng phất một cái tay. Mặt đất ầm vang băng liệt, xuất hiện một đầu lớn khe hở. Trước mắt những thi thể này toàn bộ đều lọt vào trong cái khe. Ngay sau đó, Lý Như Nhất nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Khe hở lại lần nữa khép kín đứng lên. Mặt đất khôi phục nguyên dạng, tựa như chưa bao giờ vỡ ra qua một dạng. Làm xong những cái này về sau, ba người kiên quyết mà lên, hóa thành ba đạo lưu quang rời đi nơi này. Chương 1455, Giám thị. U ám trong phòng. Rậm rạp chẳng chịt linh thạch treo trên bầu trời bay múa, phát ra lấp lánh quang huy. Theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng sẽ vang lên choảng choảng thanh âm. Đó là linh thạch tại phá toái. Phá toái về sau, liền hóa thành tinh thuần linh khí, sau đó hướng gian phòng cái nào đó phương vị dũng mãnh lao tới. Ở phương vị nào bên trên, Trần Ngộ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, phun ra nuốt vào đại hoang. Trong cơ thể hắn, cựu chuyển luân hồi quyết cùng Minh Vương bất động công đồng thời vận chuyển. Linh lực cùng nguyên khí hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hai bên hô ứng, lẫn nhau giao hòa, hình thành sinh sôi không ngừng, liên tục không dứt luân hồi chu thiên chi tượng. Dưới trạng thái như vậy, Trần Ngộ cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục hồng nhuận phân phớt. Nguyên bản hao tổn nghiêm trọng tinh khí thần cũng được bổ sung. Cũng không biết trải qua bao lâu. 200 viên linh thạch hoàn toàn biến mất, toàn bộ hóa thành tinh thuần linh khí tiến vào Trần Ngộ thể nội. Trần Ngộ chậm rãi mở mắt. Trong suốt trong đôi mắt, có quang thải kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, hô! Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Thoáng chốc, một mạch đặc tính. Bốn phía khí lưu phát sinh sao động, giống như gió bao giáng lâm, quét sạch tàn phá bừa bãi. Bên trong nhà cái gì cũng bị cuốn đến lung tung bay múa, ngay cả vách tường cũng chấn động kịch liệt đứng lên. Trần Ngộ một hớp này khí, trọn vẹn nôn 2 phút đồng hồ. Gian phòng cũng bị gió bao tứ ngược 2 phút đồng hồ. Rốt cục, cái này một ngụm chọc khí nôn ra. Trần Ngộ đưa tay, hư không đè ép. Lập tức, gió bao tiêu tán. Đầy trời loạn vũ đồ dùng trong nhà cùng đồ vật toàn bộ trở về tại chỗ. Giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Tối hôm qua những cái này, Trần Ngộ xoay người xuống giường, duỗi một cái to lớn lưng mỏi. Gân cốt giãn ra, xương cốt ở giữa vang lên đùng đùng thanh âm, tựa như xào đậu nành một dạng. Hơi hoạt động một chút thân thể về sau, Trần Ngộ lại thở ra thật dài khẩu khí, sau đó quay đầu nhìn về phía ban công phương hướng. Thông qua trong suốt kéo đẩy cửa có thể trông thấy màu trắng cùng màu vàng kim hỗn tạp bầu trời. Mặt trời đã ra tới. Xem ra chính mình tỉnh hơi trễ nha. Đông nhiên, Trần Ngộ cảm ứng được cái gì, nhíu mày, hướng ban công phương hướng đi đến. Đẩy ra kéo đẩy cửa, đi tới ban công biên giới, túi đầu xuống đi xem. Phía dưới có một cái thanh tú nữ nhân xinh đẹp. Là cái kia nữ thư ký. Nàng cũng phát giác Trần Ngộ ánh mắt, thế là ngẩng đầu lên, rất nhiệt tình mà đánh chào hỏi, buổi sáng tốt lành. Dứt lời, thân hình lóe lên, đã thả người nhảy đến trên ban công. Trần Ngộ nhíu mày hỏi, có chuyện gì không? Nữ thư ký lắc đầu, không có việc gì. Không có chuyện còn sáng sớm đến chỗ của ta. Trước đó hội trưởng không phải phân phó qua ta muốn cùng ở bên cạnh ngươi. Tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi nha. Sở dĩ, ta tới. Nữ thư ký mỉm cười trả lời. Trần Ngộ liếc mắt, đó là tại ta truyền thụ mấy học sinh kia trong lúc đó. Hiện tại ta đã không dạy bọn họ, ngươi cũng sẽ không cần đi theo bên cạnh ta rồi a. Nữ thư ký lắc đầu, không được. Coi như ngươi không dạy bọn họ, ta cũng vẫn là muốn đi theo ngươi bên cạnh, tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến, ngươi không cảm thấy phiền phức sao? Nữ thư ký nói ra, đây là hội trưởng tự mình giao phó xuống nhiệm vụ, phiền toái nữa cũng phải kiên trì nha. Trần Ngộ im lặng, đông nhiên nghĩ tới điều gì, nếu mày hỏi, lại nói, ngươi tới nơi này bao lâu? Nữ thư ký mỉm cười nói, ta là 7 giờ đồng hồ tới chỗ này, bây giờ là 8:40. Trần Ngộ chân mày nhíu chặt hơn, nói cách khác, ngươi thấy ta tu luyện. Đúng thế. Nữ thư ký thoải mái gật đầu. Trần Ngộ thở dài. Xem ra chính mình dùng linh thạch tu luyện sự tình đã bại lộ a. Nhưng là không quan hệ. Hắn hướng vô quản hội yêu cầu 10 vạn viên linh thạch thời điểm, đã cùng cổ lão đầu nhắc qua chuyện này. Bây giờ bị phát hiện, cũng không có gì lớn. Hắn bản không có ý định có thể giấu giếm. Quả nhiên, nữ thư ký ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, cảm thán nói, ngươi quả nhiên nắm giữ hóa thương thạch chúng cái kia cố lực lượng kỳ dị cách dùng. Trần Nộ khẽ bước cảm, không sai. Nữ thư ký hỏi, ngươi sở dĩ biến thái như vậy, chính là bởi vì loại lực lượng này nguyên nhân sao? Trần Ngộ sắc mặt một đen, cái gì gọi là ta sở dĩ biến thái như vậy a? Ta rất biến thái sao? Nữ thư ký gật đầu, đúng thế, ngươi thật sự là rất biến thái. Yên nào, đây không phải đang mắng ngươi, đây là tại khen ngươi đâu. Ta làm sao hoàn toàn nghe không ra khích lệ ý tứ a? Ngươi thai kém cỏi. Nữ thư ký lại cười híp mắt nói ra, chúng ta võ quản hội cũng nghiên cứu cố lực lượng này thật lâu, có thể vẫn luôn không có tìm được khống chế nó phương pháp. Ngươi hiện tại có thể nắm giữ phương pháp này, chẳng lẽ không có ý định cùng chúng ta chia sẻ sao? Quả nhiên, Trần Ngộ thầm than một tiếng. Hắn đã sớm đoán được, võ quản hội biết rõ chuyện này về sau, tuyệt đối sẽ nhúng tay vào. Bất quá Trần Ngộ cũng sớm có chuẩn bị. Hắn lạnh nhạt nói, ta đương nhiên dự định cùng các ngươi chia sẻ một lần, mọi người lẫn nhau nghiên cứu, cộng đồng tiến bộ nha. Nữ thư ký nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Như vậy, ngươi dự định lúc nào chia sẻ đâu? Trần Ngộ lắc đầu nói, không nổi. Nữ thư ký híp mắt lại, không nổi. Trần Ngộ nói ra, loại chuyện này ít nhất phải cùng các ngươi hội trưởng nói nha. Nữ thư ký cười nói, điều này cũng đúng, ta một cái bí thư nho nhỏ xác thực không thích hợp hỏi đến loại đại sự này. Như vậy, ngươi dự định khi nào đi gặp hội trưởng chúng ta đâu? Ta trước đó không phải đã nói rồi sao? Hôm nay sẽ đi gặp hắn, thuận tiện cho hắn một cái trả lời thuyết phục. Vậy thì mời a. Nữ thư ký làm ra một cái mời thủ thế. Trần Ngộ lắc đầu, không nổi. Ngươi không phải nói hôm nay sao? Đúng a, ta là bảo hôm nay, không phải nói hiện tại. Hiện tại mới buổi sáng, ta dự định buổi tối lại đi gặp hắn, thuận tiện cùng hắn cùng đi ăn tối. Tốt a, vậy thì chờ ngươi đến tối. Vậy ngươi nhưng lại nhanh đi hẹn trước một lần nha. Hẹn trước cái gì? Trần Ngộ có chút không vui nói ra, các ngươi hội trưởng thế nhưng là người bận rộn, nếu như không sớm hẹn trước. Hắn buổi tối không rảnh làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là rất xấu hổ. Nữ thư ký mỉm cười lắc đầu, sẽ không. Hội trưởng đã nói, hắn hôm nay sự tình gì đều không làm, đem toàn bộ thời gian đều trừ lại đến cấp ngươi, liền vì chờ ngươi một cái trả lời thuyết phục. Cho nên nói, không cần hẹn trước, hội trưởng lúc nào đều rảnh. Trần Ngộ nghe vậy, tâm tình có chút chìm xuống, sau đó tiếp tục nói. Vậy cũng muốn thông báo một chút ta, để cho hắn có chuẩn bị tâm lý. Tốt ta, cái kia ta thông báo một chút. Vậy thì đúng rồi nha, đi thôi đi thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay, làm một cái gặp lại thủ thế. Nữ thư ký lại không núp ních. Trần Ngộ cau mày nói, ngươi làm sao còn không đi thông chi nha. Nữ thư ký từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, mỉm cười nói. Loại chuyện nhỏ nhặt này cần gì tự mình đi một chuyến đâu. Ta dây cốt tin nhắn liền tốt. Vừa nói, biên tập một đầu tin nhắn phát ra. Trần Ngộ thấy thế, tâm tình nặng hơn. Chương 1456, không cách nào thoát thân. Trần Ngộ tâm tình bây giờ thật không tốt. Hoặc giả nói là, rất nặng nề. Hắn vốn định vào hôm nay vụng trộm rời đi Trung Châu, Giang Nam. Lấy mấy ngày trước tình huống đến xem, làm như vậy không khó. Dù sao võ quản hội phương diện không có an bài người đến giám thị hắn hành động. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Nữ thư ký thiếp đi qua, hơn nữa hoàn toàn không có muốn ý rời đi. Cái này khiến Trần Ngộ cảm thấy rất đau đầu. Ta nói, cái gì? Chỉ phát một đầu tin nhắn ngắn mà nói, có chút không quá nghiêm cẩn a. Vạn nhất các ngươi hội trưởng không thấy được làm sao bây giờ? Nữ thư ký vô đầu một cái, có đạo lý. Đúng không đúng không, sở dĩ ngươi chính là tự mình chạy. Ta lại phát một đầu. Nữ thư ký cắt đứt Trần Ngộ mà nói, dùng di động lại phát một đầu tin nhắn ra ngoài. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Xem ra nữ nhân này là thật không có ý định trở về. Trần Ngộ khỏe miệng có chút co quắp một cái, nói ra, đúng rồi, ta chỗ này có nhiều thứ, làm phiền ngươi mang về cho các ngươi hội trưởng. Nữ thư ký hiếu kỳ nói, thứ gì? Vật rất trọng yếu. Nếu là vật rất trọng yếu, vậy ngươi buổi tối lại tự mình giao cho hội trưởng A. Không, cái này rất khẩn cấp. Có đúng không? Cái kia ta lập tức dẫn ngươi đi gặp hội trưởng. Vừa nói, nữ thư ký liền đến kéo Trần Ngộ cánh tay. Trần Ngộ nghiêng người lóe lên. Ta liền không cần đi A. Chính ngươi mang về liền có thể. Nữ thư ký nghiêm túc lắc đầu, khó mà làm được. Nếu là rất khẩn cấp lại vật rất trọng yếu, đương nhiên muốn hai người cùng đi rồi. Đi nhanh đi. Nữ thư ký thúc giục. Trần Ngộ thở dài, được rồi, vẫn là buổi tối cho hắn thêm A. Ngươi không phải nói rất khẩn cấp sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thật cũng không tính là rất khẩn cấp, buổi tối lại cho cũng có thể. Vậy được rồi, tùy ngươi. Nữ thư ký cũng không có quá mức kiên trì. Trần Ngộ mặt đen lên hỏi, lại nói ngươi thực dự định cả ngày đều đi theo ta nha. Nữ thư ký trọng trọng gật đầu, không sai. Đây là hội trưởng mệnh lệnh, muốn đi theo ngươi bên cạnh, tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Trần Ngộ nói ra, vậy ngươi bây giờ đi nội thành mua cho ta cái bữa sáng trở về a. Nữ thư ký lắc đầu, xin lỗi, ta cự tuyệt. Hi! Các ngươi hội trưởng không phải muốn ngươi tận lực thỏa mãn yêu cầu của ta sao? Đúng a là tận lực thỏa mãn, không phải tuyệt đối phải thỏa mãn. Đối với không yêu cầu hợp lý, ta có được cự tuyệt quyền. Ta chỉ là cho ngươi đi mua một bữa sáng mà thôi, làm sao không hợp lý? Nữ thư ký bình tĩnh nói, đối với ta mà nói, phàm là rời đi ngươi ngoài 200 thực yêu cầu, đều thuộc về không hợp lý. Trần Ngộ minh bạch. Nói cái gì thỏa mãn yêu cầu cũng là ngụy trang. Nữ nhân này chính là đến giám thị mình. Nghĩ tới đây, Trần Ngộ ngầm thở dài. Xem ra võ quản hội phương diện đã phát giác được mình muốn rời đi ý đồ A. Bất quá, Trần Ngộ có thể không dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhưng là nhất định phải nghĩ một cái biện pháp vứt bỏ cái này đáng ghét ra hỏa mới được. Thô lâu ngang ngược phương pháp khẳng định không dùng được. Nữ thư ký mặc dù là một nữ nhân, nhưng thực lực của nàng rất mạnh, đã đạt đến hôn nguyên quý hư đại viên mãn. Cùng Chu gia lão thái gia ngụy đại viên mãn khác biệt, nữ nhân này có thể là chân chân chính chính đại viên mãn. Bàn về sức chiến đấu, nữ thư ký so với kia vị Chu gia lão thái gia cao hơn một cái cấp bậc đầu. Dưới tình huống như vậy, Trần Ngộ không có khả năng dùng thủ đoạn cứng rắn đưa nàng hất ra. Thậm chí chân chính đánh nhau, Trần Ngộ còn chưa hẳn là đối thủ của nàng đâu. Dù sao người ta thế nhưng là võ quản hội hội trưởng thiếp thân nữ thư ký, nhất định sẽ có một ít không được gác chủ bài. Sở dĩ, nên làm thế nào? Trần Ngộ gãi gãi cái hót, cảm thấy có chút đau đầu. Nữ thư ký nhìn xem hắn, đồng nhiên thần sắc ngoạn vị hỏi. Ngươi lại phiền não gì đây? Không có gì. Ngươi sẽ không phải là đang phiền não như thế nào vứt bỏ ta đi. Trần Ngộ tức giận nói ra, tính ngươi đã đoán đúng, ta chính là đang phiền não như thế nào vứt bỏ ngươi. Vì cái gì đây? Bởi vì ta chán ghét có người đi theo ta phía sau cái mông. Nữ thư ký cười nhẹ nhàng nói, thế nhưng là ta xinh đẹp nha. Có một đại mỹ nữ đi theo cái mông của ngươi đằng sau. Ngươi nên kiêu ngạo mới đúng. Trần Ngộ liếc mắt, có thể xem không thể ăn, có tác dụng chó gì. Làm sao? Ngươi còn muốn ăn? Ha ha, nếu như ngươi muốn ăn, không ngại đến ăn một chút nhìn nha, ta chưa chắc sẽ cự tuyệt ta. Nữ thư ký khỏe môi ngả ngớn, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, dường như trò đùa, lại như là nghiêm túc, làm cho người nhìn không thấu. Trần Ngộ tức giận nói ra, miễn, nếu như ta thực có can đảm nói chuyện mà nói, chỉ sợ ngươi sẽ phải động thủ. Ha ha ha. Nữ thư ký không trả lời, chỉ là phát ra liên tiếp như chuông bạc nụ cười, thanh thúy êm hai, uyển chuyển hàm xúc động người. Lúc này, đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang, còn chuyển vào Nguyễn Vũ thanh âm. Trần Ngộ, ngươi lại cùng ai nói chuyện đâu? Ta làm sao nghe thấy nữ nhân tiếng cười? Trong giọng nói tựa hồ ẩn chứa kiểu khác vị đạo. Trần Ngộ thở dài, xoay người đi mở cửa. Cửa phòng mở ra. Người mặc nhẹ nhàng khoan khoái đồ mặc ở nhà Nguyễn Vũ xuất hiện ở trước mắt. Nhưng Nguyễn Vũ ánh mắt cấp tốc nhảy vọt qua Trần Ngộ, rơi vào nữ thư ký trên thân. Gò má nàng ửng đỏ, kinh ngạc nói ra, Các ngươi tại trong một cái phòng mặt. Trần Ngộ tranh thủ thời gian giải thích nói, đừng hiểu lầm. Cái này xu nữ nhân là vừa từ ban công nhảy lên. Mới từ. Đúng. 10 phút đồng hồ trước kia. A. Nguyễn Vũ thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nữ thư ký lại không vui, ngươi nói ai là xú nữ nhân đâu. U ám ánh mắt rơi vào Trần Ngộ trên lưng, để cho Trần Ngộ có chút tê cả da đầu, tranh thủ thời gian giải thích, nói sai. Hừ. Nữ thư ký lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, trong miệng nhổ nước bọt nói, thật không biết ngươi cái tên này có gì tốt, vì sao có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp thích ngươi. Cô gái nhỏ này là... Ngay cả tiểu hình cũng là. Nguyễn Vũ nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay níu lấy vạt áo, lắp bắp nói ra, ta mới không. Nói xong vừa nói không ra lời. Trần Ngộ thần sắc cũng có chút xấu hổ. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một ý kiến. Cái chủ ý này có thể giúp hắn thoát khỏi nữ thư ký. Bất quá trước đó, Trần Ngộ đưa tay. Đùng một cái đập vào Nguyễn Vũ bờ vai bên trên. Nguyễn Vũ toàn thân chấn động, đỏ mặt ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn thấy Trần Ngộ. Lúc này, Trần Ngộ trở lại nhìn về phía nữ thư ký, cười híp mắt nói ra, uy, ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta trước đó đánh qua một cái cược? Nữ thư ký sửng sốt một chút. Cái gì cược? Chính là liên quan tới nàng cược. Trần Ngộ chỉ Nguyễn Vũ nói ra. Nữ thư ký lộ ra giật mình thần sắc, à, ta nhớ ra rồi, ngươi hôm qua còn đề cập với ta bắt đầu qua đây. Hắc hắc, hiện tại sòng bạc rốt cuộc. Ân, ngươi xem một chút nàng. Trần Ngộ vừa chỉ Nguyễn Vũ, một bên cười híp mắt nhìn xem nữ thư ký, lộ ra tự tin lại biểu tình đắc ý. Chương 1457, mềm không được cứng không xong. Nàng. Nguyễn Vũ hơi nghi hoặc một chút địa quay đầu nhìn về phía Nguyễn Vũ, quan sát tỉ mỉ mấy giây loại. Ngay sau đó, cái này, đây là có chuyện gì? Nàng đỗng nhiên biến sắc, ngay sau đó thân hình lóe lên, đi tới Nguyễn Vũ trước mặt. Nguyễn Vũ giật nảy mình, vô ý thức muốn lui lại. Nhưng mà nữ thư ký tốc độ quá nhanh, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch đã bắt được cổ tay của nàng. Nguyễn Vũ trong lòng cự chiến. Nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ mỉm cười nói, không có việc gì, nàng chỉ là muốn xác nhận một chút mà thôi. Quả nhiên, nữ thư ký bắt lấy Nguyễn Vũ cổ tay sau liền không có làm ra động tác dư thừa, chỉ là hơi lim dim mắt, dường như tại cảm thụ được cái gì. Nguyễn Vũ nhẹ nhàng thở ra. Thật lâu, nữ thư ký rốt cục mở mắt, nhưng bộc lộ ra ngoài cảm xúc đều là tràn đầy chấn kinh. Nàng buông lỏng ra Nguyễn Vũ cổ tay, dùng một loại 10 điểm rung động cùng sợ hãi thán phục ngữ khí nói ra, nàng vậy mà thực đạt đến đại tông sư cảnh giới, cái này, đây là làm sao làm được. Một tuần lễ trước đó, Nguyễn Vũ vẫn là chưa có tiếp xúc qua võ đạo lại căn cơ kém cỏi đến rối tinh rối mù người bình thường đâu. Bây giờ loại này tiến cảnh không khỏi quá kinh khủng, quá bất khả tư nghị, quá không thể tưởng tượng nổi a. Loại chuyện này khẳng định không phải trước mắt cái này nhu nhu nhược nhược nữ sinh có thể làm được. Giải thích duy nhất là, Trần Ngộ. Bá. Nữ thư ký cấp tốc quay đầu, nhìn chằm chằm Trần Ngộ, ánh mắt bên trong tràn đầy chất vấn ý vị. Trần Ngộ tức giận nói ra, tại sao lại nhìn ta a? Đây đều là nàng chính mình tu luyện ra được. Nữ thư ký bĩu môi nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Không tin ngươi hỏi nàng. Trần Ngộ đem bóng đá đến Nguyễn Vũ bên kia. Đáng tiếc, Nguyễn Vũ lập tức liền bán hắn đi. Ta sở dĩ có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, cũng là may mắn mà có Trần Ngộ trợ giúp. Nguyễn Vũ nói như vậy. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hát tuyến, nghĩ thầm ngươi đây không phải bán ta sao? Quả nhiên. Nữ thư ký nghe được lời nói này về sau, hắc cười hắc hắc. Trần Ngộ, xem ra ngươi còn rất nhiều đồ vật gạt ta nha. Trần Ngộ bĩu môi nói nhảm, ngươi cũng không phải lão bà của ta, ta làm sao có thể đem toàn bộ sự tình đều nói cho ngươi. Lão bà. Nữ thư ký khuôn mặt đỏ lên, ngay sau đó hung tợn một chút chừng tới, ngươi lại nói bậy bạ gì đó. Ý của ta là, ngươi còn rất nhiều đồ vật gạt chúng ta võ quản hội. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, mỗi người đều có bí mật của mình. Nhưng bí mật của ngươi nhiều quá rồi đấy. Ta không giống bình thường nha. Nữ thư ký khỏe miệng co quắp một cái, tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta võ quản hội tuyệt đối sẽ không để đó bí mật này bất kể. Đừng nói võ quản hội, bất kỳ một cái nào thế lực cũng sẽ không buông lấy loại bí mật này mặc kệ. Dù sao cũng là có thể khiến cho một người bình thường nhanh chóng trưởng thành là đại tông sư phương pháp A, hắn giá trị không thể đo lường. Sở dĩ nữ thư ký chăm chú nhìn Trần Ngộ, hy vọng có thể được đáp án. Trần Ngộ thấy thế, phát ra thở thật dài, ta liền biết, các ngươi võ quản hội biết được sau chuyện này, nhất định sẽ thừa nước đục thả câu. Nữ thư ký trầm giọng nói, chúng ta có thể ra rất phong phú điều kiện trao đổi. Nhiều phong phú. Vậy thì phải cẩn thận nói chuyện rồi. Cho nên vẫn là phải cùng các ngươi hội trưởng nói. Đương nhiên. Kia buổi tối rồi nói sau. Trần Ngộ khoát khoát tay, sau đó đem lời để kéo về đến chính đề bên trên, liên quan tới đánh cuộc sự tình đâu. Nữ thư ký hít sâu một hơi, nói ra, yên tâm, có chơi có chịu. Ta hội đáp ứng ngươi một sự kiện, nhưng có hai cái tiền đề. Cái gì tiền đề? Đệ nhất, tại ta đủ khả năng trong phạm vi. Đệ nhị, không trái với nguyên tắc của ta. Trần Ngộ liếc mắt, trời mới biết ngươi có bao nhiêu nguyên tắc. Nữ thư ký mỉm cười, yên tâm, chỉ cần ngươi xách chuyện xảy ra không nên quá mạnh ta chỗ khó, ta đều hội đáp ứng ngươi. Tỷ như ngươi muốn cho ta đem cái kia 10 vạn viên linh thạch vụn trộm cho ngươi. Dựa vào. Đó vốn chính là đồ của ta, ta nhường ngươi đem nguyên bản thứ thuộc về ta bồi thường ta, cũng gọi ép buộc sao. Nữ thư ký không hề bị lay động, lời tuy như thế, nhưng đây là hội trưởng mệnh lệnh, ta chỉ là một cái nho nhỏ bí thuật mà thôi, loại chuyện này là không làm chủ được. Ngươi nếu không phải muốn kiên trì, đó chính là mạnh ta chỗ khó. Lại tỉ như, cái gì? Ngươi nghĩ vụng trộm Giang Nam? Lại muốn ta giúp ngươi giấu giếm, đây cũng là mạnh ta chỗ khó a. Nữ thư ký cười híp mắt mở miệng. Trần Ngộ mặt đen lên nói ra, cái này cũng không được, vậy cũng không được, nguyên tắc của ngươi cũng thật nhiều nha. Ngươi sống một đời, nguyên tắc là ắt không thể thiếu đồ vật, nhiều một chút cũng rất bình thường. Trần Ngộ thở một hơi thật dài. Xem ra không cách nào dùng phương pháp này vụng trộm rời đi. Đã như vậy, cũng chỉ có thể áp dụng B kế hoạch. Trần Ngộ ở trong lòng yên lặng tính toán. Tại hắn tính toán thời điểm, nữ thư ký quay đầu hướng Nguyễn Vũ lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Nguyễn, ta có thể hay không bảo ngươi tiểu Vũ? Nguyễn Vũ có chút đỏ mặt gật đầu, có thể. Nữ thư ký vừa cười vừa nói, ngươi cũng trực tiếp gọi ta Lăng tỷ liền tốt. Ân, Lăng tỷ, ta nói tiểu Vũ nha. Cái gì? Nữ thư ký nhẹ nói, ngươi có muốn hay không bái ta làm thầy nha? Xem ra nàng là động tiếc tài tâm tư. Theo lý mà nói, đề nghị của nàng không có bất kỳ cái gì một cái đại tông sư cấp bậc võ giả hội cự tuyệt. Liền xem như loại kia 8-90 tuổi lão già hóm hẹm, nghe được lời nói này sau cũng sẽ mừng rỡ như điên a. Dù sao nữ thư ký thực lực thực rất mạnh, đã đạt đến hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Hơn nữa, nàng vẫn là võ quản hội hội trưởng thiếp thân thư ký, quyền cao chức trọng. Bái nàng vi sư, tiền đồ vô lượng. Nguyễn Vũ căn bản không có lý do cự tuyệt. Nữ thư ký trong lòng là muốn như vậy. Đáng tiếc, Nguyễn Vũ vẫn lắc đầu. Đa tạ lăng tỷ có hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nữ thư ký nhíu mày, vì sao? Nguyễn Vũ nói ra, ta đã có sư phụ. Nữ thư ký liếc Trần Ngộ một chút, có chút khinh bỉ nói ra, hán. Hán không được. Trần Ngộ tức giận, ngươi nói ai không được. Đương nhiên là ngươi nha. Dựa vào. Ta được cực kỳ, ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Ngươi. Nữ thư ký vừa định cãi lại, lại bị Nguyễn Vũ cắt đứt. Không phải Trần Ngộ. Nữ thư ký nghi ngờ nói, không phải Trần Ngộ, kia là ai? Trần Ngộ tức giận nói ra, là Dương Lão Đầu. Dương Lão Đầu. Nữ thư ký sửng sốt một chút, ngay sau đó một mặt kinh ngạc nói ra, Dương Lão Hiệu trưởng. Nguyễn Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Nữ thư ký mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thầm nói, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải không thu học trò sao? Nguyễn Vũ nói ra, hôm qua, ở chỗ này, ta đã chính thức bái sư. Tốt ra. Nữ thư ký có chút tiếc hận thở dài, sau đó lại lộ ra nụ cười sán lạ. Đã ngươi đã bái sư, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hơn nữa tại Dương Lão Hiệu trưởng nơi đó, ngươi có thể học được nhiều thứ hơn. Chương 1458, tốc độ so đấu. Về sau gặp được khó khăn gì, hoặc là có người dám khi dễ ngươi, hoặc là nghĩ trò chuyện chút nữ hải tử ra tư mật thoại đề, ngươi đều có thể tới tìm Lăng tỷ a. Nữ thư ký dùng êm ái ngữ khí đối với Nguyễn Vũ vừa nói, trên mặt mang sán lạn ánh mặt trời mỉm cười. Lời nói này giống như lệnh phù đồng dạng, mang ý nghĩa Nguyễn Vũ về sau trừ bỏ Dương Lão Đầu bên ngoài, còn nhiều thêm nữ thư ký cái này cái núi dựa lớn. Trung Châu Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng đã là chưa có người dám trêu chọc tồn tại, lại thêm hội trưởng tiếp thân thư ký, hai cái này chỗ rửa cũng hợp lại cùng nhau, dám trêu chọc người thì càng ít. Sở dĩ, từ nay về sau, cho dù là ở cường giả như mây Trung Châu, Nguyễn Vũ cũng có thể đi ngang. Tạ ơn Lăng tỷ. Nguyễn Vũ rất có lễ phép mỉm cười nói tạ ơn. Lúc này, Trần Ngộ nhắc nhở, Nguyễn Vũ, Dương Lão Đầu không phải cho ngươi đi tìm hắn sao? Nguyễn Vũ lúc này mới nhớ tới, vỗ đầu một cái, đúng nga, ta kém chút quên đi. Vậy ngươi còn không mau đi. A a. Nguyễn Vũ vội vàng gật đầu, sau đó cùng nữ thư ký tạm biệt về sau, vội vàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng nữ thư ký. Trần Ngộ hơi duỗi lưng một cái, sau đó đi xuống lầu dưới. Nữ thư ký cùng lên. Trần Ngộ có chút không vui, ngươi có thể hay không chớ theo ta? Nữ thư ký lắc đầu, không thể. Ta là đi làm một chút chuyện riêng tư. Yên tâm, ta sẽ không nói ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Lấy tính cách của ngươi, chỉ sợ trước tiên liền báo cáo nhanh cho các ngươi hội trưởng A. Yên tâm, hội trưởng cũng sẽ không nói ra ngoài. Trần Ngộ im lặng. Sau đó tức giận nói, ta muốn đi nhà vệ sinh, ngươi đây cũng đi theo sao? Nữ thư ký bình tĩnh nói ra, ta tại nhà vệ sinh bên ngoài chờ lấy. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể buồn bực thanh âm xuống lầu. Tiếp lấy mở cửa, rời đi nhà này nhà nhỏ ba tầng. Nữ thư ký theo ở phía sau, hỏi, ngươi không phải muốn đi nhà xí sao? Trần Ngộ tức giận nói ra, có ngươi đi theo bên cạnh, ta kéo không ra. Kỳ thật ngươi không cần quá để ý ta. Theo đuôi một dạng, ta có thể không thèm để ý sao? Trần Ngộ tức giận đáp lại, sau đó hướng cửa trường phương hướng đi đến. Nữ thư ký tò mò hỏi, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Không có quan hệ gì với ngươi. Đương nhiên là có nhốt. Ân. Bởi vì ta cũng phải đi cùng nha. Nữ thư ký một mặt chuyện đương nhiên nói xong. Trần Ngộ không chỉ có cảm thấy bất đắc dĩ, còn cảm thấy đau đầu. Xem ra nữ nhân này là quyết tâm đi theo bên cạnh mình. Thực sự là đáng ghét ta. "Uy uy uy, ngươi đến cùng muốn đi đâu nha?" Nữ thư ký còn tại líu lo không ngừng hỏi lấy. Trần Ngộ tức giận đáp lại nói, "Tìm người." "Tìm ai?" "Gặp người ngươi tự nhiên sẽ biết." Hai người ra trường. Trần Ngộ đầu gối vốn lượng, thân hình có chút chìm xuống. Ngay sau đó, đống nhiên đạp một cái. Cả người phóng lên tận trời, hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ cực nhanh hướng nội thành phương hướng bay đi. Nữ thư ký thấy thế, cười ha ha, "Muốn so tốc độ sao?" Dứt lời, cũng như là cỗ sao trổi cùng lên. Trần Ngộ tốc độ rất nhanh, đã vượt qua võ đạo tiên thiên, đặt đến hôn nguyên quý hư lĩnh vực. Nhưng nữ thư ký một mực đi theo bên cạnh, không có chút nào rớt lại phía sau. Trần Ngộ thấy thế, trong mắt sắc thái cấp tốc cảm đạm, hóa thành một loại không có chút nào sinh cơ màu cho tàn. Trên người hắn, còn có tử khí nồng nặc lượn lờ. Chính là Hoàng Tuyền dẫn độ, Như Lai buồn phiền bí pháp. Bí pháp khởi động, tốc độ tăng vọt. Siêu. Lưu quang vạch phá thương khung, cấp tốc kéo ra khoảng cách giữa hai người. Nữ thư ký nhìn qua hắn phi tốc thân ảnh đi xa, nhíu mày, loại tốc độ này đã đạt đến hôn nguyên trung kỳ. Trần Ngộ, ngươi quả nhiên không đơn giản a, nhưng chỉ bằng như vậy thì giống vứt bỏ ta sao? Quá ngây thơ rồi. Nỉ non ở giữa, nữ thư ký cũng buộc phát ra tốc độ nhanh hơn. Hiu. Nhanh chóng thân ảnh, phảng phất chân chính lưu tinh ở trên bầu trời lướt qua. Thật vất vả mới kéo ra khoảng cách lại rút ngắn. Trần Ngộ sắc mặt trầm xuống. Quả nhiên, chỉ có dạng này là thoát không nổi nàng. Đã như vậy, Trần Ngộ hơi suy nghĩ, một môn khác bí pháp tại thể nội lưu chuyển vận hành. Thoáng chốc, cái kia chết con ngươi màu xám bên trên dính vào một vòng màu đỏ tươi chi sắc. Trần Ngộ chung quanh thân thể cũng đã nổi lên từng luồng màu đỏ tươi huyết khí. Nộ huyết đồ lê. Bí pháp khởi động. Tử khí cùng huyết khí dung hợp. Thoáng chốc, tuyệt chết chi lĩnh vực khuyết tán. Sau đó lại cấp tốc áp xúc, từ 5 mét phạm vi áp xúc đến nửa mét phạm vi. Tại cái phạm vi này bên trong, Trần Ngộ thực lực trọn vẹn tăng lên gấp 3. Tốc độ của hắn cũng lần nữa tăng vọt, đạt tới một cái kinh khủng cảnh địa. Ở giữa không trung phi hành thời điểm, bốn phía không khí đều phát ra đùng đùng tiếng nổ mạnh, 10 điểm khủng bố. Gần trong nháy mắt, nữ thư ký liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Nữ thư ký thấy thế, trợn mắt tắc lưỡi. Dựa vào loại tốc độ này, đã vượt qua một dạng hôn nguyên hậu kỳ, đồng thời đến gần vô hạn tại hôn nguyên đại viên mãn a. Trần Ngộ gia hỏa này quả nhiên thâm tàng bất lộ, khó trách có thể chém giết Chu gia lão già kia. Bất quá, nữ thư ký biểu lộ cấp tốc khôi phục bình tĩnh, đồng thời khỏe miệng có chút dương lên, toát ra tự tin thần sắc. Cái này có nếu như vậy, còn chưa đủ a. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm lấy, trong khí hải hôn nguyên chi khí đổ xuống mà ra, giống như hoàng hà vỡ đê sau quần cuộn cự hồng, lấy hết sức táo bạo lại hung mãnh tư thái lưu chuyển toàn thân. Sau đó, bộc phát. Oanh. Trên bầu trời vang lên một tiếng sét. Nữ thư ký đột nhiên gia tốc, tựa như tia chớp xẹt qua chân trời. Loại kia tốc độ, so Trần Ngộ càng nhanh, càng kinh khủng. Không cần chốc lát, mới vừa rồi bị kéo ra khoảng cách lại lần nữa rút ngắn. Nữ thư ký đuổi kịp Trần Ngộ, nhẹ giọng trêu đùa, tốc độ của ngươi đích xác rất nhanh, đã vượt qua một dạng hôn nguyên hậu kỳ, thẳng bước hôn nguyên quý hư đại viên mãn. Nhưng là còn chưa đủ à, bởi vì, ta có thể là chân chân chính chính hôn nguyên quy khư cảnh giới đại viên mãn. Ngươi như không xuất ra phản phát quy chân cấp bậc tốc độ đến, là tuyệt đối không vùng được ta. Cho dù là ở loại này phi tốc tiến lên trạng thái, thanh âm của nàng vẫn là rõ ràng truyền vào Trần Ngộ trong lỗ thai. Trần Ngộ không nói gì, thần sắc có chút âm trầm. Đồng thời, hắn ở trong lòng yên lặng thở dài. Quả nhiên a, muốn dựa vào tốc độ hất ra nàng là một chuyện cơ hồ không thể nào. Tu vi của mình cảnh giới vẫn là quá thấp a. Ai? Trần Ngộ thở dài một tiếng. Trong mắt màu đỏ tươi chi sắc rút đi, con ngươi cũng khôi phục những ngày qua hào quang. Hai môn bí pháp giải trừ. Tốc độ lập tức chậm lại. Nữ thư ký thấy thế, cũng rất phối hợp mà hạ xuống tốc độ, Thủy Chung cùng Trần Ngộ bảo trì một dạng tốc độ đi tới. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối tự thân lực lượng khống chế cũng đạt tới một loại rất khủng bố cảnh địa. Cái này vị võ quản hội hội trưởng tiếp thân thư ký, so Chu gia vị kia lão thái gia muốn kinh khủng hơn nhiều. Muốn vứt bỏ nàng, không thể mạnh đến, chỉ có thể dùng trí. Trần Ngộ yên lặng suy tư. Lúc này, nội thành sắp tới. Trần Ngộ từ giữa không trung hạ xuống. Nữ thư ký cũng theo sát phía sau. Hai người tiến vào Trung Châu nội thành. Chương 1459, Cổ Huỳnh Quật Cường. Cổ gia đại trạch. Một gian sắc điệu lấy màu hồng làm chủ, tràn ngập thiếu nữ khí tức trong phòng ngủ. Cổ Huỳnh ghé vào mềm nhũn trên giường lớn, cột bím tóc đuôi ngửa cái đầu nhỏ chôn ở trắng như tuyết gối đầu bên trong. Hai đầu giống như mỡ dê trắng non bắp chân có chút ốn lượn miết lên, nhoáng một cái thoáng một cái, rất là đáng yêu. Nàng hôm nay mặc là một đầu phan màu trắng váy ngắn, bởi vì hai chân đong đưa nguyên nhân, váy tùy theo lắc lư, ngẫu nhiên đổ xuống ra làm cho người tâm thần chập chờn xuân quang. Đáng tiếc, trong phòng ngủ chỉ có một mình nàng mà thôi, cũng không có người khác có thể thưởng thức được tuyệt vời này tuyệt luân phong cảnh. Cổ Huỳnh lặng lặng gục ở chỗ này, nổi bật mảnh khảnh thiếu nữ thân thể cùng trắng như tuyết ga giường hòa lẫn, vẽ phác thảo làm ra một bộ tĩnh mịch lại xinh đẹp bức họa. Dạng này tĩnh mịch kéo dài rất lâu. Thiếu nữ suy nghĩ đã không biết tung bay đi nơi nào. Lúc này, đông đông đông, cửa phòng nhẹ vang lên phá vỡ kéo dài đã lâu yên tĩnh. Cổ Huỳnh đem đầu từ tuyết bạch gối đầu bên trong nâng lên, có chút mất hứng hỏi. Ai nha? Là Lao Nô. Một cái hơi có vẻ thanh âm giả nua đáp lại. Tùng thúc nha, có chuyện gì không? Tiểu thư, phu nhân tìm ngài. Cổ Huỳnh nghe vậy, có chút nhíu mày. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Lao Nô không biết, phu nhân chỉ là để cho Lão Nô đến mời tiểu thư đến vườn hoa. Cổ Huỳnh do dự một chút, thở dài. Tốt ta. Sau đó nàng từ tuyết bạch trên giường lớn nhảy xuống dưới, mở cửa phòng. Cả người mặc màu đen áo đuôi tôm lão quản gia xuất hiện ở trước mắt. Đi thôi. Cổ Huỳnh tâm tình có vẻ như không tốt lắm, xuống mặt, nhanh chân hướng vườn hoa phương hướng đi đến. Lão quản gia theo ở phía sau. Hai người đi xuống phục cổ thang lầu, xuyên qua điêu khắc hành lang gấp khúc, rốt cục đi tới vườn hoa. Màu xanh biếc rồi rào bãi cỏ trung gian có một cái suối phun. Suối phun bên cạnh có một thanh rộng dài ô che nắng. Dù dưới có một cái bàn. Bên cạnh bàn ngồi hai người. Một cái là Cổ Huỳnh mẫu thân Tống Dĩnh, ung dung hoa quý, vận vị mười phần, hoàn toàn không giống như là có được 19 tuổi nữ nhi mẫu thân, ngược lại giống một cái tuổi xuân sắc thướt tha thiếu phụ. Một người khác là một thanh niên. Cổ Huỳnh trông thấy người thanh niên kia về sau, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lập tức quay người, muốn rời khỏi. Tống Dinh thấy thế, thần sắc trầm xuống, thấp khiển trách một tiếng, Tiểu Huỳnh. Cổ Huỳnh không có trả lời, túi đầu làm như muốn đi. Tống Dinh sắc mặt càng thêm âm trầm, quát khe nói, Tùng thúc, mang nàng tới. Ai? Bên cạnh lão quản gia thở dài một tiếng, đưa tay khoác lên Cổ Huỳnh bờ vai bên trên. Nói khẽ, tiểu thư, đã tội. Dứt lời, thân hình lóe lên, đã đem Cổ Huỳnh dẫn tới Tống Dĩnh cùng người thanh niên kia trước mặt. Tống Dĩnh không vui quát lớn, ngươi làm cái gì? Cổ Huỳnh liếc qua thanh niên bên cạnh, không khách khí chút nào phản sặc nói, lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi còn dẫn hắn tới làm cái gì? Tống Dĩnh trên mặt dâng lên một tia vẻ giận, hồ nháo. Hạc rẽ là nghe nói ngươi tâm tình buồn khổ. Cho nên mới cố ý tới thăm ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Cổ Huỳnh quay đầu nhìn về phía người thanh niên kia. Người thanh niên kia 10 điểm anh Tuấn, thậm chí có thể dùng Tuấn Mỹ để hình dung. Ngũ quan cẩn thận lại đoan chính, da thịt trắng nõn lại tinh tế tỉ mỉ, quả thực so nữ sinh đẹp hơn. Nhất là mi tâm của hắn ở giữa còn có một chút chu sa, khiến cho hắn tại Tuấn khí bên trong tăng thêm mấy phần yêu hoặc cảm giác. Đây là một cái bằng vào khuôn mặt liền có thể chinh phục tuyệt đại bộ phận phái nữ nam nhân. Chớ đừng nhắc tới trên người hắn còn có một loại kỳ lạ khí chất. Loại kia khí chất, nhanh nhẹn xuất trần, giống như phiêu phù ở mênh mông chân trời một đóa mây trắng, cao cao tại thượng, không nhiễm tục cắt đuôi. Trung Châu tỉnh thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể loại khí chất này chỉ có một người. Thập Kiệt đứng đầu, Mục Hạc Minh. Dạng này một cái tướng mạo anh tuấn, tuổi trẻ tài cao, gia thế hiền hách, khí chất phi phàm nam nhân, đủ để khiến trên thế giới 90% nữ tính vì đó si mê. Đáng tiếc, Cổ Huỳnh cũng không tại cái này 90% bên trong. Nàng ánh mắt nhìn về phía Mục Hạc Minh bên trong chẳng những không có ngưỡng mộ, ngược lại có mấy phần chán ghét. Ngươi là tới thăm ta. Giọng nói của nàng lãnh đạm hỏi thăm. Mục Hạc Minh mỉm cười gật đầu, ngữ khí ôn hòa nói, không sai. Nghe nói ngươi tâm tình buồn khổ, cho nên mới mời ngươi ra ngoài giải sầu một chút. Cổ Huỳnh hỏi, ta cự tuyệt. Lòng ta rất tốt, không cần tán. Dạng này a, quên đi. Cho dù bị cự tuyệt, Mục Hạc Minh nụ cười trên mặt cũng không giảm chút nào, chỉ là nhiều hơn mấy phần tiếc hận mà thôi. Cổ Huỳnh quay đầu nhìn về phía Tống Dĩnh, ta có thể đi về sao? Tống Dĩnh không vui nói, Hạc Dễ hảo tâm tới thăm ngươi, ngươi tại sao có thể lạnh nhạt như vậy? Lãnh đạm, có sao? Ta cảm thấy thái độ của ta rất bình thường nha. Nếu như bình thường, ngươi liền nên ngồi xuống, tiếp khách thật tốt trò chuyện một hồi nhi. Cổ Huỳnh bĩu môi nói, ta và hắn lại không quen, không có gì tốt trò chuyện. Tống Dĩnh nói ra, trò chuyện một chút, tự nhiên là quen thuộc. Ta. Cổ Huỳnh vừa muốn nói gì, bên cạnh lão quản gia bỗng nhiên nhíu mày, mở miệng nói ra, có vẻ như có khách đến viếng, lao nô đi xem một lần. Tống Dĩnh gật gật đầu, đi thôi. Như không có cái gì chuyện trọng yếu, liền để bọn họ rời đi a. Đúng. Lao quản gia thân hình lóe lên, biến mất. Tống Dĩnh quay đầu nhìn về phía Cổ Huỳnh, nói tiếp. Cổ Huỳnh phồng má, nói ra, ta đau bụng. Ân. Tống Dĩnh nhíu mày. Cổ Huỳnh nói ra, đau bụng, muốn lên nhà vệ sinh, sở dĩ liền không thể cùng các ngươi trò chuyện. Gặp lại. Nói xong khoát khoát tay, liền muốn rời khỏi. Tống Dĩnh tức giận, vỗ bàn một cái, ngươi là thực đau bụng vẫn không muốn dưới trướng. Cổ Huỳnh một mặt vô tội nói ra, ta là thực đau bụng. Vì sao sớm không đau muộn không đau, hết lần này tới lần khác Hạc Dễ đến lúc đau bụng. Nào có. Ta đã sớm đau bụng, là ngươi không để ý tình huống của ta, cứng rắn để cho Tùng Thúc mang ta tới nơi này. Ngươi. Tống Dĩnh tức giận đến phát run. Cổ Huỳnh lại quật cường nhìn xem nàng, không hề nhượng bộ chút nào. Tống Dĩnh thấy thế, nộ khí càng sâu, Tiểu Huỳnh, ngươi đây là nghĩ tức chết ta sao? Cổ Huỳnh bĩu môi nói, không dám. Hai mẹ con đối chọi tương đối. Mục Hạc Minh đợi ở bên cạnh có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian cửa ra hòa hoãn không khí. Dĩnh gì, ta xem Tiểu Huỳnh là thật không tiện, ngươi liền không nên làm khó nàng. Tống Dĩnh trừng mắt liếc hắn một cái, nàng lạnh lùng như vậy địa đối với ngươi. Ngươi còn tại giữ gìn nàng. Mục Hạc Minh ôn hòa cười một tiếng, này làm sao gọi giữ gìn đâu. Quan tâm nữ nhân, vốn là nam nhân việc nha. Ngươi a. Tống Dĩnh thở dài, sau đó trừng mắt về phía Cổ Huỳnh, gở trách nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cho dù ngươi như vậy đối với Hạc Dễ, Hạc Dễ vẫn là như thế quan tâm tâm tình của ngươi. Loại nam nhân này ngươi lên đi đâu tìm. Cái họ kia Trần Gia Hỏa có thể so với sao? Hắn so ra kém. Cái họ kia Trần Tiểu Tử liền Hạc Dễ gót chân cũng không sánh nổi. Cổ Huỳnh ngậm miệng, trầm mặc không nói. Tống Dĩnh thâm thiê nói ra, Tiểu Huỳnh A, chớ có lại quật cường. Ta không có quật cường. Ngươi đây chính là quật cường. Ta thực sự không minh bạch, ngươi đến cùng chán ghét Hạc Dễ điểm nào nhất đâu. Mục Hạc Minh cũng mở miệng nói ra. Ta cũng rất muốn biết. Tiểu Huỳnh ngươi đến cùng chán ghét ta điểm nào nhất? Ta có thể thay đổi rơi. Cổ Huỳnh nhìn về phía hắn, ngươi nghĩ biết rõ. Mục Hạc Minh gật đầu, đúng, ta rất muốn biết rõ. Cổ Huỳnh hít sâu một hơi, nói ra, ta chính là chán ghét ngươi muốn cùng ta kết hôn điểm này mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể bỏ, không còn vọng tưởng cùng ta kết hôn, ta lập tức liền không ghét ngươi. Mục Hạc Minh sắc mặt cứng đờ. Tống Dĩnh cũng nhịn không được nữa. 3. Nàng vỗ bàn lên, to lớn lực đạo khiến cho toàn bộ cái bàn đều sụp đổ. Chương 1460, lại kiếm di tích cổ nhà. Cổ hình. Tống Dĩnh trong ánh mắt toát ra thật sâu phẫn nộ, thậm chí gọi thẳng nữ nhi mình danh tự. Cổ hình cũng không có lùi bước, trực tiếp đón nhận mẫu thân ánh mắt. Tống Dĩnh tức giận nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Cổ hình cắn răng nói, ta không muốn gả cho hắn. Vậy ngươi muốn gả cho ai? Cái họ kia Trần Tiểu Tử. Ta. Cổ hình khuôn mặt đỏ lên, túi lầu xuống, thanh âm cũng thấp vài lần, ngữ khí có chút yếu ớt nói ra, ta lại không nói muốn gả cho tên kia. Ngươi thật là muốn chọc giận chết ta à? Tống Dĩnh tức giận tới mức phát run, vừa chỉ cổ hình, một bên nghiến răng nghiến lợi, lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Bên cạnh Mục Hạc Minh nghe được lời nói này về sau, cũng không có tức giận, mà là híp mắt lại, trong mắt lóe ra mấy phần nghiền ngẫm hào quang. Lúc này, hô! Một trận luồng gió mát thổi qua. Lao quản gia xuất hiện lần nữa tại trong hoa viên, hơi xoay người hành lễ. Phu nhân! Chuyện gì? Tống Dĩnh cơn giận còn sót lại chưa tiêu, ngữ khí tương đương ác liệt. Lao quản gia nói ra, Trần Ngộ bái phỏng. Trần Ngộ! Cái tên này vừa ra, trong hoa viên ba người cùng nhau ngơ ngẩn, ngay sau đó toát ra hoàn toàn thần sắc bất động. Cổ hình trên mặt hiện ra nồng nặc vui mừng, mới vừa rồi còn ảm đạm vô quang con mắt trở nên sáng ngời có thần, tựa như mênh mông trong đêm tối sáng chói ngôi sao. Mục Hạc Minh thì là con ngươi rụt lại, ngay sau đó bắn ra lăng lệ hào quang, thậm chí có một tia dâng trào chiến ý tiết lộ mà ra, nhưng rất nhanh liền bị hắn lần nữa ẩn nút. Bất quá khỏe miệng của hắn vẫn là hơi dương lên, buộc vòng quanh một cái giống như cười mà không phải cười, mười điểm nghiền ngẫm biểu lộ. Tống Dĩnh tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, kịp phản ứng, lập tức nổi giận. Trần Ngộ, tiểu tử kia còn dám tới. Quên ta trước đó đã nói với hắn lời nói sao? Nàng là oán hận cùng phẫn nộ, thậm chí còn có một tia sắc cơ. Thật lâu, Tống Dĩnh hơi bình phục một chút tâm tình, nhưng vẫn là cắn răng nghiến răng, hung tợn hỏi, hắn tới làm cái gì? Lao quản gia hồi đáp, Trần Ngộ nói là tìm đến tiểu thư. Tìm ta. Tốt, ta lập tức đi. Cổ hình vui sướng quay người. Nhưng là... Chờ một chút. Tống Dĩnh quát lớn ở nàng. Cổ hình quay đầu, bất mãn nói, thì thế nào? Tống Dĩnh mặt đen lại nói, ngươi không thể đi ra ngoài gặp hắn. Tại sao vậy? Bằng hữu của ta tới tìm ta chơi đều không được. Ngươi không phải đau bụng sao? Vừa rồi đau bụng, hiện tại không đau. Ha ha, ngươi trở nên thật là nhanh nha. Cổ hình vô vô cái bụng, kiêu ngạo mà nói ra, ta dù sao cũng là võ giả nha, đau bụng điểm nhỏ này ma bệnh, không làm gì được ta. Được rồi, ta đi gặp khách người. Không được. Tống Dĩnh giận tái mặt, không cho nàng rời đi. Cổ hình không vui, vì sao không được a? Bụng của ta đã hết đau. Tống Dĩnh lắc đầu nói, vậy cũng không được. Cổ hình giận, dựa vào cái gì nha? Tống Dĩnh trầm giọng nói, chỉ bằng ta là mẹ ngươi, ta nói không được, chính là không được. Ngươi đây là không thèm nói đạo lý. Tuy ngươi nói thế nào, tóm lại ngươi thì là không thể ra ngoài gặp hắn. Tống Dĩnh thái độ rất kiên quyết. Cổ hình cắn răng một cái, lặng lẽ vận chuyển thể nội khí thế, muốn lao ra. Có thể Tống Dĩnh lạnh rên một tiếng, hôn nguyên chi khí thả ra, hóa thành một cỗ dày đặc uy thế, trọng trọng đặt ở cổ hình trên người, khiến nàng không thể động đậy. Tống Dĩnh lãnh đạm nói, ta nói, ngươi không cho phép đi ra ngoài. Cổ hình đem hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc, nhưng là vô ích. Nàng chỉ là bán bộ tiên thiên cảnh giới mà thôi. Mà Tống Dĩnh đã đạt đến hôn nguyên hậu kỳ. Giữa hai bên, trên lệch to lớn. Tống Dĩnh thả ra áp lực tựa như một bộ vô hình gông xiềng, làm nàng không thể động đậy, vô luận như thế nào dễ rủa đều không dùng. Cổ hình tức giận đến lớn tiếng kêu lên. Có thể Tống Dĩnh căn bản không để ý tới. Tống Dĩnh quay đầu đối với Lao quản gia nói ra, nói cho Trần Ngộ, cổ gia không chào đón hắn đến, để cho hắn nhanh lên lan. Lão quản gia cười khổ nói, phu nhân, cái này chỉ sợ không phải được. Tống Dĩnh nhíu mày, vì sao không được? Lão quản gia nói ra, bên cạnh hắn còn đi theo một người. Ai? Lăng thư ký. Tống Dĩnh ngơ ngẩn, ngay sau đó kinh ngạc nói, hội trưởng bên người cái kia Lăng thư ký. Lão quản gia gật đầu, không sai. Tống Dĩnh chân mày nhíu chặt hơn, Lăng thư ký như thế nào theo phía bên hắn? Lão nô cũng không biết. Bất quá, đã có Lăng thư ký tại, chúng ta cử không gặp gỡ, chỉ sợ không phải quá phù hợp a. Lão quản gia nhắc nhở, cái kia lại là hội trưởng thiếp thân thư ký nha, mọi cử động đầy đủ thâm ý, thậm chí, đại biểu cho hội trưởng ý chí. Tống Dĩnh vuốt vuốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ thở dài nói, có Lăng thư ký tại, xác thực không tiện đuổi người. Được rồi, để bọn hắn vào a. Là. Lão quản gia lại biến mất. Tống Dĩnh nhìn thoáng qua cổ hình, thở dài, sau đó thu hồi chính mình uy áp. Cổ hình khôi phục tự do. Ngươi. Tống Dĩnh muốn nói gì? Có thể cổ hình lạnh rên một tiếng, dẫn đùng đùng quay đầu đi chỗ khác, nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Là nhớ kỹ thủ. Tống Dĩnh bất đắc dĩ, chỉ có thể cười khổ một tiếng, ngậm miệng lại. Không bao lâu. Lão quản gia mang theo Trần Ngộ cùng nữ thư ký vào được. Cổ Huỳnh trông thấy Trần Ngộ, trên mặt nổi lên vui mừng, nhưng rất nhanh liền nén trở về, lộ ra một bộ lãnh đạm bộ dáng. Trần Ngộ thật không có nhiều cố kỵ như vậy, trực tiếp đưa tay cùng nàng chào hỏi. Ú, cô nãi nãi tiểu thư, ngươi có khỏe không? Cổ Huỳnh trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, ngươi kêu ai đâu? Ngươi nha! Ngươi mới cô nãi nãi tiểu thư đâu? Ngươi không phải đặc biệt ưa thích tự xưng cô nãi nãi sao? Ngươi cũng đã nói đó là tự xưng cùng người khác xưng có thể giống nhau sao? À à, cái kia ta nên gọi ngươi là gì? Cổ Huỳnh chu mỏ một cái, nói ra, trực tiếp gọi tên của ta liền tốt. A Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó ngữ khí rất ôn nhu kêu lên, tiểu Huỳnh. A ha! Cổ Huỳnh gò má bá địa đỏ bừng, giống chín mùi cây đào mật. Kiều diễm ước át, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể chảy ra ngọt ngào nước đến một dạng. Ngươi lại hồ khiếu thứ gì nha? Cổ Huỳnh vừa thẹn vừa giận mà nói lấy. Trần Ngộ nói ra, ta gọi tiểu Huỳnh nha. Ngươi biệt danh, nghe vào nhiều thân mật nha. Buồn buồn đồ đần. Ai muốn cùng ngươi thân mật? Không biết xấu hổ. Ân. Chẳng lẽ không được sao? Cổ Huỳnh đỏ mặt. Nhăn nhăn nhó nhó nói, ngươi không phải phả kiên trì lời nói. Cũng không phải không được. Rồi, chỉ là, Trần Ngộ hỏi, chỉ là cái gì? Chỉ là, a. Cổ Huỳnh ôm đầu, có chút tự giận mình nói ra, coi như vậy đi, ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào a. Trần Ngộ liếc mắt, thầm nói, thật là kỳ quái. Lúc này, vẫn ngồi như vậy Mục Hạc Minh đứng dậy, nhìn thẳng Trần Ngộ, nhẹ giọng mở miệng, Trần Ngộ, chúng ta lại gặp mặt nha. Chương 1461, Trần Mang tương đối. Mục Hạc Minh đột nhiên đứng lên cùng Trần Ngộ chào hỏi, cái này khiến mấy người còn lại cảm thấy rất kinh ngạc. Các ngươi nhận biết. Nữ thư ký tò mò hỏi thăm. Mục Hạc Minh mỉm cười nói, gặp mặt một lần. Nhưng ký ức sâu hơn a. Trần Ngộ liếc mắt nhìn hắn, bất dĩ vi nhiên nói ra, nguyên lai là người nhà, cánh tay dẫn trở về. Trước đây không lâu, hai người từng có một lần ngắn ngủi va chạm. Tại lần đó trong đụng chạm, Mục Hạc Minh cánh tay phải trực tiếp bẻ gãy. Trần Ngộ hiện tại nhấc lên, không thể nghi ngờ là bóc vết sẹo của hắn, càng là trắng trợn khiêu khích. Mục Hạc Minh nghe vậy, khép mắt lại. Nhưng nụ cười trên mặt không giảm chút nào, ngược lại càng thêm nồng nặc. Nắm Trần huynh phúc, cánh tay của ta đã tốt rồi. Nhưng lại ngươi bộ dáng bây giờ, tinh thần không phấn chấn, khí huyết phù phiếm, sẽ không phải là lần trước tổn thương còn chưa tốt à. Trần Ngộ lắc đầu, lần trước ta nhưng không có thụ thương a. Ha ha, ngươi nói không chịu tổn thương vậy liền không có bị thương chứ. Hiển nhiên, Mục Hạc Minh cũng không tin. Hắn thấy, chính mình cũng bẻ gãy một cánh tay, Trần Ngộ làm sao có thể điểm một cái thương thế đều không có. Lúc trước va chạm thời điểm, Trần Ngộ nhất định bị nội thương, chỉ bất quá mạnh mẽ chịu đựng mà thôi. Hiện tại Trần Ngộ cái này khí huyết hư phù trạng thái chính là chứng cứ tốt nhất. Trần Ngộ trông thấy hắn vẻ mặt đó, liền đem hắn ý nghĩ trong lòng suy đoán thất thất bát bát, bất quá cũng chỉ là yên lặng cười một tiếng mà thôi, cũng không có cùng hắn tranh luận. Nhưng lại bên cạnh Tống Dĩnh nhíu mày hỏi, các ngươi đã từng giao thủ qua. Mục Hạc Minh gật đầu nói, hơi luận bàn qua một lần. Tống Dĩnh ánh mắt tránh gấp, đồng nhiên nhếch miệng lên, cười như không cười hỏi, kết quả như thế nào? Nàng hỏi như vậy mục đích đúng là vì chế nhạo Trần Ngộ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Trần Ngộ tuyệt đối không thể nào là Mục Hạc Minh đối thủ. Giữa hai người luận bàn, nhất định là Mục Hạc Minh thắng được. Nàng hiện tại nhắc lên cái này, chính là nghĩ bóc một lần Trần Ngộ chỗ đau, để cho Trần Ngộ xuống đài không được. Đáng tiếc, nàng thất vọng rồi. Mục Hạc Minh thở dài nói, lúc ấy chỉ so tài một chiều, lẫn nhau có được mất, không có chân chính phân ra thắng bại. Tống Dĩnh biểu lộ lập tức cứng đờ, có chút kinh ngạc nói ra, cũng chính là, ngang tay. Mục Hạc Minh gật đầu, không sai. Là ngang tay. Sao lại có thể như thế đây? Tống Dĩnh có chút khó có thể tin, lớn tiếng nói, ngươi như toàn lực phát huy, có thể so với Hỗn Nguyên trung kỳ, tiểu tử này làm sao có thể cùng ngươi bất phân thắng bại? Tại Tống Dĩnh trong mắt, Trần Ngộ chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi. Mặc dù nàng nghe nói qua không ít liên quan tới Trần Ngộ sự tích, nhưng võ đạo tiên thiên cuối cùng vẫn là võ đạo tiên thiên. Tại nàng loại này Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Nữ thư ký ở bên cạnh nghe được lời nói này về sau, không nhịn được cười. Nghĩ thầm đánh ngang Mục Hạc Minh đều đáng giá ngươi kinh ngạc như vậy, nếu để cho ngươi biết Trần Ngộ giết chết dòng dã 3 tên Hỗn Nguyên Quy Hư cùng 13 tên võ đạo tiên thiên chuyện này, ngươi chẳng phải là liên hạ dính đều muốn rơi xuống. Mục Hạc Minh mở miệng, ngữ khí ôn hòa nói, Dĩnh gì, ngươi có thể không nên xem thường hắn á, ta vận dụng toàn lực, đích sắc có thể cùng Hỗn Nguyên trung kỳ cấp bậc võ giả một trận chiến. Nhưng muốn thắng qua hắn, chỉ sợ hơi có vẻ không đủ a. Ân. Chẳng lẽ Trần Ngộ cũng có được địch nổi Hỗn Nguyên trung kỳ thực lực? Tống Dĩnh ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Mục Hạc Minh vậy mà lại đối với Trần Ngộ như thế tôn sùng. Phải biết, Mục Hạc Minh tâm cao khí ngạo, ngay cả đối với thập kiệt vị thứ hai Ngụy Hoành đều chẳng thèm ngó tới. Chẳng lẽ Trần Ngộ thật sự có mạnh như vậy? Tống Dĩnh ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ càng ngày càng kỳ dị. Trần Ngộ lại mỉm cười nói, quá khen. Ta chỉ là một cái từ nông thôn đến đồ nhà quê mà thôi, yên lặng vô danh. Không có cái gì bản lĩnh lớn, làm sao có thể cùng Trung Châu thập kiệt đứng đầu đánh đồng với nhau đâu. Mục Hạc Minh mỉm cười nói, Trần Huynh ngươi quá khiêm nhường. Trần Ngộ khoát khoát tay, cũng không nên để ta Trần Huynh, tuổi của ta không có ngươi lớn. Ha ha! Mục Hạc Minh nụ cười càng ngày càng sán lạ, nguyên nhân chính là như thế, mới làm ta kinh thán không thôi ai Trần Huynh vẹn vẹn 20 tuổi mà thôi, liền đã đạt đến loại trình độ này. Thiên phú độ cao, làm ta tự than thở không bằng a. A a a a, ngài thật là đã quá suy nghĩ. Không không không không, là Trần Huynh ngài quá khiêm nhường. Hai người ngoài miệng nói xong quá khen khiêm tốn, trên thực tế ánh mắt đã đụng vào nhau, ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Mục Hạc Minh trong ánh mắt ẩn chứa là một cỗ hừng hực chiến ý thiêu đốt. Mà Trần Ngộ ánh mắt tương đối bình tĩnh. Nhưng trong đó cũng ẩn giấu đi không nhường chút nào ngạo nghễ. Giữa hai người bầu không khí trở nên khẩn trương. Không khí chung quanh cũng theo đó kéo căng. Nữ thư ký cùng Tống Dĩnh cùng nhau nhíu mày, nhưng các nàng ánh mắt lấp lóe, mỗi người có suy nghĩ riêng, cũng không có mở miệng ngăn cản. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, liền muốn hết sức căng thẳng. Lúc này, Trần Ngộ, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Cổ Huynh mở miệng hỏi thăm, đồng thời cắm vào giữa hai người, ngăn trở cái kia va chạm kịch liệt ánh mắt. Nàng ngược lại không phải thật tâm muốn khuyên can, chỉ là sợ hai Trần Ngộ đánh không lại Mục Hạc Minh mà thôi. Dù sao Mục Hạc Minh thực lực quá mạnh, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong tung hoành vô địch tư thái cũng xâm nhập lòng người. Cổ Huỳnh cũng chưa từng gặp Trần Ngộ thực lực chân chính, sở dĩ rất thay Trần Ngộ lo lắng. Có nàng dính vào, Trần Ngộ cùng Mục Hạc Minh hai người cũng không hẹn mà cùng thu hồi ánh mắt. Trần Ngộ là bởi vì hôm nay muốn vụng trộm rời đi Trung Châu, sở dĩ không nghĩ sinh thêm sự cố, để tránh phức tạp. Mục Hạc Minh thì là ngại ở chỗ này đánh không đủ thống khoái, rất có thể sẽ bị nữ thư ký hoặc là Tống Dĩnh ngăn cản. Hai người đều mang tâm tư, sở dĩ lần này va chạm tại còn chưa bắt đầu trước cũng đã kết thúc. Nhưng Mục Hạc Minh cũng không tính bỏ qua. Hắn hướng Trần Ngộ vừa chắp tay, mỉm cười nói, Trần Huynh, có thời gian, ta nhất định sẽ hướng ngươi lĩnh giáo một phen. Đến lúc đó, chúng ta lại đến phân ra chân chính thắng bại. Trần Ngộ nhún vai, có thời gian rồi nói sau. Tốt, ta sẽ đi tìm ngươi. Ha ha. Trần Ngộ cười cười, không có trả lời, trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó ngươi sợ rằng phải đến Giang Nam tới tìm ta rồi. Mục Hạc Minh dưới chiến thiếp về sau, quay đầu nhìn về phía Tống Dĩnh, Dĩnh gì, ta còn có việc, sở dĩ liền cáo tử. Không nhiều ngồi một lát sao? Tống Dĩnh muốn giữ lại. Mục Hạc Minh lắc đầu, không, thực còn có việc. Vậy được rồi. Tống Dĩnh thở dài, nói ra, có thời gian thường tới chơi, cổ gia đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Tốt. Mục Hạc Minh gật đầu, sau đó lại cùng nữ thư ký cùng cổ Huỳnh tạm biệt. Cổ Huỳnh hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không có chìm hắn. Mục Hạc Minh cũng không nóng giận, mỉm cười về sau, quay người rời đi. Mục Hạc Minh sau khi rời đi, cổ Huỳnh liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Trần Ngộ. Ui ui ui, ngươi còn trả lời vấn đề của ta đây, ngươi tìm đến ta làm gì nha? Trần Ngộ hỏi ngược lại, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Cổ Huỳnh cổ liếu cổ quay hàm, nói ra, có thể là có thể à, bất quá lấy tính cách của ngươi, nhất định là không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Chương 1462, đi ra ngoài chơi. Cổ Huỳnh cùng Trần Ngộ thời gian chung đụng không hề dài, nhưng là đại khái rõ ràng Trần Ngộ tính cách, cho nên mới nói lời như vậy. Có thể Trần Ngộ hôm nay lại mỉm cười nói, vậy ngươi coi như đã đoán sai. Ta hôm nay tới tìm ngươi thực không có việc gì, chính là tới tìm ngươi chơi. Tìm ta chơi. Cổ Huỳnh con mắt trở nên giống ngôi sao một dạng, sáng lên lấp lóa, lóe sáng lóe sáng. Trần Ngộ gật đầu, không sai, chính là tìm ngươi chơi. Thế nào? Ngươi đi không đi? Cổ Huỳnh giống gà con mổ thóc một dạng, vui sướng gật đầu, đi đi đi, ta muốn đi. Vậy đi thôi. Được. Trần Ngộ quay người. Cổ Huỳnh hấp tấp đuổi theo. Có thể lúc này. Chờ đã. Tống Dĩnh lại đứng ra ngăn trở, sắc mặt có chút tâm trầm. Cổ Huỳnh có chút tức giận nói, ta hiện tại liền chơi cũng không được sao. Tống Dĩnh mặt đen lên nói ra, chơi có thể, nhưng cùng hắn chơi, không được. Cổ Huỳnh giơ chân, vì sao a? Tống Dĩnh liếc Trần Ngộ một chút, lanh đạm nói, vì người đàn ông này không đáng tín nhiệm. Tiểu Huỳnh a, ngươi chớ quên, bên cạnh hắn cũng không chỉ có một nữ nhân. Không nói tại phía xa Giang Nam những thứ kia, chính là tại trong kinh đô nơi này, bên cạnh hắn cũng thủy chung đi theo một cái gọi Nguyễn Vũ nữ nhân. Cổ Huỳnh khuôn mặt đỏ lên, dậm chân, mẹ, ngươi nói những thứ này làm gì a? Ta và Trần Ngộ chỉ là bằng hữu. Tống Dĩnh lạnh rên một tiếng, ngươi thực chỉ lấy bạn hắn sao? Cổ Huỳnh vụng trộm liếc qua Trần Ngộ, gò má đỏ hơn. Tống Dĩnh thấy thế, siết chặt nắm đấm, Tiểu Huỳnh A, mụ mụ là sợ ngươi bị hắn lừa gạt. Loại nam nhân này, ra vẻ đạm mạo, tuyệt đối không đáng tín nhiệm. Lúc này, Trần Ngộ đứng ra, hắn nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút đau đầu, mang trên mặt cười khổ nói, ta và cổ Huỳnh là bằng hữu, ta hẹn nàng ra ngoài cũng là bình thường chơi đùa mà thôi, không cần thiết nói đến nghiêm trọng như vậy chứ. Ừ, có trời mới biết ngươi có phải hay không lòng dạ bất chính. Không có, tuyệt đối không có. Trần Ngộ vỗ bộ ngực cam đoan. Hắn hẹn cổ huỳnh đi ra thật có tính toán của mình không sai, nhưng tuyệt đối không thể xem như kế hoạch nham hiểm. Hắn đối với cổ huỳnh cũng tuyệt đối không có loại kia khác thường ý nghĩ. Nhưng Tống Dĩnh hiển nhiên không tin, một mặt khinh bỉ nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Trần Ngộ biết mình nói cái gì nàng cũng sẽ không tin tưởng, thế là thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía nữ thư ký, dùng ánh mắt ra hiệu nàng hỗ trợ. Có thể nữ thư ký bĩu môi một cái, hoàn toàn không có giúp một tay ý tứ. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể chỉ nàng, vừa chỉ chính mình, dựng thẳng lên một đầu ngón tay. Nữ thư ký sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nàng trước đó đánh cờ thua, còn thiếu Trần Ngộ một sự kiện đâu. Theo Trần Ngộ bây giờ ý tứ, là muốn đem đổ ước dùng đối với chuyện này. Nữ thư ký có chút không quá tình nguyện, dù sao cái này dính đến cổ gia, nàng không tiện nhúng tay. Nhưng Trần Ngộ lấy ra đòn sát thủ này, nàng cũng không có biện pháp. Dù sao đây là hứa hẹn. Mà nàng, là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người. Ai? Nữ thư ký thở một hơi thật dài, đứng dậy, mở miệng nói ra, Tống chủ nhiệm nha. Tống Dĩnh cũng là người của võ quản hội, mà lại còn đang võ quản hội bên trong đảm nhiệm chủ nhiệm chức vị, sở dĩ nữ thư ký mới xưng hô như vậy nàng. Nữ thư ký mới mở miệng, Tống Dĩnh ánh mắt liền chuyển đến trên người của nàng. Dù sao vị này chính là hội trưởng tiếp thân thư ký, mọi cử động có được rất nặng phân lượng. Tống Dĩnh hỏi, Lăng thư ký, có chuyện gì không? Nữ thư ký lắc đầu nói, không có việc gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, đây là người tuổi trẻ sự tình, chúng ta những cái này làm trưởng bối, không tốt lắm nhúng tay à, dù sao tiểu huỳnh cũng không là tiểu hài tử. Tống Dĩnh bất dĩ vi nhiên nói ra, không phải là tiểu hài tử. Trong mắt ta, nàng vĩnh viễn cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Cổ huỳnh bất mãn phàn nàn nói, ta đã 19 rồi. Tống Dĩnh bĩu môi một cái, nghe một chút. Mới 19 mà thôi. Cổ huỳnh tức giận dậm chân, nếu như ta còn là tiểu hài tử mà nói, ngươi vì sao muốn đem ta gả đi? Ngậy! Tống Dĩnh nhất thời nghẹn lời. Cổ huỳnh hầm hừ nói, không lời có thể nói sao. Tống Dĩnh trừng nàng một cái, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không nên chen miệng. Nói ta không là tiểu hài tử a? Cổ huỳnh tức giận không thôi. Tống Dĩnh lại không để ý tới nàng nữa. Mà là hướng nữ thư ký hỏi, Lăng thư ký, ta rất hiếu kỳ một sự kiện. Ngài hỏi, ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao sẽ đi theo Trần Ngộ bên người? Đây là hội trưởng ý tứ. Tống Dĩnh biến sắc, hội trưởng tự mình hạ đạt chỉ lệnh. Nữ thư ký gật đầu, không sai. Tống Dĩnh trầm mặc, biểu lộ đang không ngừng biến ảo, có thể thấy được tâm tình của nàng rất không ổn định. Hội trường ngọn núi lớn này rời ra ngoài, nàng không thể không cẩn thận ước lượng lấy. Nữ thư ký rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục khuyên, hai người trẻ tuổi ra ngoài hơi chơi một chút mà thôi, cũng sẽ không làm chút chuyện quá đáng, ngươi không cần thiết như vậy kháng cự a. Tống Dĩnh hừ lạnh nói, cái này họ Trần tiểu tử gương mặt gian trá giống, trời mới biết hắn có thể hay không làm chút chuyện quá đáng. Trần Ngộ khỏe miệng có chút run rẩy. Nữ thư ký cười khổ nói, yên tâm đi, ta sẽ cùng ở bên cạnh. Tống Dĩnh nhíu mày, một mực đi theo. Nữ thư ký gật đầu, ân. Đây cũng là hội trưởng ý tứ. Không sai. Nữ thư ký gật đầu thừa nhận. Tống Dĩnh có chút bất đắc dĩ thở dài, nói ra, vậy được rồi. Cổ huynh nghe vậy, vui vẻ đến sắp tung ra đứng lên, lão mụ, ngươi đây ý là đáp ứng ta đi ra ngoài chơi. Tống Dĩnh hung hăng trừng nàng một cái, đừng gọi ta lão mụ. Ta rất trông có vẻ già sao. Không có chuyện, lão mụ ngươi trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất. Cổ huỳnh tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Tống Dĩnh liếc mắt, sau đó nói, đi ra ngoài chơi có thể, nhưng có một cái điều kiện. Cổ huỳnh hỏi, điều kiện gì? Tống Dĩnh nói ra, cơm tối trước đó, nhất định phải trở về. A. Cổ huỳnh gương mặt của lập tức dẹp xuống dưới. Tống Dĩnh rất không khách khí trợn mắt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn huyên náo cùng lần trước một dạng lời đồn bay đầy trời. Tốt à! Cổ huỳnh chu mỏ một cái, đáp ứng xuống. Tống Dĩnh trầm giọng nói, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta. Nếu như giờ cơm tối còn chưa có trở lại mà nói, ta sẽ nhường người đi tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Cổ Huỳnh dự định đáp ứng trước sau đổi ý tâm tư bị nhìn xuyên, biểu lộ càng thêm buồn rầu, buồn buồn nói ra, biết rồi, lão mụ ngươi thực dài dòng. Tống Dĩnh trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến. Cô nàng này, vừa rồi còn nịnh nọt tới, hiện tại liền trở mặt, thực sự là đủ không có lương tâm. Cổ Huỳnh hơi không kiên nhẫn, trong miệng la hét, đi rồi, đi chơi. Sau đó một cái níu lại Trần Ngộ cánh tay, hướng đại môn phương hướng đi. Nữ thư ký cùng Tống Dĩnh tạm biệt về sau, cũng đi theo. Tống Dĩnh mắt thấy ba người này bóng lưng, nói đúng ra, là mắt thấy Trần Ngộ bóng lưng, rơi vào trầm tư. Hội trường ngay cả mình tiếp thân thư ký đều phái ra, có thể thấy được hắn đối với Trần Ngộ 10 điểm coi trọng. Thế nhưng là, Trần Ngộ đến cùng có cái gì tốt coi trọng đâu. Xem ra ta trước đó thu thập tình báo còn chưa đủ cặn kẽ a. Chương 1463, dắt tay nhỏ. Ba người ra cổ ra đại trạch. Ấy a, chúng ta muốn đi đâu chơi? Cổ Huỳnh giống một cái vừa ra khỏi lồng đáng yêu con thỏ nhỏ, lanh lợi, 10 điểm vui sướng. Trần Ngộ lại không có trả lời, mà là liếc mắt nhìn liếc hướng phía sau người nào đó, sau đó hạ giọng hướng cổ Huỳnh nói ra. Ngươi không cảm thấy người nào đó rất vướng bận sao? Ân, là rất cản trở. Cổ Huỳnh cũng nhìn về phía đằng sau tên kia, 10 điểm tán đồng gật đầu. Ui. Bị ánh mắt công kích nữ thư ký đại nhân không vui, trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, mới vừa rồi còn xin ta giúp ngươi nói chuyện đây, hiện tại liền trở mặt không quen biết. Trần Ngộ bĩu môi nói, cái gì gọi là cầu ngươi nói chuyện? Là yêu cầu ngươi thực hiện tiền đặt cược mà thôi. Nói lên cái này, ta hiện tại cùng ngươi không ai nợ ai a. Nữ thư ký nhắc nhở một câu, e sợ cho Trần Ngộ lấy thêm tiền đặt cược đến áp chế nàng làm chuyện gì. Trần Ngộ thở dài, đã biết. Ai, đem tiền đặt cược dùng tại loại chuyện như vậy, thực sự là tiện nghi ngươi. Nữ thư ký cười hì hì nói, đây là chuyện của mình ngươi, ta lại không có buộc ngươi. Tóm lại hai chúng ta rõ ràng. Thanh toán xong liền thanh toán xong A. Trần Ngộ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn hiện tại nhức đầu nhất là như thế nào thoát khỏi nữ thư ký giám thị. Thế là hắn nhíu mày, trực tiếp mở miệng nói ra, ta nói. Cái gì? Chúng ta hai người trẻ tuổi đi ra chơi, ngươi xem náo nhiệt gì nha. Đúng thế. Cổ Huỳnh ở bên cạnh giống gà con mổ thóc một dạng gật đầu, mở miệng phụ họa. Nữ thư ký sắc mặt một đen, cái gì gọi là các ngươi hai người trẻ tuổi? Chẳng lẽ ta rất già sao? Trần Ngộ nói ra, cũng là không tính rất già a, chỉ bất quá có sự khác nhau là được. Nữ thư ký mặt đen lại nói, ta mới không đến 30 tuổi ta. Trần Ngộ nhún vai, nhưng ta mới 20 nha. Cổ Huỳnh nhấc tay nói, ta 19. Xem đi, 10 năm sự khác nhau. Trần Ngộ giang tay ra, nhìn thẳng nữ thư ký. Nữ thư ký khỏe miệng liên tục run rẩy, có chút nói không ra lời. Thật lâu, nàng mới hít sâu một hơi nói ra, ngươi cho rằng ta rất muốn cùng lấy các ngươi. Ta đã nói rồi, đây là hội trưởng ý tứ. Trần Ngộ bĩu môi nói, ngươi vụng trộm cách lái một hồi, hắn lại không biết. Không được. Hội trưởng tự mình hạ đạt chỉ lệnh, tuyệt không cho phép có chút qua loa. Nữ thư ký ngữ khí 10 điểm kiên định kiên quyết. Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hơi quẹo cua, nói ra, vậy ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta điểm một cái tư nhân không gian A. Nữ thư ký nghe vậy, nhíu mày, ngữ khí cổ quái nói ra, tư nhân không gian. Chậc, nghe quái thân mật nha. Hai người quan hệ lúc nào phát triển được tốt như vậy? Cổ Huỳnh khuôn mặt đỏ lên, thẹn thùng túi đầu. Trần Ngộ lại mặt không đỏ tim không đập nói, chúng ta quan hệ một mực rất tốt nha. Nữ thư ký biểu lộ càng thêm ngoạn vị, trong miệng nhẹ giọng tán thán nói, trai tài gái sắc nha. Cổ Huỳnh ngượng đến thẳng dậm chân, gắt giọng, lăng tỉ. Ta và hắn mới không phải loại quan hệ đó sao? Nữ thư ký cười như không cười nhìn xem nàng hỏi, thật không phải là sao? Cũng hoặc là nói, trong lòng thực cự tuyệt loại quan hệ này sao? Cổ Huỳnh gương mặt của đỏ hơn, thậm chí hồng thấu tinh xảo xinh xắn lỗ thai, hồng biến trắng non tế nị cái cổ can. Nữ thư ký thấy thế, hoàn hiểu cười một tiếng, biểu tình kia phảng phất tại nói, ta đều hiểu. Lang tỷ, cổ Huỳnh dậm chân, lần nữa hờn dỗi. Nữ thư ký cười ha ha một tiếng, tốt tốt tốt, ta biết các ngươi người trẻ tuổi cần tư nhân không gian, lại là hội trưởng chi mệnh không thể trái ai như vậy đi, ta cách các ngươi xa một chút, dạng này được chưa? Các ngươi cố gắng ước hội A. Cổ Huỳnh nâng lên quay hàm, phản bác, mới không phải ước hội đâu. Nữ thư ký nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, tốt tốt tốt, không phải ước hội, các ngươi chậm rãi chơi A. Cổ Huỳnh hầm hừ địa hừ một tiếng, sau đó liền không nói gì. Nữ thư ký quay đầu nhìn về phía Trần Ngộ, mỉm cười nói, ta lại ở nơi xa cảm ứng khí tức của ngươi. Nếu như có gì cần, thì trở nên huyễn khí tức đến nói cho ta biết ta, ta ngay lập tức sẽ chạy tới. Lời này nhìn như là hảo tâm, kỳ thực là cảnh cáo. Nữ thư ký ý tứ lại rõ ràng bất quá, nàng lại ở nơi xa một mực giám thị lấy. Sở dĩ Trần Ngộ đừng nghĩ thừa cơ trốn mất. Trần Ngộ cũng không nói thêm gì, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, tốt. Sau đó nữ thư ký liền rời đi. Nhưng Trần Ngộ biết rõ nàng cũng không có cách quá xa, không đến 200 mét khoảng cách. Đối với một vị hôn nguyên quy hư đại viên mãn võ giả mà nói, 200 mét khoảng cách quá ngắn, thoáng qua liền có thể vượt qua. Muốn dựa vào điểm ấy khoảng cách đến vứt bỏ nàng, căn bản không thực tế. Đã như vậy, vậy liền đành phải đùa bỡn một chút thủ đoạn. Trần Ngộ hít mắt, tại cấp tốc tự hỏi. Lúc này, uy uy uy. Cổ Huỳnh vỗ bờ vai của hắn, trên mặt có chút mất hưng nói ra, không muốn không nhìn ta à? A. Trần Ngộ kịp phản ứng, ngươi nói cái gì? Cổ Huỳnh tức giận nói ra, cô nãi nãi nói, chúng ta muốn đi đâu chơi? Đi theo ta. Dứt lời, Trần Ngộ trực tiếp kéo bàn tay nhỏ của nàng, bước nhanh tiến lên. Cổ Huỳnh không có làm ra chút nào phản kháng, bởi vì nàng náo hải đã là trống rỗng. Trần Ngộ đại thủ bao trùm ở bàn tay nhỏ của nàng lúc, nàng có loại cảm giác giống như điện giật. Hơn nữa, cái kia nóng rực dòng điện từ nơi bàn tay chui vào, thẳng đến trái tim của nàng, khiến cho trái tim của nàng bành bành bành bành bành địa nhanh chóng nhảy lên. Tim đập tần suất so bình thường lúc trọn vẹn nhanh gấp 5 lần. Trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn cũng theo đó gia tốc, thậm chí xông lên đầu, dẫn đến đáng yêu gương mặt xinh đẹp bên trên treo đầy đỏ rực vân hà. Hán! Dắt cô nãi nãi tay! Hán vậy mà dắt cô nãi nãi tay! Cổ Huỳnh tâm lý một trận loạn tao tao. Hán tại sao có thể dạng này? Chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó. Hắn tại sao có thể tùy tiện dắt tay của ta? Hơn nữa, coi như hắn thích ta, cũng nên trước thổ lộ, sau đó chờ ta đồng ý lại dắt tay a. Đáng giận. Gia hỏa này. Thực sự là đáng giận. Trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy, nhưng thân thể không có làm ra bất luận cái gì phản kháng, tùy ý Trần Ngộ lôi kéo nàng đi lên phía trước. Nơi xa. Nữ thư ký một mực nhìn chăm chú lên hai người. Nhìn thấy Trần Ngộ động tác về sau, trong miệng phát ra thanh âm thán phục. Hoa hoa hoa, trực tiếp dắt tay, Trần Ngộ tên kia thật đúng là chủ động a, bất quá Tiểu Huỳnh cũng không có cự tuyệt, xem ra là hai bên tình nguyện. Chẳng lẽ Trần Ngộ thực sự sẽ trở thành cổ gia con rể? Chậc chậc, nếu thật là nói như vậy, Trung Châu Thiên sẽ phải biến rồi. Bất quá. Nữ thư ký lẩm bẩm, đột nhiên nhíu mày. Trần Ngộ bên người không phải có Nguyễn Vũ sao? Hơn nữa theo tình báo biểu hiện, hắn tại Giang Nam cũng có mấy người phụ nhân. Trần Ngộ ra hỏa này, sẽ không phải nghĩ thông suốt ăn đi. Không không không, không có khả năng. Coi như Tiểu Huỳnh đồng ý, cổ gia cũng tuyệt đối không có khả năng đồng ý, nhất là cổ lão viện trưởng. Hắn làm sao có thể để cho mình tôn nữ bảo bối thụ loại này hủy khuất. Hừ hừ. Có bạn gái còn câu tam đắc tứ, Trần Ngộ ai Trần Ngộ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi muốn kết thúc như thế nào. Nữ thư ký lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ, hoàn toàn là xem náo nhiệt không chê lớn chuyện tâm tính. Chương 1464, khách sạn mượn phòng. Cổ Huỳnh bị Trần Ngộ lôi kéo tay, không biết đi được bao lâu. Thời gian dần trôi qua, dòng suy nghĩ của nàng bình phục lại. Mặc dù vẫn là cảm thấy ngượng ngùng không thôi, nhưng đã có thể suy tính bình thường. Tay của hắn. Tốt ấm nha. Cổ Huỳnh trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm như vậy, nhưng rất nhanh liền bị nàng hất ra. Uy, chúng ta đến cùng muốn đi đâu nha? Cổ Huỳnh có chút bất mãn địa hỏi thăm. Bọn họ đã đi rất lâu. Ân, đến. Trần Ngộ dừng bước. Ân. Cổ Huỳnh ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đây là một tòa cao ốc trước cổng chính. Phía trên đại môn mang theo một cái nghe hồng đại chiêu bài, 7 ngày khách sạn. Lập tức, cổ Huỳnh như bị sét đánh, giật mình tại nguyên chỗ. Nơi xa, bí mật quan sát nữ thư ký cũng là trợn mắt hốt mồm. Không, không thể nào. Trực tiếp khách sạn, nàng bị giật mình. Một người nam mang một cái nữ đến khách sạn đi, muốn làm chuyện gì đâu. Không cần nói cũng biết. Nữ thư ký như thế nào cũng không nghĩ đến Trần Ngộ vậy mà như thế lớn mật không bị cản trở. Một thời gian cũng là ngây ra như phỗng, đầu có chút chuyển đầu không được. Một bên khác, cổ Huỳnh cũng là phản ứng kịch liệt. Rượu rượu rượu rượu khách sạn. Nàng cả người đều ngộ. Trần Ngộ lại bất dĩ vi nhiên gật gật đầu. Đúng a, chính là khách sạn, chúng ta đi vào đi. Nói xong lần nữa kéo cổ Huỳnh tay nhỏ, hướng trong tiểu điếm đi đến. A a a a, không được. Cổ Huỳnh nhịn không được, đỏ bừng cả khuôn mặt địa kêu lên. Trần Ngộ xoay người lại nhìn xem nàng. Cổ Huỳnh không dám cùng Trần Ngộ ánh mắt tiếp xúc, chỉ có thể ngượng ngùng mà túi thấp đầu, trong miệng ấp úng ngây ấy nói, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng đâu. Cái này muốn cái gì chuẩn bị nha? Ta theo ta tiến đến lại nói. Thế nhưng là, không muốn nhưng là, mau vào đi thôi, ta có việc muốn thoát khỏi ngươi. Cổ Huỳnh đầu thấp đủ cho nghiêm trọng hơn, hai cái lô thai đỏ rực, nhìn qua 10 điểm đáng yêu, để cho người ta có loại muốn cắn một hơi xúc động. Đi thôi, đi vào. Trần Ngộ thúc giục. Cổ Huỳnh còn đang do dự. Trần Ngộ hơi thấp giọng, trầm giọng nói, ta thực sự có chuyện muốn nhờ ngươi. Có thể cổ Huỳnh bây giờ trong đầu đã là một đoàn bột não, căn bản là không có cách chuẩn xác phân tích Trần Ngộ trong lời nói ý tứ. Giọng nói của nàng run rẩy nói, thế nhưng là bây giờ vẫn là giữa ban ngày đâu. Trần Ngộ cười khổ nói, chính là giữa ban ngày mới thuận tiện nha. Là, có đúng không? Đương nhiên. Trần Ngộ trọng trọng gật đầu. Cái kia. Được rồi, chúng ta đi vào nhanh một chút. Trần Ngộ kéo nàng tay nhỏ khí lực tăng cường mấy phần. Cổ Huỳnh mặc dù có tại chống cự, nhưng chống cự khí lực cũng không lớn, bị Trần Ngộ lôi kéo đi lên phía trước. Mắt thấy liền muốn tiến vào quán rượu. Bí mật quan sát nữ thư ký ngồi không yên, veo hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua hai khoảng trăm thước, ngăn ở trước mặt hai người. Trần Ngộ, ngươi muốn làm cái gì? Nữ thư ký đối với Trần Ngộ trợn mắt nhìn, lớn tiếng chất vấn. Trần Ngộ bình tĩnh nói, ngươi chỉ là phụ trách giám thị ta mà thôi. Về phần ta muốn làm gì sự tình, ngươi không có quyền can thiệp cũng không có quyền hỏi đến a. Nữ thư ký trợn mắt nói thì nói thế không sai, nhưng ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đem tiểu hình lừa gạt đến bên trong đi. Trần Ngộ tức giận nói ra, thực sự là hoàng đế không vội thái giám gấp. Người ta người trong cuộc đều không có phản đối, ngươi đụng tới phản đối cái gì? Nữ thư ký nhìn về phía cổ hình. Phát hiện cổ hình chính ngượng ngùng túi đầu, không nói một lời, nhìn qua xác thực không có ý phản đối. Thế là nàng càng khổ não. Tiểu hình. Nàng muốn thuyết phục. Trần Ngộ cắt đứt nàng, cho nên nói, chúng ta cùng ngươi có sự khác nhau nha. Ngươi. Nữ thư ký bị giận quá chừng. Trần Ngộ nói ra, đây là chúng ta người tuổi trẻ sự tình, ngươi không nên tùy tiện hỏi đến được không? Nữ thư ký trợn mắt nói, ta từ nhỏ đã nhìn xem tiểu hình lớn lên, nàng tựa như muội muội của ta một dạng, ta làm sao có thể không hỏi qua a? Trần Ngộ mặt không đỏ tim không đập nói, chúng ta là hai bên tình nguyện. Lời này vừa nói ra, cổ Huỳnh thân thể nhẹ nhàng run rẩy, bên tai đỏ hơn, đầu đều nhanh muốn vùi sâu vào bộ ngực của mình bên trong. Trần Ngộ câu nói này, trong lòng của nàng nhấc lên sóng to gió lớn. Nữ thư ký thì là sắc mặt biến đổi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trần Ngộ tiếp tục nói, ngươi hẳn nghe nói qua phía trước lời đồn A. Cổ Huỳnh mặt đen lên nói ra, ngươi là nói ngươi cùng Tiểu Huỳnh tại khách sạn qua đêm lời đồn. Trần Ngộ gật đầu một cái, không sai. Nữ thư ký cắn răng nói, đây chẳng qua là lời đồn. Trần Ngộ nói ra, nếu như đây không phải là lời đồn đâu. Cái này, nữ thư ký có chút dao động. Lúc này, nàng cũng muốn bắt đầu trước đó hội trưởng cùng nàng nhắc tới sự tình. Then chốt viện cổ lão viện trưởng cố ý tác hợp Trần Ngộ cùng cổ Huỳnh, để cho Trần Ngộ kế thừa lão nhân gia ông ta y hề bác. Nữ thư ký lại nghĩ lại, Trần Ngộ người này, thiên tư tuyệt luân, có thể nói khoáng cổ thức kim. 20 tuổi liền có sánh ngang hốn nguyên hậu kỳ thậm chí hốn nguyên đại viên mãn thực lực, so cái gọi là thập kiệt đứng đầu còn muốn siêu quần bạt tụy. Loại này thiên tài trong thiên tài, đủ để xứng với cổ Huỳnh. Huống chi, hội trưởng còn có ý thu Trần Ngộ làm đồ đệ, thậm chí đem Trần Ngộ xem như người nối nghiệp đến vung trồng. Vô luận thân phận địa vị hay là thực lực, Trần Ngộ cũng là cao cao tại thượng. Có thể cùng nhân vật như vậy kết làm bạn lữ, cũng không tính là bôi nhọ cổ Huỳnh. Về phần Trần Ngộ những nữ nhân khác. Nói thật, có quyền thế có thực lực nam nhân bên người, nhiều mấy người phụ nhân cũng là chuyện rất bình thường. Nữ thư ký ở vào cái giai tầng này, đối với loại này sự tình sớm đã thành thói quen. Sở dĩ, Trần Ngộ trong lòng chỉ cần thật sự có cổ Huỳnh cái này liền có thể. Về phần sự tình khác, nàng tin tưởng cổ gia cùng vị kia then chốt viện lao gia tử sẽ giải quyết. Trần Ngộ cùng cổ Huỳnh chỉ cần là thực tình kết hợp, tất cả đều không có vấn đề. Nghĩ tới đây, nữ thư ký triệt để dao động. Trần Ngộ nhìn thấy nàng dao động, sấn nhiệt đả thiết nói ra, như thế nào, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Nữ thư ký hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi nói đúng, đây là giữa các ngươi sự tình, ta đích xác không nên hỏi đến quá nhiều. Ta chỉ cần một cái yêu cầu. Nói, không muốn bạc đãi Tiểu Huỳnh, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta phát thệ. Nữ thư ký biểu lộ nghiêm túc nói ra. Trần Ngộ gật đầu một cái, yên tâm đi. Nữ thư ký được đáp lại về sau, thở dài, nhường đường ra. Trần Ngộ nói ra, ngươi có thể ở bên ngoài quán rượu chờ bên ngoài sao? Nữ thư ký mặt đen lên nói ra, yên tâm, ta không có nằm sấp tưởng nghe lén quen thuộc. Trần Ngộ cười gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Dứt lời, lôi kéo cổ Huỳnh tay nhỏ liền tiến vào trong tửu điếm. Đi tới khách sạn đại sảnh quầy tiếp tân nơi đó. Trần Ngộ tay trái vừa lật, ném ra một tấm thẻ chi phiếu, đối với quầy tiếp tân phục vụ viên của nói ra, một gian phòng một người ở. Cổ Huỳnh nghe được câu này về sau, thân thể run rẩy dữ dội hơn. Rất nhanh, quầy tiếp tân quầy phục vụ đem thẻ ngân hàng đưa trở về, còn có một tấm thẻ phòng. Trần Ngộ cầm thẻ phòng, mang theo xấu hổ cổ Huỳnh, lên lầu. Chương 1465, tạm biệt. Khách sạn bên ngoài. Nữ thư ký ngẩng đầu nhìn cái kia 7 ngày khách sạn nghe hồng chiêu bài, sắc mặt nhanh chóng biến ảo, có thể thấy được tâm tình của nàng rất không bình tĩnh. Chẳng lẽ Trần Ngộ thật cùng cổ Huỳnh tốt hơn? Ân, kỳ thật dạng này cũng không tệ. Lấy Trần Ngộ thực lực, đủ để xứng với then chốt viện tiểu công chúa. Hơn nữa, chỉ cần hai người kết hợp, Trần Ngộ nên liền sẽ ngoan ngoãn lưu tại Trung Châu. Kể từ đó, hội trưởng cũng coi như giải quyết xong một chuyện tâm nguyện, cổ lão viện trưởng nghĩ vun trồng Trần Ngộ vì người thừa kế cái này một lòng nghĩ cũng có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, nữ thư ký thật dài thở ra một hơi, trong miệng nói lầm bầm, đâu đã vào đấy, dạng này cũng tốt. Chỉ là, Trần Ngộ thực nguyện ý từ bỏ Giang Nam mấy vị kia hồng nhan tri kỷ, lưu tại Trung Châu sao? Nàng nhíu mày, nhìn về phía khách sạn ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. trong tiểu điếm bộ. Tích. Một tiếng thanh thúy giọng điện tử vang lên. Cái nào đó phòng xếp cửa phòng mở ra. Trần Ngộ lôi kéo cổ Huỳnh tay nhỏ đi đến. Đây chỉ là thông thường khách sạn một mình phòng xếp mà thôi, cũng không xa hoa, cũng không tính là quá rộng rãi, nhưng tràn đầy mập mờ khí tức. Từ thủy tinh trong suốt tạo thành phòng 8, một tấm đủ để dung nạp 3 người giường lớn, xốp lại tuyết bạch không tì vết ga giường, bên cạnh trên tủ đầu giường còn trưng bày mấy cái an toàn tiểu biện pháp, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập làm cho người tâm thần chập chờn mập mờ vị đạo. Hai người đi vào sau khi, Trần Ngộ rốt cục buông lỏng ra cổ Huỳnh tay nhỏ, sau đó đóng cửa lại. Cổ Huỳnh bất an đứng tại chỗ, ngượng ngùng cúi đầu, hai cái tay nhỏ tại xoa lấy mặc áo bày, đồng thời dùng con môi giống như thanh âm ngập ngừng nói, ta thực sự còn chưa chuẩn bị xong. Nàng đã mất đi những ngày qua điêu ngoa phong phạm, triệt để trở thành một cái ngượng ngùng không dứt tiểu cô nương. Trần Ngộ lúng túng gãi gãi đầu, nói ra, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Ân. Cổ Huỳnh đầu thấp hơn, cái cằm sắp vùi sâu vào trong ngực. Xem ra nàng vẫn là hiểu lầm. Trần Ngộ thở dài, nói ra, kỳ thật ta tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi giúp một chút. Ân. Cổ Huỳnh rốt cục phát giác không thích hợp, ngẩng đầu nhìn Trần Ngộ, nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Hỗ trợ cái gì? Trần Ngộ trầm giọng nói, ta nghĩ Giang Nam. Cổ Huỳnh mềm mại thân thể khẽ run lên, trên mặt toát ra vẻ mặt khó thể tin. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta nghĩ Giang Nam. Trần Ngộ lặp lại một lần. Cổ Huỳnh sắc mặt bá địa nổi lên một vòng trắng bệch. Thật lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi dự định khi nào thì đi? Trần Ngộ trầm giọng nói, hiện tại. Hiện tại, vậy ngươi mang ta mục đích tới nơi này là? Đệ nhất, cùng ngươi nói đừng. Đệ nhị, muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Thì ra là thế. Cổ Huỳnh biểu lộ trở nên đắng chát. Trần Ngộ nhìn xem nàng, không nói gì. Cổ Huỳnh ngậm miệng, thật lâu mới chậm rãi hỏi, ngươi để cho ta giúp thế nào? Trần Ngộ nói ra, ngươi chỉ cần một mực đợi tại trong phòng này liền tốt. Cổ Huỳnh nhíu mày. Ngươi nghĩ vụng trộm chạy đi. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Có thể lăng tỉ ngay tại bên ngoài quán rượu. Khách sạn khẳng định có cửa sau, ta từ phía sau chuồn đi. Không được. Lăng tỉ là Hỗn Nguyên Quy Hư đại viên mãn cấp bậc võ giả, nàng có thể cảm ứng được khí tức của ngươi. Yên tâm đi. Ta lại ở chỗ này lưu lại khí tức của ta, sau đó lại che lại tự thân khí tức. Kể từ đó, liền có thể giấu giếm được cảm giác của nàng. Cổ Huỳnh nhíu chặt lông mày, ngươi xác định dạng này thực có thể giấu giếm được cảm giác của nàng sao? Lăng tỷ thế nhưng là rất mạnh. Trần Ngộ vô bộ ngực của mình, lòng tin tràn đầy nói, ta cũng rất mạnh. Cổ Huỳnh theo dõi hắn, nhìn kỹ vài giây đồng hồ, sau đó thở dài, tốt ta. Trần Ngộ con mắt tỏa sáng, nói như vậy, ngươi đồng ý. Cổ Huỳnh nhẹ nhàng gật đầu. Ân, quá tốt rồi. Trần Ngộ vui sướng trong lòng. Kỳ thật hắn cũng suy tưởng qua cổ Huỳnh hội cự tuyệt loại tình huống này. Nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đánh ngất xỉu cổ Huỳnh. Nhưng hắn thực sự không muốn làm như vậy. Sở dĩ cổ Huỳnh có thể đáp ứng, hắn thực thật cao hứng, đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cổ Huỳnh thần sắc cảm đạm nói, kỳ thật, ngươi có thể lưu tại Trung Châu. Trần Ngộ lắc đầu, như ta loại người này, không thích hợp sống ở loại địa phương này. Trói buộc quá nhiều, tựa như một cái chiếc lồng, ta sẽ nổi điên. Cổ Huỳnh đắng chát cười một tiếng, cũng là. Nếu như ngươi lưu tại Trung Châu mà nói, nhất định sẽ hàng ngày gây chuyện. Trần Ngộ cười ha ha một tiếng, đúng thôi, cũng là ngươi lý giải ta. Cổ Huỳnh hướng hắn khoát khoát tay, vậy ngươi đi thôi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ta có không sẽ đi Giang Nam thăm viếng ngươi và Thanh Ngư các nàng. Ân. Trần Ngộ gật đầu một cái, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói ra, tạ ơn. Ha ha. Cổ Huỳnh gạt ra một nụ cười, không cần cảm ơn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình a. Trần Ngộ gật đầu, về sau có việc, cứ việc tìm ta. Cổ Huỳnh nết miệng cười một tiếng, yên tâm, cô nãi nãi khẳng định sẽ không khách khí. Nàng tựa hồ khôi phục những ngày qua thần thái. Đúng rồi. Trần Ngộ nghĩ tới điều gì, tay trái vừa lật lại ném đi. Một đồ vật nhỏ hướng cổ Huỳnh bay đi. Cổ Huỳnh vô ý thức tiếp được, nhìn lên. Là một cái tiểu mặt dây chuyền. Óng ánh trong suốt, chiếu sáng rạng rỡ, giống như thủy tinh đồng dạng, chiết xạ ra ánh sáng sáng tỏ màu. Cổ Huỳnh tò mò hỏi, đây là cái gì? Trần Ngộ nói ra, tặng cho ngươi tiểu lễ vật. Ngươi đem nàng đeo ở trên người, hữu ích tại tu luyện của ngươi. Cái này miếng tiểu mặt dây chuyền là Trần Ngộ dành thời gian luyện chế mà thành, 50 viên quả đấm lớn linh thạch dung hợp lại cùng nhau, lại tinh luyện đến đầu ngón tay kích cỡ tương đương, có thể nói rất không dễ dàng. Cái này miếng mặt dây chuyền bên trong, ẩn chứa 10 điểm linh lực tinh thuần. Hơn nữa Trần Ngộ còn khắc xuống mấy cái trận pháp nhỏ, trừ bỏ trụ cột nhất hộ thể bên ngoài trận pháp, còn có trợ giúp tu luyện tụ linh trận. Có thể thời thời khắc khắc địa hấp thu giữa thiên địa tự do tinh thuần chi khí, lại thoải mái cổ hình thể phách. Đối với bình thường võ giả mà nói, đây chính là bảo vật hiếm có A. Cổ hình lại không nghĩ nhiều như vậy, nàng chẳng qua là cảm thấy cái này miếng tiểu mặt dây chuyền rất xinh đẹp, lại thêm là Trần Ngộ đưa tặng, nàng càng thêm thích. Ân, cô nãi nãi hội thời khắc mang ở trên người. Ngươi đi nhanh đi. Vạn nhất Lăng tỷ đi lên kiểm tra phòng sẽ không hay. Cổ Huỳnh hướng hắn khoát tay, ra hiệu hắn đi nhanh lên. Trần Ngộ gật đầu, tốt. Dứt lời, tay trái vừa lật, lấy ra một khỏa linh thạch, ném tới góc phòng bên trong. Cổ Huỳnh nhíu mày, ngươi đây cũng là làm gì? Trần Ngộ nói ra, viên này hóa thương thạch bên trên ẩn chứa khí tức của ta, liền từ nó để thay thế ta. Dấu giếm được vị kia thư ký lớn cảm giác con người. Dứt lời, Trần Ngộ khí tức trên thân cấp tốc thu liễm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, hắn giơ tay lên, hướng nơi hẻo lánh viên linh thạch kia xa xa một chỉ. Lập tức, linh thạch tản mát ra một loại người sống giống như khí tức. Cổ Huỳnh tinh tế cảm ứng, quả nhiên cùng Trần Ngộ khí tức giống như lúc. Bằng vào cảm giác mà nói, căn bản là không có cách phân biệt trong đó khác biệt. Chương 1466, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khách sạn trên sân thượng. Nữ thư ký đến nơi này, để tốt hơn tiến hành giám thị. Nàng thủy chung phóng xuất ra cảm giác của mình, bao trùm cả tòa cao ốc, cũng chăm chú khóa chặt Trần Ngộ khí tức. Ở dưới loại tình huống này, Trần Ngộ tuyệt đối trốn không thoát nàng giám thị. Nàng đối với cái này lòng tin 10 phần. Nhưng vào lúc này, a, nữ thư ký đột ngột nhíu mày, trên mặt nổi lên mấy phần nghi hoặc. Vừa rồi tại cảm giác của nàng bên trong, Trần Ngộ khí tức giống như biến mất trong nháy mắt, nhưng ngay lúc đó lại xuất hiện. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai? Nữ thư ký lẩm bẩm một câu, sau đó nhắm mắt lại, ngưng thần tụ khí, cẩn thận cảm ứng. Vô luận nàng làm sao cảm ứng, Trần Ngộ khí tức đều ngừng lưu tại cái kia một chỗ, không có chạy trốn thậm chí là di động dấu hiệu, cổ hình khí tức cũng ở bên cạnh đợi, không có chút nào dị dạng. Hết sức rõ ràng, hết sức thấu triệt, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nữ thư ký nhẹ nhàng thở ra, mở to mắt, thầm nói, xem ra thật là ta cảm ứng sai, hẳn là gần nhất quá mệt nhọc duyên cớ. Nàng vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, đồng thời buông lỏng cảnh giác. Nếu như là lúc bình thường, nàng chắc chắn sẽ không như thế đại ý, chí ít sẽ đi kiểm tra đối chiếu sự thật một lần Trần Ngộ tình huống. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ cùng cổ hình, cô nam quả nữ đợi tại khách sạn căn phòng bên trong. Ở dưới loại tình huống này, nàng làm sao có thể đi quấy rầy a? Quá mắc cỡ. Cho nên nàng từ bỏ xuống dưới kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống suy nghĩ. Dù sao chính mình ở chỗ này một mực dùng cảm giác giám thị mà nói, Trần Ngộ tuyệt không có khả năng chạy thoát. Nàng đối với cái này 10 điểm tự tin. Khách sạn bên trong sáo gian. Thật là lợi hại, quả nhiên là giống nhau như lúc khí tức. Cổ Huỳnh nhắm mắt lại, dùng cảm giác đi dò xét. Trước mặt mình không có vật gì. Mà Trần Ngộ khí tức là một mực đợi trong góc, hết sức chân thực, hết sức rõ ràng, tìm không ra điểm một cái ma bệnh. Thật lợi hại. Cổ Huỳnh mở to mắt, nhìn qua trước mặt Trần Ngộ, lần nữa phát ra tán thưởng. Trần Ngộ có chút bất dĩ vi nhiên nói ra, một chút kỹ xảo nhỏ mà thôi. Lần sau lúc gặp mặt, ta có thể dạy ngươi. Cổ Huỳnh ánh mắt lấp lánh nói ra, một lời đã định, không cho phép chơi xấu. Đương nhiên. Tốt rồi, ta đi thôi. Trần Ngộ cùng với nàng tạm biệt. Cổ Huỳnh trên mặt cái kia vừa mới bay múa thần thái lại cấp tốc cảm đạm, trở nên có chút thương cảm, nhưng nàng vẫn là nhẹ nói, ơn, đi thôi. Trần Ngộ không dài dòng nữa, kéo cửa phòng ra. Nhưng không có lập tức ra ngoài, mà là quay đầu nhìn về cổ Huỳnh phất phất tay. Hữu duyên gặp lại. Lưu lại bốn chữ này về sau, cửa phòng khép lại, Trần Ngộ cũng đã biến mất. Ơn. Hữu duyên gặp lại. Cổ Huỳnh nhìn qua khép lại cửa phòng, miễn cưỡng gạt ra một cái tương đương tái nhợt nụ cười, nhẹ giọng nỉ non. Thời gian dần trôi qua, nụ cười giảm đi, hóa thành đắng chát. Cùng lúc đó, cái nào đó trong kho hàng lớn, hai người đang kiểm tra trong khố phòng đồ vật. Một người trong đó phàn nàn nói, thật là, cần phải hàng ngày kiểm kê sao. Đừng oán trách. Cái này cũng là vì lý do an toàn. Chẳng lẽ nơi này còn chưa đủ an toàn sao? Có ba tên hốn nguyên quy hư cấp bậc võ giả tại phiến khu vực này trấn thủ, ai dám tới nơi này làm chút trộm gà bắt chó sự tình a? Đây không phải là muốn chết sao? Được rồi, ngươi có thời gian phàn nàn, còn không bằng tranh thủ thời gian kiểm kê đâu. Sớm chút kiểm kê hoàn tất, sớm chút kết thúc công việc. Sau đó chúng ta làm con gà quay, làm chút ít rượu. Thật tốt uống hai chén. Ha ha, tốt. Hai người nhanh chóng kiểm kê. Đi tới số 3 khố phòng. Trước mấy ngày, cái này khố phòng đại môn đột nhiên bị hư, hôm nay mới sửa xong. Hơn nữa Lăng thư ký tới qua một chuyến, cầm đi hai bao tải hóa thương thạch, sở dĩ phía trên để cho chúng ta nghiêm túc kiểm lại một chút. Một người nghiêm túc nói xong. Một người khác khinh thường mà bĩu môi nói. Hóa thương thạch mà thôi, có cái gì tốt kiểm điểm. Cũng không thể nói như vậy, những cái này hóa thương thạch lại là hội trưởng tự mình hạ lệnh thu thập mà đến, không thể qua loa. Vâng vâng vâng, bắt đầu kiểm kê A. Hai người mở ra vừa rồi chữa trị khỏi kho cửa, tiến nhập số 3 khố phòng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ân, tổng cộng 20 chồng, mỗi chồng 5.000 viên, tổng cộng 10 vạn viên. Số lượng không sai, kiểm kê hoàn tất. Dựa vào. Mới vừa theo như ngươi nói không muốn qua loa. Ta đã kiểm kê rất nghiêm túc được không? Chẳng lẽ còn muốn từng khỏa đi số? Cũng đối. Một người lẩm bẩm, sau đó nhìn thấy dưới đất có một khỏa hóa thương thạch tán lạc xuống, thế là theo chân đá một cái. Cái kia viên hóa thương thạch hướng cách đó không xa một tòa từ hóa thương thạch trồng chất mà thành tiểu sơn bay đi. Ngay sau đó, cái kia viên hóa thương thạch vậy mà trực tiếp xuyên thấu ngọn núi nhỏ kia, lạch cạch một tiếng rơi vào tiểu sơn phía sau trên mặt đất. Người kia chính mắt thấy một màn này, lập tức như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Một người khác không nhìn thấy mới vừa cảnh tượng, gặp đồng bạn đang ngẩn người, thuận tiện kỳ địa đẩy ra một lần hắn, hỏi, thế nào? Người kia không có trả lời. Chỉ là tựa như nổi điên hướng vừa rồi tòa kia hóa thương thạch tiểu sơn vọt tới. Một người khác như mày, đến cùng thế nào a? Mới vừa hỏi xong, hắn liền thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy tiến lên người kia nhào vào cái kia hóa thương thạch trên núi nhỏ. Kết quả, thân thể trực tiếp xuyên thấu tiểu sơn. Tựa như xuyên thấu mặt nước một dạng. Tòa kia hóa thương thạch tiểu sơn ở tại không gian nhộn nhạo lên một vòng lại một vòng gợn sóng. Cảnh tượng cũng biến thành bắt đầu vằn mèo. Cái này, đây là... Mẹ! Đây là chướng nhãn pháp a a a a a. Một người hét dầm lên. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao có chướng nhãn pháp? Thảo! Vài ngày trước chúng ta trả hết nợ điểm qua đây, nhưng cái này hóa thương thạch hẳn là chân thực tồn tại mới đúng a. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ phía trên đến trở đi sao? Không có khả năng. Phía trên tới lấy hàng cũng phải thông qua chúng ta, từ chúng ta ghi lại trong danh sách. Thế nhưng là chúng ta căn bản không có tiếp vào qua thông chi, cũng không có ghi chép qua. Nói cách khác, mất trộm. Dựa. Hai người kia sắp điên rồi. Sao lại có thể như thế đây? Trên thế giới vì sao lại có như thế chuyện bất khả tư nghị đâu? 10 vạn viên, không, phía sau bọn họ nhẹ điểm một cái, có một đống là thật. Nói cách khác, 19 chồng không thấy. 19 chồng hóa thương thạch, mỗi chồng 5.000 viên, tổng cộng 9 vạn 5.000 viên. 9 vạn 5.000 viên linh thạch, không cánh mà bay. Hơn nữa còn là tại ba tên hốn nguyên quy hư võ giả trông coi dưới. Loại chuyện này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù có người có thể giấu giếm được ba tên hốn nguyên quy hư thai mắt, nhưng muốn như thế nào mới có thể đem 9 vạn 5.000 viên hóa thương thạch mang đi đâu? Phải biết, đây chính là 9 vạn 5.000 viên A. Chất đống, chính là một tòa núi lớn. Tại nghiêm mật như vậy trông coi dưới, đánh cắp một tòa núi lớn. Điều này có thể sao? Hoàn toàn không có khả năng A. Bọn họ đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra chút nào khả năng. Trừ phi đối phương có trong truyền thuyết pháp bảo túi càn khôn, đem những này hóa thương thạch toàn bộ cất vào trong túi rồi. Nhưng vậy làm sao có thể đâu? Cũng không phải viết tiểu thuyết. Mẹ! Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hãy nhanh lên một chút báo cáo A. Không sai, nhanh lên báo cáo. Cái này lại là hội trưởng tự mình hạ lệnh thu thập hóa thương thạch A, trọn vẹn 9 vạn 5.000 viên. Chuyện này, lớn rồi. Chương 1467, thạch đầu không thấy. A. Trên sân thượng, nữ thư ký đang tại buồn bực ngán ngẩm mà đánh áp. Nàng ngồi ở thiên thai biên giới, phía trước là cao mấy chục thước. Người bình thường nhìn xuống một chút đều cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng lại khoan thai tự đắc ngồi ở chỗ đó, đem hai cái chân đặt ở bên ngoài nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra 10 điểm thong dong tự tại. Đúng lúc này, một trận thanh thuy điện tử âm thanh chuông vang lên. Nữ thư ký từ trong túi lấy điện thoại di động ra, liếc mắt điện thoại. Biểu hiện trên màn ảnh ra hội trưởng cái này ghi chú tên. Nữ thư ký lập tức mừng rỡ. Tranh thủ thời gian ấn nút tiếp nghe, đem điện thoại di động đặt ở bên tai, kính cẩn nói ra, hội trưởng, ngài lại dặn dò gì sao? Đầu bên kia điện thoại, Lý Như Nhất dùng nghiêm túc ngữ khí hỏi, Trần Mộ đâu? Tại bên cạnh ngươi sao? Nữ thư ký cúi đầu mắt nhìn dưới mông cao úp, sau đó hồi đáp, tại. Ta một mực giám thị lấy hắn đâu? Ngươi xác định. Lý Như Nhất dùng sức mạnh điều ngữ khí hỏi nữa một lần. Nữ thư ký sau khi nghe được, nhíu mày. Theo Lý mà nói, lấy hội trưởng tính cách cùng tín nhiệm đối với nàng, chắc là sẽ không hỏi lần thứ hai. Nhưng bây giờ, hội trưởng hỏi. Đây là một cái không giống tầm thường tín hiệu. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nữ thư ký trong lòng suy đoán, ngoài miệng hay là trở về đáp, ta xác định. Nàng một mực tại cảm ứng Trần Ngộ khí tức, chưa bao giờ thư giãn qua. Trần Ngộ khí tức cũng một mực đợi tại trong đại lâu, không hề rời đi. Nàng đối với cảm giác của mình rất có tự tin, cho nên mới sẽ không chút do dự mà trả lời. Lý Như Nhất được sau khi trả lời, nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Hội trưởng, đã xảy ra chuyện gì sao? Nữ thư ký có chút hiếu kỳ. Lý Như Nhất thở dài. Nói ra, bác giao trong kho hàng hóa thương thạch không thấy. Cái gì? Cái kia 10 vạn viên hóa thương thạch không thấy. Nữ thư ký bỗng nhiên biến sắc. Không sai. Toàn bộ đều không thấy sao? Không phải. Hô. Nữ thư ký nhẹ nhàng thở ra, dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng 10 vạn viên toàn bộ đều không thấy đâu. Nói đúng ra là trong đó 9 vạn 5.000 viên không thấy. Chỉ còn lại có 5.000 viên. Cái gì? Nữ thư ký quá sợ hãi, vô ý thức đứng lên. Có thể nàng ngồi ở sân thượng biên giới, hai cái chân đều ở bên ngoài. Hiện tại đứng lên, trực tiếp giẫm cái không, cả người nhanh chóng hướng mặt đất rơi xuống. Nữ thư ký giật nảy mình, tranh thủ thời gian thi triển lăng không hư bộ, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trôi nổi tại giữa không trung. Lý Như Nhất nghe được động tĩnh, nghi ngờ nói, sao rồi? Không có gì, kém chút ngã sắp xuống mà thôi. Nữ thư ký qua loa đi qua, sau đó dùng khó tin ngữ khí nói ra, nhà kho khu vực có trọn vẹn 3 tên hốn nguyên quy hư tọa chấn, hơn nữa 95.000 viên linh thạch chất đống, như núi cao biển rộng, làm sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đâu. Ta đây còn muốn hỏi ngươi đây. Hỏi ta. Nữ thư ký ngây người. Nhà kho giam thủ giả nói, gần nhất chỉ có ngươi mang Trần Ngộ đi qua cái kia khố phòng. Nữ thư ký sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh, tranh thủ thời gian giải thích. Hội trưởng, ngài là biết rõ ta đối với Hiệp hội Trung tâm 02, tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi, thế nhưng là Trần Ngộ đâu? Trần Ngộ. Nữ thư ký thân thể khẽ run lên, cũng hoài nghi đến Trần Ngộ trên thân, nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu, nói ra, không có khả năng nha. Lúc trước ta và nàng cùng đi, sẽ cùng đi ra ngoài đến. Hắn mặc dù cầm một chút hóa thương thạch, nhưng chỉ có mấy trăm viên mà thôi. Còn nữa, coi như cho hắn mở rộng cầm, hắn lại có thể cầm bao nhiêu? 95.000 viên hóa thương thạch, cho dù tìm xe tải lớn tới kéo, cũng phải kéo mấy xe à. Lý Như Nhất thở dài, đây chính là ta nghi ngờ nhất địa phương. 95.000 viên hóa thương thạch, phức tạp như sao, chồng chất như núi. Chớ nói một người, liền xem như 100 người đến đây, cũng đừng hỏng tay không dọn đi. Đúng a, đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà, chuyện không thể nào hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Lý Như Nhất ngữ khí lần nữa trở nên nghiêm túc. Nữ thư ký suy tư trong chốc lát, nói ra, có phải hay không là thương khố người biển thủ? Không có khả năng. Tọa trấn thương khố 3 vị hốn nguyên quy hư cũng là trong hiệp hội lão nhân, đáng giá tín nhiệm. Hơn nữa, coi như nguyên bản lòng mang ý đồ xấu, cũng không khả năng 3 người cùng một chỗ phản loạn A huống chi, trong kho hàng những vật khác đều ở, chỉ có hóa thương thạch không thấy. Đối với thông thường hôn nguyên quy hư mà nói, hóa thương thạch chính là phế vật. Bọn họ không thể là vì loại này gân gà đồ vật phản bội hiệp hội, cái kia quá uổng phí. Lý Như Nhất hủy bỏ cái suy đoán này. Nữ thư ký đồng ý gật đầu, cũng đối. Hóa thương thạch đối với hậu thiên võ giả mà nói, đích thật là chữa thương đồ tốt. Nhưng đối với tiên thiên phía trên võ giả mà nói, còn không bằng bản thân nguyên khí đâu. Bọn họ đích sắc không thể là vì loại này gân gà đổ vật phản bội hiệp hội. Sở dĩ cái này 3 cái hốn nguyên quy hư cơ bản có thể thoát khỏi hiểm nghi. Trong kho hàng người khác cũng không khả năng đem khổng lồ như thế số lượng hóa thương thạch rời đi. Nữ thư ký cho mày, sở dĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Muốn đem 95.000 viên hóa thương thạch rời đi mà không kinh động người khác, căn bản là chuyện không thể nào a. Lý Như Nhất trầm giọng nói, chúng ta có thể thay cái góc độ suy nghĩ. Ân. Tạm không cân nhắc phạm tội phương pháp, mà là trước tiên nghĩ phạm tội động cơ. Động cơ. Không sai. Bác giao nhà kho bên trong, tồn phong chúng ta võ quản hội một nửa tồn kho. Bên trong có vô số đồ tốt, vàng bạc châu báu, viên đan dược dược liệu, công pháp bí tịch, binh khí bảo vật, không thiếu gì cả. Nhưng mà, đối phương chỉ trộm đi hóa thương thạch mà thôi, đây là vì cái gì đâu. Nữ thư ký ánh mắt sáng lên, bởi vì đối với người kia mà nói, hóa thương thạch so những vật khác còn có giá trị. Không sai. Người kia chỉ cần hóa thương thạch, đối với những vật khác căn bản không có hứng thú. Cho nên mới sẽ chỉ lấy đi hóa thương thạch, mà mặc kệ bảo vật khác. Mà ở Trung Châu bên trong, ai quan tâm nhất những cái này hóa thương thạch đâu. Trần Ngộ. Nữ thư ký không chút do dự mà nói ra cái tên này. Bởi vì cái này 10 vạn viên hóa thương thạch vốn chính là Trần Ngộ yêu cầu đồ vật. Hơn nữa lúc trước đã xác định qua, Trần Ngộ có thể vận dụng hóa thương thạch bên trong kỳ dị lực lượng. Trong thiên hạ, chỉ có Trần Ngộ có thể làm được điểm này. Sở dĩ tại Trần Ngộ trong mắt, hóa thương thạch có sẵn cùng người khác bất đồng giá trị. Lúc này, Lý Như Nhất cũng mở miệng, không sai. Trần Ngộ là nhất có động cơ người, hơn nữa cái này cũng thế nhưng là giải thích trong kho hàng vì sao chỉ ném hóa thương thạch. Bởi vì đối với Trần Ngộ mà nói, hóa thương thạch vốn chính là hắn đồ vật của mình. Hắn lấy về, yên tâm thoải mái, thính không được trộm. Thế nhưng là, nữ thư ký như mày, hắn rốt cuộc là làm sao đem cái này 9 vạn 5 ngàn viên hóa thương thạch rời đi à? Lý Như Nhất trầm giọng nói, đây cũng là ta tò mò địa phương, có lẽ hắn có cái gì kỳ lạ thủ đoạn à? Nữ thư ký một mặt buồn rầu nói, lại thế nào kỳ lạ thủ đoạn cũng không khả năng đem nhiều như vậy hóa thương thạch rời đi à, trừ phi hắn có trong tiểu thuyết loại kia chữ vật giới chỉ rồi. Chương 1468, người cũng không thấy. 9 vạn 5 ngàn viên hóa thương thạch thế nhưng là khá là khổng lồ số lượng. Hơn nữa những cái này hóa thương thạch mỗi một viên đều có to như nắm tay. Toàn bộ chất đống, giống như một tòa núi cao. Chỉ dựa vào lực lượng một người, làm sao có thể dọn đi? Đương nhiên, Hôn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả đã có xê dịch đỉnh núi thực lực. Nhưng tòa này núi cao không giống nhau a. Tòa này núi cao từ 9 vạn 5 ngàn cái tán kiện tạo thành, nghĩ di động mà nói, nhất định phải dùng bản thân khí thế đem những cái này hóa thương thạch toàn bộ dính hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn là chặt chẽ vững vàng không thể phân tán loại kia. Yêu cầu như vậy quá cao. Cho dù là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả cũng làm không được. Sở dĩ nữ thư ký mới có thể nói lời như vậy. Ta không tin Trần Ngộ có thể bằng sức một mình đem những cái này hóa thương thạch toàn bộ rời đi. Cái này thật bất khả tư nghị. Đầu bên kia điện thoại, Lý Như Nhất thở dài. Ngươi chớ quên, Trần Ngộ bản thân liền là một cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Hắn mang đến cho chúng ta quá nhiều rung động, một lần nữa cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng lần này không giống nhau. Mấy lần trước dùng lý luận còn có thể miễn cưỡng thuyết phục, nhưng lần này đâu? Phải biết đây chính là 9 vạn 5 ngàn viên hóa thương thạch A, hắn làm sao có thể tại không bị người phát hiện tình huống dưới vụn trộm rời đi? Chẳng lẽ hắn thực có được trong tiểu thuyết loại kia chữ vật giới chỉ? Nữ thư ký hay là không muốn tin tưởng? Lý Như Nhất trầm giọng nói, ở đây vọng thêm phỏng đoán cũng vô dụng. Ngươi trước đem Trần Ngộ mang đến chỗ của ta à, chờ ta cùng hắn nói qua về sau, xuống lần nữa kết luận. Nữ thư ký nghe vậy, có chút kinh ngạc, hiện tại. Ân, ngay bây giờ. Thế nào? Lý Như Nhất đối với sự trầm mặc của nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Nữ thư ký quan sát bên cạnh Cao Úc, có chút lúng túng nói ra. Hiện tại có chút không tiện lắm. Ân, có cái gì bất tiện? Lý Như Nhất càng thêm nghi ngờ. Cái này sao? Nữ thư ký trên mặt xấu hổ thần sắc càng ngày càng nồng đậm, nàng cũng không thể nói thẳng Trần Ngộ đang cùng cổ Huỳnh mướn phòng A. Nàng suy tư 2 giây, chỉ có thể uyển chuyển nói ra, Trần Ngộ đang cùng Tiểu Huỳnh chơi đâu? Tiểu Huỳnh? Cổ Huỳnh sao? Ân. Đều loại thời điểm này còn chơi cái gì? Việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải lập tức điều tra rõ ràng. Hơn nữa những cái này hóa thương thạch vốn chính là của ta đáp ứng cho Trần Ngộ đồ vật, cùng hắn cùng một nhịp thở, cho dù không phải hắn lấy đi, hắn cũng có quyền chi đạo chuyện này. Cho nên bây giờ lập tức đem Trần Ngộ mang đến chỗ của ta. Lý Như Nhất ngữ khí biến đến hết sức nghiêm túc. Có thể nữ thư ký vẫn còn có chút chần chờ, cái này. Phát hiện ở loại tình huống này, nàng không tiện đi quấy rầy Trần Ngộ cùng cổ Huỳnh A. Nhưng Lý Như Nhất cũng mặc kệ nhiều như vậy, thanh âm có chút lạnh lùng nói, trong vòng 10 phút, mang Trần Ngộ tới, đây là mệnh lệnh. Là, nâng lên mệnh lệnh 2 chữ này, nữ thư ký liền không có cự tuyệt đường sống. Rất nhanh, nàng cúp điện thoại. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh khách sạn Cao Úc. Ai, đây cũng không phải là ta cố ý muốn đánh nhiều chuyện tốt của các người, thật sự là, mệnh lệnh không thể trái a. Nữ thư ký thở dài, sau đó biến ảo khí tức của mình, muốn dùng cái này tới nhắc nhở Trần Ngộ. Theo lý mà nói, Trần Ngộ cảm nhận được khí tức của nàng biến hóa sau khi, nhất định sẽ làm ra đáp lại. Nhưng là không có. Nữ thư ký các loại 10 mấy giây đồng hồ, Trần Ngộ khí tức vẫn là không có phát sinh biến hóa, càng không có cho nàng đáp lại. Chẳng lẽ là qua đầu nhập, không có phát giác được khí tức của ta biến hóa? Nữ thư ký nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt nổi lên một vòng đỏ bừng. Thật là! Nàng lẩm bẩm một câu, sau đó một lần nữa bay lên trời đài, sau đó từ sân thượng tiến vào trong đại lâu. Rất nhanh, nàng đi tới Trần Ngộ cùng Cổ Huỳnh mướn phòng cái kia tầng lầu. Tại cảm giác của nàng bên trong, Trần Ngộ cùng Cổ Huỳnh ngay ở phía trước không xa bên trong gian phòng mặt. Nữ thư ký lần nữa phóng thích khí tức của mình. Khoảng cách gần như thế, dù sao cũng nên cảm ứng được a. Đây là im ắng nhắc nhở. Lấy Trần Ngộ quý nhất định sẽ do ý tứ của mình. Hơn nữa làm như vậy cũng có thể miễn đi trực tiếp gõ cửa xấu hổ. Nhưng mà, nữ thư ký chậm đợi vài giây đồng hồ, Trần Ngộ khí tức vẫn là không có làm ra phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Nữ thư ký hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ Trần Ngộ không minh bạch ý tứ trong đó? Không nên nha. Trần Ngộ không đần như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là qua đầu nhập? Cũng không nên a. Khí tức của mình đã biến ảo đến rõ ràng như thế, lấy Trần Ngộ thực lực tuyệt sẽ không phát hiện được. Mặt khác, nếu như không nghĩ chính mình quấy rầy mà nói, cũng sẽ làm ra một chút biểu thị mới đúng. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ khí tức điểm một cái phản ứng đều không có. Không thích hợp. Nữ thư ký sầm mặt lại, bước nhanh đi tới cái kia phòng xếp trước cửa, ấn về phía chuông cửa. Không có trả lời. Nữ thư ký sắc mặt càng lâm trầm, đưa tay đông đông đông địa gõ cửa phòng. Lúc này, bên trong gian phòng truyền ra một thanh âm, ai nha? Là Cổ Huỳnh thanh âm. Bọn họ còn tại. Nữ thư ký nhẹ nhàng thở ra, sau đó đáp lại nói, là ta. A, Lăng tỷ nha, có chuyện gì không? Ta tìm Trần Ngộ. Phát hiện tại không tiện lắm a. Nữ thư ký nghe được câu này, trên mặt nổi lên xấu hổ thần sắc. Tại người ta mướn phòng thời điểm đến gõ cửa, đích xác rất không tiện. Nhưng hội trưởng đã dưới tử mệnh lệnh, nàng không cố được nhiều như vậy, chỉ có thể kiên trì nói ra, xin lỗi, ta có việc gấp, nhất định phải lập tức tìm Trần Ngộ. Cái kia, liền không thể chờ một chút sao? Không thể. Nữ thư ký ngữ khí rất kiên quyết, thái độ cũng biểu đạt đến mức tương đương rõ ràng. Bên trong gian phòng mặt rơi vào trầm mặc. Nữ thư ký cho là bọn họ thu thập một chút sẽ tới mở cửa. Nhưng mà, đợi trái đợi phải, sửng sốt các loại hơn một phút đồng hồ, cửa vẫn là không có mở ra dấu hiệu. Nữ thư ký cấp bách, lần nữa đông đông đông địa gõ cửa. Các ngươi đang làm cái gì? Mở cửa nhanh nha. Chờ một chút. Vẫn là Cổ Huỳnh trả lời. Nữ thư ký phát giác không thích hợp, trầm giọng nói, để cho Trần Ngộ mở miệng nói chuyện. Bên trong lại rơi vào trầm mặc. Nữ thư ký tâm triệt để trầm xuống, nàng quát khẽ nói, Tiểu Huỳnh mở cửa. Bằng không thì ta liền muốn xông vào. Vẫn là không có đáp lại. Nữ thư ký hít sâu một hơi. Đắc tội. Dứt lời, khí kình phun một cái. Khóa cửa bị phá hư. Nữ thư ký dùng sức đẩy, cửa phòng mở ra. Nàng đi vào, ánh mắt quét qua. Một mình phòng xếp không lớn, một chút liền quét kết thúc. Trong phòng, Cổ Huỳnh ngồi ở trên giường, quần áo chỉnh tề. Ngay cả ga giường cũng là chỉnh tề, không có chút nào lộn xộn. Hơn nữa, Trần Ngộ không thấy. Nữ thư ký sắc mặt tối đen, ánh mắt khóa chặt Cổ Huỳnh, có chút tức giận quát khẽ nói, Trần Ngộ đâu? Cổ Huỳnh nhún vai, nói ra, không biết. Nữ thư ký càng tức giận hơn, ngươi làm sao có thể không biết ta? Cổ Huỳnh một mặt vô tội nói ra, hắn tiến đến đợi 2 phút đồng hồ liền rời đi, hiện tại ta làm sao biết hắn tại đây? Nữ thư ký nghe vậy, một trận hoa mắt. Hắn đã sớm rời đi. Đúng thế. Không có khả năng. Khí tức của hắn rõ ràng một mực tại nơi này. Nữ thư ký cẩn thận cảm ứng, sau đó đông nhiên quay đầu. Nhìn về phía góc phòng, con ngươi cấp tốc co vào. Chương 1469, đuổi bắt hành động. Góc phòng bên trong, một khỏa hóa thương thạch lấp lóe lấy dạng rỡ quang huy. Nữ thư ký đưa tay, cách không một chảo. Hóa thương thạch bay tới, rơi vào trong tay nàng. Nàng tinh tế cảm ứng. Quả nhiên, Chân Ngộ khí tức chính là từ nơi này viên hóa thương thạch bên trên tản mát ra, hơn nữa cùng bản khí tức của người giống như lúc. Cho dù tại khoảng cách gần như vậy cảm giác dưới, cũng không có chút nào khác biệt. Nếu như nữ thư ký nhắm mắt lại mà nói, còn tưởng rằng Trần Ngộ đứng ở trước mắt đâu. Đáng giận. Nữ thư ký biết mình trúng kế, giận không kèm được, sau đó năm ngón tay bóp. 3. Hóa thương thạch trực tiếp vỡ nát. Nàng đỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cổ Huỳnh, trong mắt nổi lên lửa giận. Cổ Huỳnh một mặt vô tội nói ra, Lăng tỷ, ngươi làm gì dùng đáng sợ như vậy ánh mắt nhìn ta chằm chằm nha. Ngươi, nữ thư ký chỉ về phía nàng, tức giận đến có chút nói không ra lời. Cổ Huỳnh nháy mắt, lộ ra thuần chân ngây thơ bộ dáng, hỏi, ta sao rồi? Chân Ngộ muốn đi, ngươi vì sao không ngăn cản hắn a? Cổ Huỳnh bĩu môi nói, ta tại sao phải ngăn lại hắn nha? Hắn muốn đi liền đi chứ, chẳng lẽ ta còn xin hắn lưu lại hay sao? Cô mãi mãi mới không làm loại này biệt khuất sự tình đâu. Nữ thư ký tức giận nói, vậy ngươi cũng cần phải cho ta biết một tiếng A. A. Hắn đi ra thời điểm ngươi không có gặp hắn sao? Ta làm sao có thể gặp A? Cái kia ta cũng không biết. Cổ Huỳnh chính là một bộ không liên quan chuyện ta không biết dáng vẻ. Nữ thư ký tức giận đến nghiến răng, có thể lại không thể làm gì nàng, cuối cùng chỉ có thể chừng nàng một cái. Ngươi cô nàng này, chờ đó cho ta. Chờ ta đem Trần Ngộ tìm sau khi trở về, nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một trận không thể. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha. Cổ Huỳnh một mặt vô tội. Nữ thư ký không để ý tới nàng nữa, lạnh rên một tiếng, quay người ra gian phòng. Một lát sau, nàng xuất hiện lần nữa ở sân thượng bên trên, thả người lướt lên không trung, sau đó nhắm mắt lại, ngưng thần tụ khí, muốn cảm giác Trần Ngộ tung tích. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Trần Ngộ khí tức đã hoàn toàn biến mất. Đáng giận. Nữ thư ký tức giận tới mức cắn răng. Lúc này, siêu, siêu. Hai đạo cấp tốc gầm thanh xé gió bắt đầu. Nơi xa lại hai đạo nhân ảnh cấp tốc gáp sát tới. Người nào dám tại trong kinh đô phạm vi bên trong phóng thích võ đạo khí thế. Một người quắc khẽ, thanh như lôi chấn. Là tuần thành võ vệ. Bọn họ khí thế bừng bừng địa xông lại, sau đó liền thấy lạnh lùng như băng nữ thư ký, lập tức giật nảy mình. Lang thư ký. Ngài ở chỗ này làm gì nha? Hai người trước một giây còn khí thế hùng hổ đây, hiện tại liền câm như hến. Nữ thư ký cắn răng, trầm giọng nói, lập tức liên hệ các ngươi trưởng ban, để cho canh gác chỗ toàn thể xuất động. Chặn đường một cái gọi Trần Ngộ người. Trần Ngộ. Hai cái tuần thành võ vệ sửng sốt một chút. Nguyên thoại nói cho hắn biết, hắn tự nhiên hội hiểu, nhanh đi. Cuối cùng hai chữ, đã là gầm thét. Là. Hai tên tuần thành võ vệ không dám thất lễ, cùng nhau lên tiếng về sau, quay người rời đi. Nữ thư ký làm một cái hít sâu, hơi bình phục trong lồng ngực kích động tâm tình. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Rất nhanh, điện thoại kết nối, truyền ra Lý Như Nhất thanh âm, chuyện gì? Nữ thư ký hết sức khổ sở nói ra, hội trưởng, Trần Ngộ chạy mất. Ân, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải mới vừa nói Trần Ngộ một mực tại ngươi phạm vi bên trong sao? Từ Lý Như Nhất ngữ khí nghe tới, hắn chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Cũng không phải là rất gấp bộ dáng. Nữ thư ký liền đem Trần Ngộ cùng cổ Huỳnh liên thủ lừa gạt chuyện của nàng sơ lược nói một lần. Lý Như Nhất kinh hãi, cái gì? Trần Ngộ cùng tiểu Huỳnh đi mướn phòng. Thật hay giả? Nữ thư ký cười khổ nói, đương nhiên là giả. Trần Ngộ chính là lợi dụng chuyện này, thừa cơ trốn chạy. Lý Như Nhất thở dài, thật đáng tiếc. Đáng tiếc. Đúng à, nếu như Trần Ngộ cùng Tiểu Huỳnh có thể kết làm một đôi mà nói, đây chính là đại hảo sự a. Nữ thư ký cười khổ nói, hội trưởng ngài còn có rảnh rỗi quan tâm cái này nha. Trần Ngộ đều chạy mất. Vậy ngươi còn không mau một chút đuổi theo. Ta đã mệnh lệnh canh gác chỗ toàn thể xuất động chặn lại, vốn lấy tình huống trước mắt đến xem, chỉ bằng canh gác chỗ mà nói, khó mà ngăn cản Trần Ngộ bước chân. Ý của ngươi là thỉnh cầu trợ giúp. Lý Như Nhất nghĩ nghĩ, nói ra, tốt, ta bên này sẽ an bài, nhưng ngươi bên kia cũng phải toàn lực ứng phó. Là, ta lập tức đi ngay đuổi bắt Trần Ngộ, tuyệt sẽ không để cho hắn chạy mất. Ân. Dứt lời, điện thoại dập máy. Có thể nữ thư ký lại lập tức bấm cái thứ hai điện thoại. Uy, tin tức bộ sao? Một bên khác. Đơn sơ văn phòng bên trong, Lý Như Nhất buông điện thoại xuống. Lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng nói giàn ua, Trần Ngộ chạy mất. Ân. Lý Như Nhất gật đầu một cái, hướng ghế salon bên cạnh nhìn lại. Trên ghế salon, một vị lão nhân ngồi ngay ngắn. Chính là võ quản hội tam đại cự đầu một trong then chốt viện trưởng Cổ Tông Danh. Cổ Tông Danh lão nhân thở dài, ai, xem ra hắn vẫn không muốn lưu tại Trung Châu A. Lý Như Nhất chậm rãi đứng lên, thần sắc bình tĩnh nói ra, cái này có thể không phải do hắn. Trên người hắn ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, về công về tư, ta đều không thể thả mặc hắn rời đi. Cổ Tông Danh lão nhân rất tán thành gật đầu, không sai. Nhất là hắn đối với hóa thương thạch lực lượng vận dụng, quan hệ trọng đại, ảnh hưởng cũng là sâu xa. Như loại lực lượng này bị nghịch long liên minh các loại phản nghịch thế lực nắm giữ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ, Trần Ngộ muốn lưu lại. Lý Như Nhất ngữ khí tương đương kiên quyết. Ai? Cổ Tông Danh lão nhân thở dài, sau đó cầm lấy bên cạnh quả trượng, chậm rãi đứng lên, nói khẽ, cần lão hủ xuất thủ sao? Lý Như Nhất lắc đầu, không cần. Trần Ngộ có thể giết Hôn Nguyên hậu kỳ, còn có thể giấu giếm được Lăng thư ký cảm giác, thực lực không thể khinh thường. Chỉ bằng canh gác chỗ mà nói, chỉ sợ bắt không được hắn. Sở dĩ ta còn muốn mời các ngươi then chốt viện hành động đặc biệt tiểu tổ xuất động. Ngươi là hội trưởng, thứ ngươi điều động liền có thể. Bất quá 2, 4, 5 đều ở Giang Nam, tiểu tổ thứ 7 gần như toàn diện. Tiểu tổ thứ nhất bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn dư lại chỉ có đệ tam, đệ lục tiểu tổ mà đã xong. Lý Như Nhất gật đầu, vậy là đủ rồi. Tin tức bộ bên kia cũng sẽ ra tay. Như thế tốt lắm, tin tức bộ nhúng tay, Trần Ngộ đem không chỗ che thân. Nhưng lão hủ lo lắng một sự kiện. Chuyện gì? Cổ Tông Danh sắc mặt lão nhân nghiêm túc nói ra, nếu là Trần Ngộ liều chết phản kháng, nên làm cái gì? Lý Như Nhất thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, yên tâm. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay. Cổ Tông Danh lão nhân nghe vậy, có chút híp mắt lại, có chút sợ hãi thán phục nói, ngươi muốn đích thân xuất thủ. Lý Như Nhất mỉm cười nói, lão viện trưởng sẽ không phải không yên lòng a. Cổ Tông Danh lão nhân yên lặng cười một tiếng, ngươi tự mình xuất thủ, lão hủ há có không yên lòng đạo lý. Bất quá lão hủ có một cái đề nghị. Lý Như Nhất hỏi, kiến nghị gì? Cổ Tông Danh lão nhân trầm giọng nói, chớ cùng Trần Ngộ vạch mặt. Dứt lời, Cổ Tông Danh lão nhân quay người rời đi. Đơn sơ văn phòng bên trong, chỉ còn lại có Lý Như Nhất. Hắn quay người nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm bầu trời, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang trầm tư. Không muốn vạch mặt sao? Chương 1470, hành tích bại lộ. Trung Châu tỉnh chính là võ đạo phồn vinh nhất hương thịnh chi địa. Trong kinh đô trong thành phố càng là võ giả phong phú, cường giả tụ tập, có thể nói long bàng hổ cứ, phong vân nơi hội tụ. Nhưng mà, nơi này một mực rất bình tĩnh, rất ít phát sinh võ giả ẩu đả hoặc nháo động sự tình. Bởi vì nơi này thế nhưng là võ quản hội tổng bộ ở tại A. Bất luận cái gì muốn gây chuyện võ giả đều sẽ lọt vào vô tình trấn áp. Sở dĩ trong kinh đô trong thành phố một mực rất bình tĩnh. Cư dân nơi này cũng sinh hoạt rất trị an. Trên bầu trời ngẫu nhiên xẹt qua mấy bóng người, bọn hắn cũng đều tập mãi thành thói quen. Nhưng là hôm nay, bầu không khí không đồng dạng. Toàn bộ trong kinh đô thành phố đều bao phủ tại một cỗ bầu không khí bất an phía dưới. Phảng phất trước khi mưa bão tới Hải Dương, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Siêu. Siêu. Siêu. Dậm dạp chẳng chỉ tâm thanh xé gió ở bên tai quanh quẩn. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất người ngạc nhiên ngẩng đầu, trông thấy mấy chục đạo thân ảnh xẹt qua chân trời, gào thét mà qua. Bởi vì bay quá nhanh, nhấc lên tầng tầng khí lãng, quấy làm phong vân, chấn nhiếp nhân tâm. Trong đám người có võ giả, hơn nữa mắt sắc, lập tức nhận ra lai lịch của những người này. Đây đều là tuần thành võ vệ. Trọn vẹn hơn 10 người, trời ạ, canh gác chỗ dốc toàn bộ ra sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì, đáng giá canh gác chỗ hưng sư động chúng như vậy? Quá kinh khủng. Chỉ có đặt chân tiên tiên võ giả mới có thể lăng không phi hành. Hiện tại, phi hành thân ảnh khoảng chừng hơn 30 đạo. Nói cách khác, có hơn 30 võ đạo tiên thiên xuất động. Khổng lồ như thế chiến lực, đủ để phá hủy trong kinh đô trong thành phố phần lớn thế lực. Không. Không vẹn vẹn có dạng này mà thôi. Trên mặt đất, một tên võ giả hét lên kinh ngạc. Đó là, canh gác chỗ trưởng bàn Tống Vân Sinh. Liền hắn cũng tự mình xuất động sao? Bên cạnh hắn hai vị kia là canh gác chỗ cán bộ, là hàng thật giá thật hôn nguyên quý hư cảnh võ giả. Trời ạ, xem ra canh gác chỗ thật là dốc toàn bộ ra. Ba tên hôn nguyên quý hư, hơn 30 tên võ đạo tiên thiên. Trung Châu bên trong, trừ bỏ mấy cái kia cao cao tại thượng thế lực bên ngoài, ai cũng đỡ không nổi a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn chúng vây xem càng ngày càng nghi hoặc, càng ngày càng hiếu kỳ, đồng thời cũng càng ngày càng rung động. Bọn họ rất muốn biết rõ, võ quản hội lao sư động chúng như thế, đến cùng là vì cái gì? Bọn họ ở trong lòng suy đoán. Lúc này, mau nhìn bên kia. Trời ạ! Lại tới. Trong đám người vang lên từng tiếng kinh hô. Chỉ thấy phương xa chân trời, lại có người ảnh gào thét mà qua. Không nhiều không ít, vừa vặn 20 người. Hơn nữa những người này là... Là then chốt viện hành động đặc biệt tiểu tổ. Ta biết bọn hắn, bọn họ là... Tổ thứ 3 thiên cơ cùng thứ 6 tiểu tổ khai dương. A tích lao thiên gia A, then chốt viện cũng đồng thời xuất động, đây là muốn hướng nước khác tuyên chiến sao. Cái này quá khoa trương đi. Trong lúc nhất thời, thay đổi bất ngờ. Toàn bộ trong kinh đô thành phố đều bao phủ tại một cô bất an không khí phía dưới. Nhất là ở bên trong thị khu chỗ đứng các đại thế lực, nhao nhao cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tâm thần bất định. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là quanh quẩn tại chỗ có người trong lòng bên trên nghi hoặc. Mà giờ này khắc này, dẫn phát cuộc tao loạn này kẻ cầm đầu đang tại trên đường phố bước nhanh mà đi. Nơi này là thành phố góc Tây Nam rơi, lại đi 2 phút đồng hồ liền có thể rời đi nội thành phạm vi. Đối với cái này Trần Ngộ có chút bất đắc dĩ. Hắn đi được chậm như vậy nguyên nhân có 2 cái. Đệ nhất, nội thành phạm vi bên trong cấm chỉ sử dụng võ đạo khí thế, một khi sử dụng liền sẽ kinh động tuần thành võ vệ. Đệ nhị, hắn muốn thu liễm che giấu khí tức của mình, để tránh bị nữ thư ký cảm ứng được. Ở dưới loại tình huống này, tốc độ của hắn tự nhiên chậm rất nhiều, cho nên tại hiện tại vẫn chưa ra khỏi nội thành phạm vi đâu. Nhưng là nhanh. Còn có 2 phút đồng hồ, hắn liền có thể đi ra nội thành phạm vi. Đến lúc đó, hắn liền có thể vận dụng bản thân khí thế, tăng thêm tốc độ, rời xa trong kinh đô. Nhanh! Lúc này, Trần Ngộ nhíu nhíu mày lông, quay đầu hướng phía sau bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời, bóng người đông đảo. Xem ra bọn họ đã phát hiện A. Hừm, phát hiện có chút nhanh A, ta còn tưởng rằng có thể lại kéo 10-20 phút đồng hồ tới. Trần Ngộ thở dài trong lòng. Nếu như nữ thư ký trễ chút nữa phát hiện, hắn liền có thể thông suốt rời đi đâu. Đáng tiếc, người sống một đời, không có khả năng mọi chuyện toại nguyện. Nhưng không quan trọng. Trần Ngộ cũng không quá để ý. Chỉ cần hắn một mực che giấu khí tức, đối phương liền không phát hiện được hắn. Hắn đối với khí tức của mình thu liễm phương pháp thế nhưng là rất có tự tin. Dù sao liền hốn nguyên quy hư đại viên mãn nữ thư ký đều giấu giếm được đi, ứng đôi những cái này tiền thiên cấp cái khác tuần thành võ vệ liền càng thêm không thành vấn đề. Trừ phi bọn họ nguyên một đám xem xét diện mạo. nhưng cái này rõ ràng là chuyện không thể nào. Dù sao trong kinh đô thành phố lớn như vậy, người nhiều như vậy, nếu như làm như vậy mà nói, là sẽ tạo thành nổi loạn. Lấy võ quản hội tác phong làm việc mà nói, bọn họ không thể nào làm được loại trình độ kia. Sở dĩ mình là an toàn. Chỉ cần ra đến nội thành bên ngoài, liền càng thêm an toàn. Trần Ngộ nghĩ như thế, đồng thời bước nhanh hơn. Xung quanh càng ngày càng vắng vẻ. Người cũng càng ngày càng thưa thớt. Cái này cũng rất bình thường. Dù sao đi tới biên giới thành thị sao. Lại phía trước điểm một cái, chính là thành phố giới tuyến. Ra đầu kia giới tuyến về sau, chính là trùng điệp chập trùng núi hoang. Trần Ngộ mục đích đúng là tiến vào trong núi. Tại sơn dã dưới sự che chở, hắn có đầy đủ lòng tin có thể tránh võ quản hội lục soát. Nhưng vào lúc này, siêu, siêu, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía trước cách đó không xa. Là tuần thành võ vệ. Trần Ngộ trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Chẳng lẽ bị phát hiện? Ý nghĩ này mới mọc lên. Hắn đã nhìn thấy cái kia hai cái tuần thành võ vệ đang tại bốn phía nhìn quanh thứ gì. Xem ra chính mình cũng không có bị phát hiện. Cái kia hai cái tuần thành võ vệ chỉ là tới nơi này điều tra mà thôi. Vậy là tốt rồi. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, cái kia hai cái tuần thành võ vệ cũng phát hiện Trần Ngộ. Uy! Một tên tuần thành võ vệ kêu một tiếng, đi bên này đi qua. Trần Ngộ không có lựa chọn chạy đi. Làm như vậy mà nói, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Thế là Trần Ngộ một mặt bình tĩnh đáp lại nói, có chuyện gì không? Tên kia tuần thành võ vệ một bên tới gần, vừa nói, ngươi có trông thấy cái gì người khả nghi sao? Trần Ngộ lắc đầu, không có. Dạng này a, cái kia không sao. Tên kia tuần thành võ vệ khoát khoát tay, quay người muốn rời khỏi. Trần Ngộ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này. A. Mới vừa xoay người sang chỗ khác tên kia tuần thành võ vệ phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lại bỗng nhiên quay đầu. Cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Ngộ mặt mánh liệt nhìn. Trần Ngộ vẫn là bình tĩnh hỏi. Còn có chuyện gì sao? Tên kia tuần thành võ vệ cau mày. Lẩm bẩm trong miệng. Người gương mặt này. Ta giống như ở nơi nào gặp qua nha. Nói xong vừa nói. Hắn từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Trần Ngộ thấy thế, biết rõ giấu giếm được không được, thế là thở một hơi thật dài. Ai? Tiếng thở dài bên trong, tay phải như thiểm điện nô ra, chụp về phía cái này tên tuần thành võ vệ. Chương 1471, Hắc Sắc Khảm Đao. Tên kia tuần thành võ vệ lấy điện thoại di động ra, điểm ra một tấm hình. Trên tấm ảnh người và trước mắt người thanh niên này giống nhau như lúc. Nói cách khác, người chính là Trần Ngộ. Hắn phát ra một tiếng kinh hô, chuẩn bị áp dụng động tác. Nhưng đã chậm. Ai? Khẽ than thở một tiếng tại vang lên bên hai. Ngay sau đó, một trận băng lanh tật phong đập vào mặt mà tới. Cái này tên tuần thành võ vệ ngẩng đầu nhìn lại. Một bàn tay tại trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Hắn vô ý thức đưa tay đón đỡ. Bành! Chặn lại! Hô! Hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà! Khoa trương soạn! Rất nhỏ lại thanh âm thanh thúy trong không khí quanh quẩn, giống như có đồ vật gì đứt gãy. Hắn ngạc nhiên nhìn hướng tay của mình cánh tay. Nơi đó bày biện ra một loại quỷ dị vốn lượn trạng thái. Nói cách khác! Bẻ gãy! Trần Ngộ chỉ dùng một chưởng liền đem cánh tay của hắn đánh gãy. Đau đớn kịch liệt đánh tới. A a a a a a. Cái này tên tuần thành võ vệ buộc phát ra thê thảm tiếng kêu rên, sau đó không ngừng lùi lại, muốn kéo dài khoảng cách. Nhưng đã không kịp. Bởi vì Trần Ngộ bàn tay đang quay đoạn cánh tay của hắn về sau, tiếp tục đi tới. Tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Cuối cùng. 3. Vỗ nhẹ nhẹ ở trên trán của hắn. Hộ thể khí kình tại chỗ tung tóe. Ngay sau đó, trưởng kình phun một cái. Cái này tên tuần thành võ vệ bị chấn động đến tại chỗ hôn mê, giống một bãi bùn nhão giống như ngã xuống đất. Một bên khác, còn có một cái tuần thành võ vệ đâu. Hắn nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết về sau, đông nhiên quay người trông lại. Kết quả vừa vặn thấy được đồng bạn ngã xuống tràng cảnh. Lão Ngũ. Hắn phát ra buồn hào, ngay sau đó hai mắt đỏ bừng, nguyên khí trong cơ thể buộc phát ra. Thế nhưng là một giây sau. Đừng kích động, ta chỉ là để cho hắn hôn mê mà thôi. Một bóng người đi tới trước mặt hắn, nâng lên một bàn tay, trong hư không nhẹ nhàng đè ép. Hắn buộc phát ra tiên thiên nguyên khí lại bị mạnh mẽ ép trở về. Cái này tên tuần thành võ vệ chấn kinh đến nói không ra lời, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Trần Ngộ. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, yên tâm, ta không muốn cùng võ quản hội vạch mặt, sở dĩ sẽ không giết ngươi. Nhưng ta cũng không thể tùy ý ngươi tiết lộ hành tung của ta, sở dĩ, ngươi cũng ngất đi a. Dứt lời, ngang nhiên xuất thủ. Tên kia tuần thành võ vệ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bước chân hắn điểm một cái, phi thân lui lại, muốn kéo dài khoảng cách mới quyết định. Nhưng hắn chỉ là một cái võ đạo tiên thiên mà thôi, làm sao có thể nhanh hơn được Trần Ngộ. Siêu. Gần trong nháy mắt, Trần Ngộ liền đuổi kịp hắn, cũng bước đến hắn 3 mét phạm vi bên trong. Đáng giận. Cái này tên tuần thành võ vệ cắn răng một cái, ngay sau đó nắm chặt song quyền, cùng nhau hoanh ra. Trần Ngộ thần sắc bình tĩnh, nâng tay phải lên, hời hợt một tấm nhấn ra. Bành! Quyền trưởng va chạm. Dưới chân đại địa ầm ầm nổ tung. Khí lưu cũng hướng bốn phía khuếch tán. Nhưng còn chưa tan đi ra 5 mét ngay tại Trần Ngộ hóa giải dưới tiêu diệt ở vô hình. Mà cái này tên võ đạo tiên thiên cũng phốc địa phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây giống như bay ra ngoài. Có thể Trần Ngộ không có ý bỏ qua cho hắn, thân hình lóe lên, lập tức đuổi kịp đang tại bay ngược trên đường hắn, đưa tay phải ra, con ngón búng ra. 3. Ngón tay sức lực trực tiếp gậy tại trên nót của hắn. Đương nhiên, Trần Ngộ cũng không muốn giết hắn, sở dĩ ngón tay sức lực không co xuyên qua đầu của hắn, chỉ là đem hắn chấn động ngất đi mà thôi. Từ Trần Ngộ bị phát hiện đến hai cái tuần thành võ vệ hôn mê, chỉ trải qua 10 giây đồng hồ mà thôi. Chỉ dùng 10 giây đồng hồ liền giải quyết hai tên võ đạo tiên thiên, Trần Ngộ thực lực đã rất cường đại. Nhưng vẫn là không cách nào cùng võ quản hội chống lại, chí ít hiện tại không được. May mắn chỉ có hai người mà thôi. Lại nhiều mấy cái, ta cũng không có biện pháp ngăn chặn hơi thở. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục đi tới. Phía trước cách đó không xa là một mảnh đất hoang. Qua cái kia phiến đất hoang chính là chân núi. Chỉ cần vào núi lộc, liền có thể vứt bỏ người của võ quản hội. Trần Ngộ không chần chờ nữa, nhanh chóng tiến lên. Nhưng hắn không biết là, tại hắn cùng cái kia hai cái tuần thành võ vệ phát sinh xung đột lúc, cái khác tuần thành võ vệ bộ đàm toàn bộ vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người giống khóa được mục tiêu một dạng. Lấy hết sức nhanh chóng tốc độ hướng Trần Ngộ cái phương hướng này bay lượn mà đến. Trần Ngộ rốt cục ra nội thành phạm vi, đi tới vùng ngoại ô đất hoang phía trên. Nhưng hắn cũng không có lập tức vận dụng võ đạo khí thế đến đi đường. Dù sao mới vừa rời đi nội thành phạm vi mà thôi, lập tức vận dụng võ đạo khí cơ, rất có thể sẽ gây nên tuần thành võ vệ chú ý. Tất cả cẩn thận là hơn. Sở dĩ Trần Ngộ vẫn là lấy tốc độ bình thường tiến lên. Có thể đi lấy đi tới, đột nhiên dừng lại bước chân, trở lại nhìn qua nội thành phương hướng, sắc mặt đông dưng âm trầm xuống. Tại trong cảm nhận của hắn, có rất nhiều khí tức đang tại hướng nơi này tới gần. Lít nha lít nhít, mỗi một đạo khí tức đều đạt đến tiên thiên cảnh giới. Trong đó có mấy đạo khí tức thuộc về hôn nguyên quy hư cảnh giới võ giả. Chẳng lẽ đã bị phát hiện? Không nên a, khí tức của ta che giấu rất khá, bọn họ không nên phát giác được mới đúng. Thế nhưng là, đối phương đích xác hướng cái phương hướng này chạy đến. Hơn nữa lấy loại khí tức kia mật độ cùng tốc độ đi tới đến xem, bọn họ phảng phất rất xác định Trần Ngộ ngay tại cái phương hướng này. Mặc dù không biết bọn họ là dùng phương pháp gì điều tra đến ta, nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, ta đích xác là bại lộ a. Trần Ngộ thở dài, ngay sau đó thân hình chìm xuống, hai chân uốn lượn. Đã như vậy, ta cũng không che giấu. Dứt lời, hai chân bỗng nhiên đạp một cái. Hắn như mũi tên đồng dạng, vội xông mà ra. Mục tiêu là đại khái ngoài 2 cây số núi hoang. Nhưng vào lúc này, hưu, một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống, nhanh như tia chớp, hung hăng bổ vào Trần Ngộ phía trước. Oanh long, một tiếng vang rền, mặt đất chấn động, còn có bụi mù quần quận mà lên, hướng 4 phía khuếch tán. Trần Ngộ cũng nhận dư 3 trùng kích, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại. Sau đó, Trần Ngộ phất tay phất một cái. Cuồng phong gào thét mà qua, thổi tan khói bụi. Chỉ thấy vừa rồi tia chớp màu đen đánh rất chỗ, xuất hiện một cái to lớn cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ ở trung tâm, cắm một cái màu đen đại khảm đao. Thân đao tối như mực, trôi đao cũng tối như mực. Ánh mặt trời chiếu tại thanh này đại khảm đao bên trên, lại phảng phất bị phía trên đen kịt thôn phệ. Trần Ngộ nhìn qua thanh này hát sắc đại khảm đao, nhíu mày. Hắn tại thanh này hát sắc đại khảm đao bên trên cảm nhận được một tia linh lực ba động. Cái này rõ ràng là một kiện ẩn chứa tu chân khí tức pháp bảo. Chẳng lẽ bên trong võ quản hội có tu chân giả tồn tại? Trần Ngộ nghi hoặc vừa mới lên, chân trời lại vang lên một trận dồn dập âm thanh xé gió. Ngay sau đó, một đạo khôi ngô thân ảnh cường tráng từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang truy lạc tại cái thanh kia hát sắc đại khảm đao bên cạnh, khuấy động lên nồng nặc bụi mù. Rất nhanh, bụi mù lần nữa bị đuổi tản ra. Một người dáng dấp thô kệch, bắp thịt cả người nữ nhân đi ra. Không sai, đó là một nữ nhân. Thân cao đại khái 2 mét, có được thân thể khôi ngô, so với người bình thường còn lớn hơn bắp đùi cánh tay cùng cây cột một dạng đùi. An mặc quần đùi cùng quần áo bó, chân lộ ra ngoài cơ bắp tràn đầy như là nham thạch cảm nhận. Đây là một cái so nam nhân còn nam nhân nữ nhân. Chương 1472, cường địch cản đường. Cái này nữ nhân dáng người cùng tướng mạo tràn đầy lực các bách, cho Trần Ngộ mang đến nổ tính trùng kích. Nếu như không phải nàng cột một đầu bím tóc đuôi ngựa cùng bộ ngực quá lớn, Trần Ngộ thật đúng là không nhận ra sự chân thật của nàng đứng đến. Nhưng bây giờ không phải là để ý cái này thời điểm. Trần Ngộ nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ cái này thô kệch nữ khí tức của người. Trong cơ thể của nàng chỉ có võ giả khí thế mà thôi, cũng không có tu chân giả đặc thù linh lực ba động. Nói cách khác, cái thanh kia pháp bảo đại khảm đao cùng nàng không có quan hệ. Thấy rõ điểm ấy về sau, Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, ba, cái này thô kệch nữ nhân vươn tay, một cái nắm chặt chuôi đao, đem cái thanh kia tạo hình khoa trương dọa người hát sắc đại khảm đao nhổ đứng lên. Khôi ngô to lớn dáng người phối hợp lên trên vừa đen vừa lớn khảm đao, hình thành một bộ cuồng dã 10 phần hình ảnh, cho người ta một loại không thở nổi cảm giác các bách. Đồng thời, thô kệch nữ nhân dùng tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ, lại dùng trầm thấp lô mãng giọng chậm rãi nói ra, ngươi chính là Trần Ngộ. Trần Ngộ hỏi ngược lại, nếu như ta nếu không là, ngươi có tin hay không? Ngươi cứ nói đi. Thô kệch nữ nhân lộ ra khinh thường cười lạnh. Trần Ngộ thở dài, xem ra ngươi là không tin. Lao nương đương nhiên không tin. Vậy ngươi còn hỏi tới làm gì? Ha ha ha, thô kệch nữ nhân liếm môi một cái, tách ra một cái giã tính 10 phần nụ cười. Tiểu tử, ngươi rất phách lối à? Giống nhau à? Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói xong. Tốt lắm. Liên nhường cho lão nương tới nhìn xem ngươi có hay không phách lối tiền vốn a. Thô kệch nữ nhân khẽ quát một tiếng, liền muốn động thủ. Chờ đã. Trần Ngộ đột nhiên quát bảo ngưng lại nàng. Thô kệch nữ nhân nhíu mày, chờ cái gì? Trần Ngộ nói ra, đánh trước đó, ta có một cái vấn đề. Hỏi. Thô kệch nữ nhân trên mặt hiện ra mấy phần không kiên nhẫn. Trần Ngộ hỏi. Ngươi cây đao này là từ đâu ra? Ân. Thô kệch ánh mắt của nữ nhân nhíu lại, ánh mắt trở nên sắc bén lại băng lãnh. Ngươi nghĩ biết rõ. Ân. Trước tiếp lao nương một đao sẽ nói cho ngươi biết. Thô kệch nữ nhân không dài dòng nữa, vung cánh cửa tựa như hát sắc đại khảm đao chính là hướng phía trước một bổ. Thoáng chốc, đao khí tung hành, cùng dã lăng lệ, thẳng đến Trần Ngộ đi. Những nơi đi qua, đại địa băng liệt, bị mạnh mẽ đánh thành hai nửa. Đây chính là ngươi nói. Trần Ngộ mắt sáng lên, không có né tránh, càng cũng không lui lại, mà là hướng phía trước cất bước, đấm ra một quyền. Minh Vương đệ tứ động, thôn thiên. Thoáng chốc, quyền kình gào thét mà ra, hung hăng cùng đao khí đụng vào nhau. Oanh long. Hai cỗ lực lượng va chạm. Trung gian đại địa lập tức sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung. Dư ba khuyết tán, càng nhấc lên quần quận bụi mù. Siêu. Siêu. Hai đạo nhân ảnh từ trong bụi mù xông ra, lướt lên giữa không trung, xa xa giằng co. Thô kệch nữ nhân trong mắt thêm mấy phần kinh dị, hảo tiểu tử, quả nhiên có mấy phần bản sự, trách không được cấp trên hội hưng sư động chúng như vậy. Trần Ngộ hời hợt phất một cái tay, phía dưới bay lên bụi mù bị mạnh mẽ ép trở về, sau đó nói, ta đã đón lấy ngươi một đao, ngươi nên nói cho ta biết đáp án. Thô kệch nữ nhân ước lượng trong tay hắc sắc đại khảm đao, nói ra, ngươi nói cây đao này. Trần Ngộ gật đầu, không sai. Thô kệch nữ nhân nhếch miệng cười một tiếng, đáp án rất đơn giản, cây đao này là lao nương nhặt được. Nhặt được. Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Không sai. Nhặt được về sau cảm thấy thuận tay, vậy chỉ dùng. Thật sự. Ha ha, lão nương còn khinh thường tại đối với ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử nói dối. Trần Ngộ nhíu mày. Đối phương không giống nói dối, thật chẳng lẽ là nhặt được. Nhặt được một kiện pháp bảo, vận khí này cũng quá tốt đi. Trần Ngộ suy tư 2 giây, sau đó lại hỏi, ngươi là tại đây nhặt được. Cái này sao? Thô kệch nữ nhân nhếch miệng, lộ ra một cái u ám nụ cười. Ngươi nếu là có thể đón thêm lão nương ba đao, lão nương sẽ nói cho ngươi biết. Dứt lời, nàng trên cánh tay cơ bắp nhẹ nhàng nhúc nhích, còn có hôn nguyên chi khí bắn ra, lượn lờ tại trên thân đao. Vận sức chờ phát động. Trần Ngộ thở dài, quên đi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này hao tổn. Lại hao tổn đi xuống, võ quản hội đại bộ đội liền muốn chạy tới. Sở dĩ hắn nhất định phải nhanh lên rời đi mới được. Nhưng là... Ha ha! Thô kệch nữ nhân nhếch mép một cái, lộ ra một cái có thể dọa khóc đứa trẻ cuồng dã nụ cười. Cái này có thể không phải do ngươi. Lao nương cái này ba đao, ngươi không tiếp cũng phải tiếp. Dứt lời, dẫn theo hắc sắc đại khảm đao liền chém giết tới. Trần Ngộ sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này thô kệch nữ nhân tu vi đã đạt đến hôn nguyên hậu kỳ, hơn nữa còn là hậu kỳ bên trong đỉnh phong, tiếp cận với đại viên mãn trạng thái, có thể so với sử dụng bí pháp về sau cái vị kia Chu gia lão thái gia. Hơn nữa trong tay nàng hắc sắc đại khảm đao chính là một kiện tu chân giới pháp bảo, mặc dù nàng không cách nào hoàn toàn thôi động, nhưng bằng tá pháp bảo bản thân đặc tính cũng đủ để đạt tới vô kiên bất tồi hiệu quả. Cả hai phối hợp phía dưới, cái này thu kịch nữ nhân đủ để địch nổi hôn nguyên quy hư đại viên mãn. Nếu như cứng đối cứng, lại là một cuộc các chiến, thậm chí Trần Ngộ còn chưa hẳn địch nổi địa phương đâu. Bất quá còn tốt. Trần Ngộ mục đích không phải muốn chiến thắng đối phương, mà là, trốn mất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Ngộ đột nhiên thân hình chìm xuống, hướng mặt đất rơi xuống. Muốn chạy. Nam mơ. Thô kệch nữ nhân theo đuổi không bỏ. Bành. Trần Ngộ rơi xuống đất, ngay sau đó nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng giẫm một cái. Khí kình chút vào đại địa bên trong. Oanh long. Mặt đất sụp đổ. Vô số bụi mù dơ lên. Đồng thời, rậm rạp chẳng chịt bùn đất như mưa rơi đảo ngược mà lên, đánh về phía thô kệch nữ nhân. Cho rằng như vậy thì có thể ngăn lại lão nương bước chân sao. Hồn nhiên. Thô kệch nữ nhân bỗng nhiên hơi vung tay bên trên hắc sắc đại khảm đao. Thoáng chốc, phía trước xuất hiện một đạo hình trăng lưới liềm to lớn đao khí, thẳng đến Trần Ngộ đi. Trăng lưới liềm đao khí đánh đâu thằng đó. Những nơi đi qua, kích xạ mà đến bùn đất nhao nhao hóa thành bụi bặm, phiêu tán trong gió. Sau một lát, oanh long, đao khí kết kết thật thật bổ trên mặt đất. Nhưng thô kệch nữ nhân lại nhíu mày. Bởi vì tại cảm giác của nàng bên trong, Trần Ngộ khí tức biến mất không thấy. Hơn nữa hiện tại bụi mù quá nhiều, che đậy ánh mắt, căn bản không thể dựa vào mắt thường đi bắt Trần Ngộ bóng dáng. Lăng Thư Ký nói không sai, tiểu tử này quả nhiên hiểu được một loại kỳ dị khí tức thu liễm phương pháp. Cái này khí tức thu liễm phương pháp vậy mà có thể giấu giếm được lão nương cảm giác, quả nhiên không tầm thường. Nhưng là, cho rằng như vậy thì có thể từ lão nương trên tay đào thoát sao? Quá ngây thơ rồi a. Thô kệch nữ nhân trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cười lạnh, ngay sau đó thân hình lên cao, vọt tới trên không trung, ở trên cao nhìn xuống, quan sát phía dưới bụi mù quần quận cảnh tượng. Mặc dù ngươi che giấu khí tức, nhưng ngươi nhất định còn tại sương mù trong phạm vi. Đã như vậy, liền thử xem lão nương cái này một chiêu a. Thô kệch nữ nhân hít sâu một hơi, sau đó dùng hai tay nắm ở chuôi đao, nhắm mắt lại. Ngưng thần tụ khí, hiểu ý hợp ý. Ngay sau đó, hôn nguyên chi khí bắn ra, hội tụ tại trên thân đao. Một cỗ dồi dào chi uy, tự nhiên sinh ra. Chương 1473, bát quái khốn long. Chân trời vang lên một trận thanh âm ông ông ông, giống như là không khí chung quanh đang tại rên rỉ. Cái kia thô kệch nữ nhân đang nổi lên lấy một cỗ uy thế ngập trời. Hôn nguyên chi khí từ trong cơ thể nổ bắn ra, hoàn toàn hội tụ tại hắc sắc đại khảm đào phía trên. Sau một lát, ấp ủ hoàn tất. Thô kệch nữ nhân hai tay cầm đao, trong mắt lấp lóe lấy hảo quang óng ánh. Sau đó, thiên vũ cức. Uy thế tuyệt luân một đao hung hăng bổ ra. Một đạo to lớn vô cùng đao khí sinh ra, tung hoành đủ có vài chục mét. Ngay sau đó, đao khí nổ tung. Hóa thành vô số lăng lệ khí thế từ trên trời hạ xuống. Giống như mưa lớn, lít nha lít nhít, đem phía dưới sương mù phạm vi toàn bộ bao trùm. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo nhỏ bé lại sắc bén khí thế hạ xuống, xuyên phá không khí, mang theo liên tiếp chói tai âm bạo thanh. Mặt đối với cái này một chiêu, lão nương nhìn ngươi làm sao trốn. Thô kệch miệng của nữ nhân sừng bên trên giường. Lộ ra một nụ cười lạnh như băng cho phép. Cái này một đợt thế công như cuồng phong như mưa to, dày đặc lại kéo dài, căn bản không tránh khỏi, chỉ có thể áp dụng phòng ngự. Mà Trần Ngộ một khi phòng ngự, liền sẽ tiết lộ tự thân khí tức. Thô kệch nữ nhân cầm chặt chuôi đao, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới, ngưng thần mà đối đãi. Chỉ cần Trần Ngộ khí tức một tiết lộ, nàng liền sẽ không chút do dự mà phát động lôi đỉnh tấn công mạnh. Lúc này, rậm rạp chẳng chịt đao khi đã xông vào đến trong sương khói, tựa như vô số đem chân chính lưỡi đao, sắc bén vô cùng, đem trọn phiến sương mù đều vỡ ra đến. Đao khi rơi trên mặt đất, càng là buộc phát bành bành bành bành kịch liệt tiếng vang, nổ ra cái này đến cái khác cái hố nhỏ. Đột nhiên, trong sương khói một vị trí nào đó bắn ra ánh sáng màu vàng óng, đem những cái này đao khi toàn bộ cản lại. Thô kệch nữ nhân trong mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Đó đích xác là Trần Ngộ khí tức không sai. Ha ha ha, ngươi rốt cục bỏ được lộ diện sao? Ăn lão nương một đao. Thô kệch nữ nhân không chút do dự, thân thể cấp tốc đáp xuống, vung hắc sắc đại khảm đao chính là một trận mãnh liệt bổ. Đen như mực lưỡi đao xé rách không khí, phát ra dồn dập âm thanh xé gió. Rốt cục. Ba. Chém chúng. Lưỡi đao kết kết thật thật chém vào thứ nào đó bên trên. Tại thô kệch nữ cảm giác con người bên trong, vật như vậy cũng đích xác là Trần Ngộ bản nhân không sai. Nhưng mà, sương mù tan đi, nàng dùng nhìn bằng mắt thường rõ ràng cảnh tượng trước mắt, con ngươi cấp tốc co vào, trên mặt nổi lên kinh ngạc chi sắc. Nàng chém chúng đồ vật không phải Trần Ngộ, mà là một khối đá lớn. Nói đúng ra, là trên tảng đá lớn một hòn đá nhỏ. Đó là hóa thương thạch. Trần Ngộ khí tức chính là từ nơi này viên hóa thương thạch bên trên tản mát ra. Hoàng bét, trung kế. Thô kệch trong nữ nhân tâm rung mạnh, muốn rút đi, nhưng đã không kịp. Cách đó không xa trong sương khói, đột nhiên truyền ra quát khẽ một tiếng. Bát quái long hành trận đồ, phong. Vừa dứt lời, một giọt máu tươi từ nơi không xa bay tới, rơi vào thô kệch nữ nhân bên cạnh trên mặt đất. Thoáng chốc, lấy máu tươi nhỏ xuống chỗ làm trung tâm, quang huy lấp lóe, từng đạo mắt trần có thể thấy đường cong như giống như mạng nhện khuếch tán. Cùng lúc đó, tám cái phương vị phía trên lại tám khỏa linh thạch bắn ra lóa mắt quang huy, nhất định lục tục dâng lên tám đầu cột sáng. Mặt đất đường cong liên kết cái này tám đạo cột sáng, hai bên hô ứng, hình thành một cái to lớn bát quái trận bức tranh. Thô kệch nữ nhân liền ở vào cái này trong trận đồ. Sắc mặt nàng âm trầm nhìn khắp bốn phía, đồng nhiên nhìn chằm chằm phía trước cười lạnh nói, ngươi cho rằng dựa vào một trận pháp nho nhỏ liền có thể vây khốn lao nương. Phía trước, bụi mù tán đi, Trần Ngộ nổi lên. Trần Ngộ mỉm cười nói, một trận pháp nho nhỏ đương nhiên khốn không được ngươi, nhưng mục đích của ta vốn cũng không phải là vì vây khốn ngươi. Ân. Thô kệch nữ người ý thức được cái gì, đồng nhiên nắm chặt chuôi đao, quát khẽ nói, ngươi nghĩ trốn. Đã đoán đúng. Trần Ngộ mỉm cười, ngay sau đó nhanh nhẹn trở ra. Thô kệch nữ nhân giận tím mặt, đừng mơ tưởng chạy trốn. Nương theo gầm thét, nàng dậm chân muốn đuổi kịp đi. Nhưng mà bát quái long hành trận đồ nổi lên, hóa thành một mặt màn sáng, ngăn cản đường đi của hắn. Cho lão nương phá mở. Thô kệch nữ nhân gầm nhẹ một tiếng, vung hắc sắc đại khảm đao hướng phía trước giận bổ xuống. Lưỡi đao hung hăng bổ vào màn sáng phía trên. Màn sáng kịch liệt rung chuyển. Sau đó ba một tiếng, vậy mà mạnh mẽ bị nàng bổ ra một đầu vết rách đến. Nhưng là vẹn vẹn liếc mắt một cái vết rách mà thôi. Muốn hoàn toàn phá mở, còn cần lần nữa vung đao phách chạm. Mà lúc này, Trần Ngộ đã tại trước mắt biến mất. Mẹ! Thô kệch nữ nhân văng tục, giận không kèm được. Trần Ngộ! Ngươi vậy mà đùa nghịch loại này thủ đoạn hèn hạ, tính là gì nam nhân? Có gan lời nói liền trở lại cùng lão nương quang minh chính đại đánh một trận. Trần Ngộ! Ngươi cái quái gì vậy cho lão nương trở về? Nhưng mà, vô luận nàng làm sao gầm thét, đều không có nghe được đáp lại. Đồng thời tại cảm giác của nàng bên trong, Trần Ngộ khí tức đã cách thật xa, sắp không cảm ứng được. Mẹ! Thô kệch nữ nhân tức bực dậm chân. Chỉ có thể vung hắc sắc đại khảm đao, đem phẫn nộ của mình toàn bộ khuynh tả tại trận pháp này phía trên. Hai đao về sau, trận pháp bị mạnh mẽ đánh tan. Có thể Trần Ngộ đã chạy thoát rồi. Thô kệch nữ nhân tức giận đến nghiến răng, trong miệng hung tợn thầm nói, Trần Ngộ, ngươi chờ lao nương. Lao nương nhất định phải bắt lại ngươi, thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Vừa nói, hai chân uốn lượn, đống nhiên đạp một cái. Cả người như mũi tên nhọn bắn ra, hướng Trần Ngộ phương hướng trốn chạy đuổi theo đi. Trần Ngộ biết mình hành tung đã bại lộ, dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp buộc phát ra hết tốc độ tiến về phía trước. Đang tiến lên quá trình bên trong, hắn cũng ở đây suy nghĩ. Chính mình rõ ràng đã ẩn tàng rất khá, vì sao sẽ còn bại lộ đâu. Trước đó mê đi cái kia hai cái tuần thành võ vệ thời điểm, chính mình cũng rất cẩn thận áp chế khí tức. Hẳn là sẽ không bị người khác cảm giác được mới đúng. Có thể người của võ quản hội vẫn là phát hiện hắn. Đây là vì cái gì đâu? Hắn đang trầm tư, nhưng Thủy Chung nghĩ không ra đáp án. Được rồi, nghĩ cũng phí công, vẫn là tranh thủ thời gian tiến vào trong núi hoang á. Chỉ cần vào núi hoang, mượn nhờ địa hình sắc bén, ta có 100 loại phương pháp có thể vứt bỏ bọn họ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Ngộ không nghĩ nhiều nữa. Chuyên tâm bay về phía trước cướp. Dãy núi càng ngày càng gần. Còn có đại khái chừng 300 thước khoảng cách. Điểm ấy khoảng cách đối với Trần Ngộ mà nói, thoáng qua liền có thể vượt qua. Nhưng vào lúc này, hắn nhíu mày, ngưng thần nhìn lại. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện bóng người. 10 người. 9 cái võ đạo tiên thiên, 1 cái hôn nguyên quy hư. Nhất là cái kia hôn nguyên quy hư cảnh giới võ giả. Khí tức quên chìm như ngục, đã đạt đến hôn nguyên hậu kỳ cảnh giới, so với vừa mới cái kia thô kệch nữ nhân tới cũng là không thua bao nhiêu. Trần Ngộ tâm tình có chút gánh nặng. Xem ra võ quản hội đối với hắn tương đương coi trọng à, vậy mà xuất động nhiều cường giả như vậy đến chặn hắn lại. Bất quá! Trần Ngộ muốn đi con đường, không có người có thể ngăn cản. Trần Ngộ trong mắt bắn ra lăng lệ tinh quang. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. 100 mét, 50 mét, 30m. Sắp tiếp xúc. Chương 1474, then chốt viện dưới, tiểu đội thứ 6. Cách đó không xa, dãy núi núi non trùng điệp, liên miên chập trùng. Núi bên trên còn có rậm rạp rừng cây, có thể che lấp tất cả tung tích. Chỉ cần đi vào đến trên núi, Trần Ngộ thì có lòng tin thoát khỏi võ quản hội truy tung. Nhưng tại lên núi trước đó, còn có cửa ải cuối cùng phải qua. Dãy núi trước đó, có 10 cái lệ thuộc vào người của võ quản hội đang tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. 10 người này bên trong, có 9 người là võ đạo tiên thiên, có 1 người là hôn nguyên quý hư. Có chút khó giải quyết. Nhưng Trần Ngộ không sợ. Chỉ thấy tốc độ của hắn không giảm, đồng nhiên hướng phía trước nhấn ra một trường. Một cái trưởng ấn từ trong hư không nổi lên, cũng bằng tốc độ kinh người đi về phía trước bay đi. Trưởng ấn đang tiến lên quá trình bên trong, không ngừng thu nạp bốn phía khí thế, trở nên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng thực, thậm chí mơ hồ nổi lên vân tay. Hơn nữa trưởng ấn bên trong, ấp ủ càn khôn, ẩn ẩn có cuồng phong nộ lôi phun trào. Đây chính là phong lôi sắc chi chiêu. Hơn nữa lần này Trần Ngộ còn chút vào một chút linh khí, khiến cho trưởng ấn uy lực càng thêm dồi dào to lớn. Ầm ầm. Trưởng ấn càng lúc càng lớn, uy thế càng ngày càng dồi dào. Những nơi đi qua, bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ ầm. Trong nháy mắt, đã như bài sơn đảo hải ép đến cái kia tiểu đội 10 người trước mặt. Nhưng vào lúc này, hừ. Nương theo hừ lạnh một tiếng, tiểu đội 10 người bên trong có một người đẳng không mà lên, chủ động đón nhận to lớn trường ấn. Chỉ thấy người kia nâng tay phải lên, đồng nhiên đấm ra một quyền. Một cỗ to lớn quyền kình gào thét mà ra, hung hăng đâm vào trường ấn phía trên. Oanh long. Một tiếng vang rền. Thiên địa rung chuyển. Phong lôi trường ấn lại bị một quyền oanh hủy. Trần Ngộ thấy thế, thần sắc lần nữa trở nên có chút gánh nặng, sau đó ngưng thần nhìn lại. Đó là một cái khuôn mặt lạnh lùng trung niên nam nhân, tướng mạo không chỗ khác thường gì, nhưng hắn buộc lộ ra ngoài khí tức nhưng lại làm kẻ khác trong lòng run sợ. Quả nhiên không phải loại lương thiện A. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm khái, ngay sau đó thần sắc nghiêm lại, lẫm nhiên nói, nhưng là còn chưa đủ. Chỉ có nếu như vậy, còn là chưa đủ lấy ngăn cản bước chân của ta. Hắn không có giảm tốc độ, giống như một khỏa thiên thạch giống như hướng người kia đụng tới. Nam nhân trung niên kia cũng không yếu thế chút nào, chủ động đón. Và anh, hai người bằng trực tiếp cũng là nhất ngang ngược tư thái va chạm. Giữa thiên địa vang lên như kinh lôi vang rền. Ngay sau đó, vừa chạm liền tách ra. Hai người riêng phần mình rời khỏi mười mấy mét. Chân Ngộ ngực phải bên trên nhiều hơn một cái quyền ấn. Trung niên nam nhân trên thân cũng nhiều một cái trường ấn. Nhìn như là không phân sàn sàn nhau. Nhưng trên thực tế, Chân Ngộ sắc mặt nổi lên có chút trắng bệnh. Sắc mặt của đối phương vẫn như cũ hồng nhuận phơn phất bình tĩnh, chỉ là hô hấp dồn dập một chút mà thôi. Lần này va chạm là Chân Ngộ ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Nhưng đối phương vẫn là dùng một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Ngộ, có chút thổn thức địa cảm thán nói, anh hùng xuất thiếu niên A. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, so ngươi kém một chút. Trung niên nam nhân nói ra, so viên mộ kém chút là phải, dù sao viên mộ đã hơn 40, mà ngươi chỉ có 20 mà thôi. Trần Ngộ hỏi, ngươi là ai? Trung niên nam nhân mỉm cười. Tại hạ then chốt viện địa bàn quản lý thứ 6 hành động đặc biệt tiểu tổ người phụ trách, viên tiêu. Trần Ngộ nói ra, ta và các ngươi then chốt viện viện trưởng rất quen, có thể hay không thả ta đi qua. Viên tiêu yên lặng cười một tiếng, bắt ngươi trở về, vốn là lao viện trưởng mệnh lệnh. Lao giả đáng chết kia. Trần Ngộ hung tợn lẩm bẩm một câu. Viên tiêu thính thai nghe được, sắc mặt lập tức trầm xuống, ngươi nói cái gì? Mới vừa ngữ khí vẫn còn tương đối ôn hòa đây, hiện tại trở nên tương đương ác liệt. Trần Ngộ tranh thủ thời gian lắc đầu, không, ta không nói gì. Viên tiêu ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi vũ nhục lao viện trưởng, cho rằng viên mộ không nghe thấy sao. Ngươi hiểu lầm, ta cũng không có vũ nhục lao đầu kia. Mẹ, ngươi lại dám gọi thẳng viện trưởng vì lao đầu. Ngươi muốn chết. Viên Tiêu giận dữ, trực tiếp xông tới. Trần Ngộ trợn mắt hốt mồm. Ta liền nói một tiếng lão đầu mà thôi, không đến mức kích động như vậy a. Dám cả gan vũ nhục lão viện trưởng người, chết. Viên Tiêu mang theo tràn đầy lửa giận mà tới, một quyền đánh phía Trần Ngộ mặt. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ đón đỡ. Bành! Hai người va chạm. Rồi giao quyền kình đánh thẳng vào Trần Ngộ thân thể. Trần Ngộ bất đắc dĩ, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, nhờ vào đó hóa tiêu dư kình. Lực tác dụng là lẫn nhau. Viên Tiêu cũng nhận giống nhau trùng kích. Nhưng hắn không có lựa chọn lui lại đến hóa tiêu bốc đồng, mà là mạnh mẽ đã nhận lấy cô này trùng kích, sau đó nhanh chân hướng Trần Ngộ đuổi đi theo. Ngươi dám vũ nhục viện trưởng, việc này không xong. Viên Tiêu gầm thét, lại đấm một quyền đánh tới. Quyền kinh dồi dào, giống như sóng dữ phong ba, liền không khí đều phát ra trận trận tiếng oanh minh. Trần Ngộ cười khổ không thôi, chính mình không phải liền là nhổ nước bọt một câu lao già chết tiệt sao. Phản ứng cần phải như vậy kịch liệt sao? Bất quá dạng này cũng tốt. Ứng phó loại này xung động người, đơn giản hơn dễ dàng. Trần Ngộ đối mặt với đối phương cường thế đánh tới một quyền, không có lựa chọn né tránh, mà là lựa chọn cứng rắn. Minh Vương thứ 6 động, diệt càn khôn. Nắm đấm hoành ra. Quyền kinh tung hoành. Hai cô quyền kinh va chạm. Ầm ầm. Không khí rên rỉ. Dư ba khuyết tán. Trần Ngộ lần nữa bị tung bay. Viên Tiêu cũng vẫn là cùng trước đó một dạng, trọi cứng dư kình, thẳng đến Trần Ngộ mà đến. Lúc này, Trần Ngộ đã điều chỉnh tư thế, ba ba ba đùng một cái trong hư không liền đạp bốn bước. Minh Vương bốn nguyện. Một nguyện, gặp thân ta người phát bồ đề tâm. Hai nguyện, nghe ta tên người đoạn ác tu thiện. Ba nguyện, nghe ta pháp giả đến đại trí năng. Bốn nguyện, biết ta tâm giả tức thân thành Phật. Thoáng chốc, Trần Ngộ giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng, tách ra lóa mắt lại rõ ràng thánh hào quang. Cái này còn không chỉ. Trần Ngộ bước thứ 5, tùy theo bước ra. Bốn nguyện hợp nhất, Minh Vương pháp thân. Lập tức, rõ ràng thánh quang huy ngưng tụ. Một tôn to lớn Minh Vương pháp thân thành hình. Đỉnh thiên lập địa, quý vi trắng quan. Viên Tiêu thấy thế, con người hơi co lại. Trách không được có thể đột phá tam tỷ cái kia nhốt, quả nhiên có mấy phần bản sự. Nhưng là, Viên Mô cũng sẽ không giống tam tỷ như vậy khinh địch. Thần sắc hắn ngoan lệ, bay thẳng đến cái kia tôn Minh Vương pháp thân vọt tới. Đây là không sợ, càng là một loại xâm nhập đến trong xương tự tin. Trần Ngộ đương nhiên sẽ không khách khí với hắn, gặp hắn xông lại, đưa tay chính là một bàn tay đè xuống. Sau lưng Minh Vương pháp thân cũng làm ra động tác giống nhau. Nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn. To lớn trưởng ấn phô thiên cái địa giống như đè xuống. Lập tức, phía dưới 100 mét phương viên đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm phía dưới. Hừ, uy thế không tầm thường, nhưng còn chưa đủ. Viên Tiêu phóng lên tận trời, đón lấy cái kia to lớn trưởng ấn. Sắp tiếp xúc đến trưởng ấn thời điểm, tay phải hắn nâng lên, đống nhiên một quyền. Bành! Nho nhỏ nắm đấm đập ầm ầm tại to lớn trên trường ấn. Nếu như lấy người bình thường thị giác đến xem, Viên Tiêu không thể nghi ngờ là tại lấy trứng trọi đá. Nhưng mà, đây là một khỏa thiết trứng. Một khỏa đủ để đem thạch đầu đánh trúng nát bấy thiết trứng. Chỉ thấy va chạm chỗ, vang lên đùng đùng thanh âm. Minh Vương pháp thân bàn tay xuất hiện từng đạo vết rách. Những cái này vết rách lấy tốc độ kinh người khuyết trường, thậm chí lan tràn đến trên cánh tay. Một lát sau. Vâng. Minh Vương pháp thân cánh tay phải ẩm vang vỡ nát. Chương 1475, Minh Vương bạo. Viên Tiêu rất mạnh, thực rất mạnh. Cảnh giới ở vào Hỗn Nguyên hậu kỳ, nhưng thực lực chân chính chỉ sợ đã đạt đến Hỗn Nguyên quy hư đại viên mãn. Sở dĩ hắn có thể lấy một quyền chi uy hóa giải nghiêng trời lệch đất Minh Vương ấn, đồng thời khai tỏ ánh sáng vương pháp thân toàn bộ cánh tay phải đều vỡ nát rơi. Hơn nữa, Viên Tiêu cũng không tính như vậy dừng lại. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, mang theo vô tận uy thế, phóng lên tận trời. Rất nhanh, hắn đi tới cùng Minh Vương pháp thân lồng ngực cân bằng vị trí. Vỡ nát ta. Hắn khẽ quát một tiếng, nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm chắc thành quyền. Trong cơ thể hôn nguyên chi khí buộc phát ra, lượn lờ tại cánh tay phải bên trên. Một cỗ uy thế ngập trời ấp ủ thành hình. Ngay sau đó, đấm ra một quyền. Quyền kinh gào thét, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một cái như hư như ảo quả đấm to, hung hăng đánh vào Minh Vương pháp thân trên lồng ngực. Tạch tạch tạch két. Trong không khí vang lên nhỏ xíu tiếng bạo liệt. Minh Vương pháp thân xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời lấy lồng ngực bộ vị làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch tán. Trong nháy mắt, đã khắp toàn thân. Mắt thấy liền muốn hoàn toàn sụp đổ. Viên Tiêu trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc. Hán, phải thắng. Nhưng vào lúc này, phía dưới Trần Ngộ mặt không thay đổi giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, trong miệng nỉ non một tiếng. Bạo. Hơi hợt một chữ, lại trở thành rung động thiên địa kiếp nổ. To lớn kia Minh Vương pháp thân nhất định quỷ dị va chạm đứng lên. Viên Tiêu thấy thế, con ngươi cấp tốc co vào, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là... Hắn cảm nhận được không ổn, cấp tốc thu hồi nằm đấm, muốn triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Nhưng đã không kịp. Minh Vương pháp thân bành trướng đến cực hạn, thật giống như một cái phồng lên dẫn tới cực điểm cầu. Hiện tại, cái này bóng hơi nổ tung. Vâng! Tiếng nổ thật to vang lên. Giống như 10 đạo lôi điện cùng một chỗ ở chân trời nổ vang. Trong lúc nhất thời, thương khung thất sắc, đại địa chấn động. Dư âm nổ mạnh hướng bốn phía khuếch tán, loạn lưu vì đó cuồn cuộn tàn phá bừa bãi, giống như hồng thủy manh thu giống như, thôn phệ hết thể chung quanh đổ vật. Viên Tiêu gầm nhẹ một tiếng, hôn nguyên chi khí bộc phát, muốn chống cự. Nhưng không dùng. Gần trong nháy mắt, hắn liền bị nổ tung dòng lũ nuốt sống. Nhưng hắn đang bị nuốt không trước đó, gầm thét ra một câu. Ngăn lại hắn. Phía dưới. Trần Ngộ đã sớm chuẩn bị, ở ngoài sáng Vương pháp thân nổ tung trong nháy mắt, hắn liền có động tác. Không phải thừa thắng truy kích, mà là hóa thành một đạo tật quang lấy tốc độ nhanh nhất hướng dãy núi phương hướng phóng đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Minh Vương pháp thân uy lực nổ tung mặc dù cường hành, nhưng không đủ để đối với Hỗn Nguyên hậu kỳ thậm chí đại viên mãn võ giả tạo thành thương tổn quá lớn, chỉ có thể hơi kiềm chế một lần Viên Tiêu hành động mà thôi. Sở dĩ hắn nhất định phải nhanh lên rời đi mới được. Bằng không đợi Viên Tiêu từ bạo tạc loạn lưu bên trong thoát thân mà ra về sau, hắn đem đứng trước phiền toái hơn cục diện. Nhanh! Nhất định phải nhanh! Chân Ngộ bạo phát ra lớn nhất tốc độ. Nhưng vào lúc này, đừng hòng trốn. Gầm lên một tiếng từ tiền phương vang lên. Cái kia 9 tên võ đạo tiên thiên phóng lên tận trời, ngăn ở Trần Ngộ phía trước. Trần Ngộ trong mắt có hàn mang lóe lên, quát khẽ nói, cút ngay. Có thể cái này 9 tên võ đạo tiên thiên hoàn toàn không hề bị lay động, y hề nguyên ngăn trở đường đi, không có nhường ra ý tứ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có, đắc tội. Trần Ngộ không dài dòng nữa. Đưa tay một trưởng nhấn ra. Phong lôi sắc. Phong lôi trưởng ấn lần nữa nổi lên, đón gió phong lớn, ầm ầm địa hướng phía trước ép đi, hắn uy giống như bài sơn đảo hải, thế không thể đỡ. Trần Ngộ cũng không có đem 9 người này để ở trong lòng. Dù sao bọn họ chỉ là võ đạo tiên thiên mà thôi, cho dù 9 người liên thủ, cũng không khả năng địch nổi hắn. Nhưng mà, làm cho Trần Ngộ kinh ngạc sự tình đã xảy ra. 9 người này đồng thời xuất thủ, 9 cỗ lực lượng nhất định hỗn hợp với nhau, hình thành một cỗ uy thế ngập trời, trọng trọng đánh vào phong lôi trưởng ấn phía trên. Thoáng chốc, trưởng ấn sụp đổ. Vậy do 9 cỗ lực lượng hỗn hợp mà thành uy thế ngập trời cũng không có tiêu diệt, ngược lại hạo hạo đãng đãng hướng Trần Ngộ vào tới. Trần Ngộ tại không kịp đề phòng ở giữa bị cỗ này uy thế dư ba hoành trúng. Cả người như diều đứt dây giống như lui về phía sau bay ngược. Trọn vẹn bay ngược hơn 20 mét mới mặt đối với ổn định thân hình. Mặc dù không bị thương tích gì, nhưng nội tâm của hắn vẫn là cảm thấy kinh ngạc. Theo lý mà nói, cho dù 9 tên võ đạo tiên thiên liên thủ, cũng vô pháp phát ra công kích cường hãn như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là... Chân Ngộ mắt sáng lên, ngưng thần nhìn lại. Quả nhiên... 9 người này riêng phần mình phóng xuất ra bản thân nguyên khí, cũng lấy phương thức đặc thù hô ứng, từ đó sinh ra một loại huyền nhi hữu huyền kỳ dị liên hệ. Trong cơ thể của bọn họ nguyên khí thông qua mối liên hệ này giao hòa lưu chuyển, hình thành một loại kỳ lạ tuần hoàn, khiến cho 9 người này phảng phất hòa thành một thể. Hơn nữa, khí tức của bọn hắn cũng tiến vào chu thiên luân chuyển trạng thái, sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt, tự thành một phương hồn nhiên thiên địa. Đây là một cái trận pháp. Một cái kỳ lạ trận pháp. Tại trận pháp này ra chỉ phía dưới, 9 người này trở nên càng thêm cường đại. Nói như vậy, 9 cái võ đạo tiên thiên liên thủ chỉ có thể miễn cưỡng chống lại hỗn nguyên trung kỳ mà thôi. Thậm chí, nếu như tên kia hỗn nguyên trung kỳ hạ quyết tâm mà nói, đủ để đem 9 người toàn bộ giết chết. Nhưng có cái này kỳ lạ trận pháp ra chỉ về sau, cái này 9 cái võ đạo tiên thiên lại bạo phát ra đủ để cùng hỗn nguyên hậu kỳ cùng nhau địch nổi thực lực. Đây là một cái tương đương kinh khủng tăng lên. Nhưng là không quan hệ. Trần Ngộ phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, sau đó nhìn tiền phương 9 người, lạnh nhạt nói ra, nếu như là chân chính hỗn nguyên hậu kỳ, ta còn cảm thấy có chút khó giải quyết. Nhưng lời của các ngươi còn chưa đủ lấy ngăn lại đường đi của ta. Cái kia 9 tên võ đạo tiên thiên song song mà đứng, khí tức hai bên đáp lại, hình thành nguy nga khí tượng. Nghe được lời nói của Trần Ngộ về sau, một người trong đó lộ ra khinh thường cười lạnh, chúng ta 9 người mặc dù chỉ là võ đạo tiên thiên, nhưng liên thủ sử dụng bắt đầu khai dương trận về sau, có thể so với hôn nguyên hậu kỳ, thậm chí có thể cùng hôn nguyên đại viên mãn một trận chiến. Biết rõ điểm này về sau, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng sao. Trần Ngộ bình tĩnh nói, các ngươi 9 người phối hợp sử dụng trận pháp xác thực rất mạnh. Nếu như là bình thường hôn nguyên hậu kỳ, thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào. Nhưng tiếc là a. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là trận pháp. Trần Ngộ phát ra một tiếng tiếc hận thở dài, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường. Cái này 9 tên võ đạo tiên thiên cảm giác mình nhận lấy xem thường, nhao nhao giận dữ. Khẩu khí thật lớn. Có bản lĩnh liền đến thử xem a. Không sai, có gan đến thử. Mấy người hướng Trần Ngộ trợn mắt nhìn. Trần Ngộ mỉm cười. Đang có ý này. Dứt lời, dậm chân hướng 9 người kia kết thành trận pháp đi tới. Từng bước một, nhìn như chậm chạp, kỳ thực vô cùng nhanh chóng. Trong nháy mắt, hắn lấy bước đến 9 người trước người. Tản ra. Ra lệnh một tiếng, 9 người nhanh chóng tản ra. Có 8 người phân biệt chiếm cứ 8 cái phương vị. Còn lại một người thẳng đến Trần Ngộ mà đến. Tại trên người người này, rõ ràng có 9 cỗ nguyên khí đang lưu động. Hiển nhiên, còn lại 8 người lực lượng đã thông qua trận pháp ra chỉ đến trên người người này.